Chương 16, băng vải quái nhân xuất hiện, các nữ hải tử sắp tới trong bắt đến. Thượng, vật chủng tiến hóa là không ngừng thăng cấp quá trình, mà hắn leo lên trên QNZ là không ngừng thăng cấp quá trình. Thế nhưng, ai cũng chỉ hy vọng trên thế giới chỉ có chính mình một tồn tại đặc thù. Nếu để cho ai cũng năng lực thăng cấp thành công, như vậy thế giới này còn có thể hay không thể chơi chỉ là một cái nguyên chứ trong người đi đường lại đều muốn đi phao nữ chủ. Lẽ nào thật sự cho rằng nữ chủ như vậy dễ dàng phao thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, mà hiện ở người này nhưng là vốn là có tội lại còn muốn dình không thứ thuộc về hắn, cho dù chỉ là dình, như vậy QNZ là có tội. Vì lẽ đó như vậy liền đi chê tờ đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xưa nay đều không phải người tốt, hắn QNZ không chuẩn bị hướng về cái gọi là thánh mẫu phương hướng phát triển. Hắn chính là hắn. Hắn nên như thế nào chính là như thế nào. Ả kỳ sệ gian phát hiện này, ạ ghệ mì dạy tổ hơi nết khỏe môi lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì hảo sự tình. Không, không có cái gì. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một cái tay che rủ, mà cái tay còn lại nhưng là đem dàn vai cho lâu. Tuy nói là đồng chống một cái tán nguyên nhân, nhưng mặc kệ nói thế nào đều tới gần quá. Ở đây có lẽ sẽ bị gặp phải như vậy tiếp xúc đối với gian tới nói cũng không phải quá to lớn bài xích. Nhưng khi ạ ghệ mì dạy tổ một bên ôm na nở dê vừa muốn hôn nàng thời điểm, na nở dê liền nhận ra được ạ ghệ mì dạy tổ muốn làm chuyện gì. Na nở dê hiện tại trải qua sẽ không ngăn cản hắn, dù sao đều đã từng xảy ra nhiều lần như vậy quan hệ, chỉ là ở đây, không chỉ có là trước chỉ cả có trải qua đến tàn bộ, chính là người trong biệt thự, cu nở dê vẫn có khả năng lại muốn tới nơi này. Không, không liên quan. Bởi vì nên gặp phải hiện tại trải qua gặp phải rồi cho nên nói ta liền chán ghét rồi ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên đem cây dù quăng mở, mà liền ở cái này trong nháy mắt gian nhìn thấy màu trắng bạc tia chớp, đó là lăng liệt nguy hiểm tia chớp. Bởi vì đó là lửa ibu a tia sáng có người cầm lửa ibu a chém lại đây, hơn nữa còn là hướng về ạ ghệ mì dạy tổ gian là cả quán quân, mặc kệ đối phương là cầm đao hay vẫn là cái gì. Chỉ cần là gần người khoảng cách gần tranh đấu na nở dê cũng không sợ nhưng hiện tại na nở dê nhưng là lập tức rít gào lên. Nhân vì cái này cầm lửa ibu a tới chém người không phải người khác, chính là na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ ở cầu treo nơi đó nhìn thấy đeo băng nam nhân như là quỷ quái bình thường khiến người ta sợ hãi lửa ibu a một bên trôi bị ạ ghệ mì dê tổ mạnh tay trùng nắm lấy, tiếp theo đột nhiên dùng sức, một đầu trôi trực tiếp từ ở giữa cắt thành hai nửa. Sau đó bị hắn trực tiếp suy ở trên mặt đất, thẳng tắp sen vào mặt đất chỉ còn giữ lại một cái đứt rời trôi chính ở chỗ này. Xem làm người ta kinh ngạc không ngớt, đây rốt cuộc là có sức khỏe lớn đến đâu mới có thể này đoạn trôi tay đến cùng là dùng sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đem toàn bộ lửa ibu a đều ném tới thổ địa bên trong đây là rừng rậm thổ địa mà không phải hạt cắt như vậy xốp đồ vật a băng vải quái nhân con mắt cu nở dê lộ ra sơ ha y sát thái. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không nghĩ đi để ý tới hắn, hắn nhặt lên bị hắn ném xuống đất màu xanh lục cây rủ, ta là ạ kỳ sệ ạ dị, đồng thời cu nở dê là cái trình thám, nhưng ta không muốn tiếp ngươi vụ án này, ngươi rõ ràng mà ngươi muốn giết ai liền đi giết ai, ta sẽ không ngăn cản ngươi bởi vì ta căn bản là không muốn quản ngươi nhưng nếu như tới nữa quấy rầy ta, như vậy sẽ không có sau đó rồi nói đến cuối cùng, che ở gian trước mặt quay về cái này băng vải quái nhân. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt nhất thời âm. Lạnh xuống, đó là sát nhân cực kỳ căm ghét cùng lạnh nhạt lánh khốc tận xương ánh mắt. Lại như là từ thi thể bên trong bò lên như thế khiến người ta sơ ha y vâng là băng vải quái nhân liên tục lăn lộn đứng lên đến. Sau đó cấp tốc rút đi, ngay cả mình vẫn luôn chảo ở trên tay nửa đoạn lửa ibu a trôi cũng không kịp ném xuống. Hắn chỉ là muốn cho đại gia tạo nên hung thủ là ngoại lai quái nhân. Cho nên mới đóng vai lên cái này băng vải quái nhân tướng mạo, nhưng hay bởi vì bị ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy chính mình hình thể, sợ sệt đến lúc đó mưu kế bại lộ, cho nên mới nghĩ đến bắn giết ạ ghệ mì dạy tổ. Nhưng lại không nghĩ rằng người như vậy so với sát nhân so với có muốn lòng giết người chính mình còn đáng sợ hơn tên như vậy hội hù chết người a luôn cảm thấy thanh âm mới vừa rồi tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Mãi đến tận băng vải quái nhân chạy hồi lâu. Mà gian cu nở dê ở ạ ghệ mì dạy tổ nâng đỡ mà chạm, na nở dê mới như là hồi ức bình thường nói rằng. Có thế đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không tỏ rõ ý kiến, nhưng là lôi kéo gian hướng về trong rừng rậm đi đến, mặc kệ nói thế nào, vướng bận người đều đi rồi, như vậy hay vẫn là tiếp theo chuyện vừa rồi tốt. Thì chẳng lẽ không đi về trước cùng bọn hắn nói một chút bị tập kích sự tình à? Theo ạ ghệ mì dạy tổ đi ở phía sau, gian nhưng là trận to con mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Ngược lại cuối cùng không cu nở dê là không có thương tổn được người à? Hơn nữa cho dù là nói rồi, không có năng lực người bảo vệ mình cũng bị thương hay vẫn là sẽ bị thương. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ giải thích, kỳ thực là nhìn thấy một viên không sai vừa vặn có thể để cho gian hai tay rôi thẳng ôm lấy thụ mà không muốn liền như vậy thả nàng trở lại. Tuy rằng nghe tới không quá thoải mái, nhưng tựa hồ cu nở dê là chính xác. Cho ăn tại sao hiện tại liền cởi quần áo rồi, đương nhiên là làm buổi tối có thể hay không việc làm. Ai kêu ngươi muốn một cái người một gian phòng tới ạ ghệ mì dễ tổ đem gian thân thể thao túng, làm cho nàng nắm lấy cùng hông của nàng vây gần như tinh tế thân cây. Không nên ở chỗ này, hơn nữa ít nhất cũng phải mang theo bộ A, sau đó sẽ không có sau đó. Trở lại gian mặt vẫn luôn là hồng hồng, mãi đến tận bản tử tạ cả hạ xỉ đứng ở lầu 2 bắt đầu kêu to cái gì người, có người thời điểm. Mới vừa từ gian nơi đó biết được có băng vải quái nhân qua lại mà sợ hãi mọi người liền vội vàng đi tới, sau đó liền nhìn thấy một cái băng vải quái nhân ôm chỉ cả cỏ nhanh chóng bỏ qua, chỉ cả cỏ vẻ mặt động lại, mà trên cổ còn ra huyết na nở dê trải qua bị giết rồi vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt biến thành màu trắng. Không chỉ có là tìm đường chết chỉ cả cỏ bị giết, liền ngay cả cái kia cái gọi là lãnh khốc anh chàng đẹp trai mạ sà dự tạ cũng bị giết. Chương 17 Băng vải quái nhân xuất hiện, các nữ hài tử sắp tới trong bắt đến. Hạ! Mọi người một lần nữa ngồi ở trong phòng khách, bọn hắn vừa nay đuổi theo cái kia băng vải quái nhân đi ra ngoài, nhưng tìm tơ y bị phân thây chỉ cả cỏ, mà trở lại gian nhà thời điểm, lại phát hiện mạ sà dự tạ không ở, tiếp theo ở trong phòng của hắn phát hiện hắn thi thể. Hắn bị người một búa chém chết. Mọi người nhưng là càng sơ ha ý rõ ràng là đồng bạn đồng thời đến đồng bạn liền như vậy ở không tới thời gian 2 tiếng liền bị giết, mà cái kia hung thủ băng vải quái nhân còn không biết ở nơi đó rình bọn hắn, thực sự là thật đáng sợ rồi. Gian có vẻ rất ảo não, bởi vì nàng nghi tơ ý rô y mới vừa tới nơi này thời điểm, nếu như mình nghe được ạ ghệ mì dạy tổ đã nói nơi này có thể sẽ phát sinh vụ án, nếu như vào lúc ấy nhượng đại gia đều chú ý một tí, có thế sẽ có không giống nhau kết quả. Báo cảnh sát sau đó, cuối cùng bởi vì thời gian thực sự là quá đã muộn, vì lẽ đó mọi người chỉ có thể tới trước trong phòng đi nghỉ ngơi, mà gian nhưng là ở trong phòng đi tới đi lui. Nếu như ta năng lực sớm một chút nói cho bọn họ biết nếu như ta năng lực sớm một chút na nở dê ở oán giận chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem trải qua hàng nhái điện máy sạc điện rút lên đến, từ phía sau ôm gian eo. Có một số việc đều là nhất đi nhờ, cho dù là lại ảo não cũng vô dụng. Hơn nữa đây là cầm sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình. Người là có thể thiện lương, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Hắn nhẹ nhàng hôn gian gò má, hơn nữa bất kỳ người giết cùng bị giết đều là có chính mình số mệnh, như là chỉ cả cỏ. Ngươi cảm thấy na nở dê là cái người như thế nào đâu, ngươi rất yêu thích na nở dê điện ảnh đúng không thế, nhưng ngươi không thấy ngươi ở trên bàn ăn đưa gian này bộ màu xanh thiên không điện ảnh là chỉ cả có biên soạn thời điểm. Bản tử tạ cả hạ sĩ phản ứng trơn nên rất kịch liệt, mà khi sợ nổ cổ tỷ tỷ hệ giả cổ đề cập các nàng 2 năm trước thắt cổ tự sát ra sủ cổ thời điểm, chỉ cả có phản ứng hay vẫn là rất ma nhờ lì hệ tờ, ngươi biết chuyện gì xảy ra à, ngươi yêu thích điện ảnh màu xanh thiên không không phải chỉ cả cổ, mà là vị kia chết đi à sủ cổ đồng học tác phẩm, chỉ là làm xã trưởng chỉ cả có cướp đi này bộ kịch bản, dựa vào nó trở thành nổi danh kịch bản ra. Thu được vô thượng vinh quang. Nhưng này bộ tác phẩm chân chính tác giả nhưng bởi vì bị đoạt đi rồi tác phẩm mà tự sát. Làm sao lại như vậy, gian khó có thể tin. Sự thực này chỉ cần nhìn vẻ mặt của bọn họ suy lý một tí lì hệ nờ biết rồi y, mà cái kia chỉ cả có ở hệ giả cổ đưa ra tên à sủ cổ thời điểm, lại còn nói ra nói như vậy, bị giết đó là khẳng định. Bởi vì đây là báo thù, bao hàm 2 năm liều mạng giảm béo mới thiết kế hảo báo thù kế hoạch. Giảm béo chẳng lẽ nói gian phản ứng có chút quá khích, chẳng lẽ nói tạ cả hạ sĩ là hung thủ cái kia băng vải quái nhân cu nở dê là hắn ẩm. Rất là thanh âm rất nhỏ từ ngoài cửa truyền đến, có người ở môn nơi đó. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là ra vẻ như không biết, tiếp tục nói, là hắn, ở ngươi mở cửa thời điểm, ta thấy thân thể của hắn, hắn rất gầy, nhưng hắn triển lộ ra nhưng là bản tử hình tượng, đây tuyệt đối là có mục đích. mà vừa nay các ngươi nhìn thấy cái kia băng vải quái nhân bắt đi chỉ cả có cảnh tượng ta cũng là rõ ràng thủ pháp của hắn, hắn làm ra kỳ thực là đem làm bộ là bên ngoài băng vải quái nhân đến sát nhân giả tạo, chỉ cả co đầu bị hắn bổ xuống, cái kia băng vải quái nhân cầm chỉ là chỉ cả co thi thể, bởi vì tia sáng vấn đề, vì lẽ đó nhìn ra cũng không phải thái thành, nhưng này băng vải quái nhân chỉ là thổi phồng mà thôi, cột chỉ cả co đầu ở trước mặt của chúng ta xuất hiện, tiếp theo loại qua, mà vào lúc này hắn nhưng là nhân cơ hội đem thổi phồng băng vải quái nhân kể cả chỉ cả co đầu đặt ở y phục của hắn lý, như vậy theo chúng ta cùng đi trong rừng rậm tìm chỉ cả co, sau đó đem đầu của nàng cu nở dê đặt ở thi thể nơi đó, là có thể làm ra là băng vải quái nhân sát nhân giả tạo. Mà phải hoàn thành cái này thủ pháp giết người, tất yêu cầu chính là hắn không phải bản tử cho nên mới năng lực cất giấu đầu mà không bị phát hiện làm sao như vậy như thế tàn nhẫn phân thây, chứa thi thể, sau đó cùng đi ra ngoài, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ sau đó hầu ở trước mặt mọi người, cảnh tượng này quả thực là sẽ cho người phát rồ. Như vậy nhanh lên một chút báo cảnh sát gian từ nhỏ đã bị truyền vào, xảy ra chuyện gì liền muốn báo cảnh sát. Đừng quên ta hiện tại chính là cảnh sát, ạ kỳ sẽ cảnh bộ bù, thế nhưng gian, ngươi cảm thấy vụ án này tất yếu nhượng cảnh sát tiến vào à có ý gì bản tử tạ cả hạ sĩ là vì chết đi đồng bạn mà sát nhân, mà hắn rất khả năng chính là biết chân tướng cái kia người, hắn bỏ ra thời gian 2 năm. Sát nhân động cơ chỉ là vì trả thù. Ngươi cảm thấy phải cần làm chỉ cả con người như vậy mà đem tạ cả hạ sĩ bắt lên à tạ cả hạ sĩ là cái người như thế nào đâu cũng chỉ là một vì báo thù mà không ngừng nỗ lực kẻ đáng thương mà thôi. Bắt hắn, sau đó sẽ có cái đó có thể giảm bớt một vụ án à năng lực mang đến hòa bình à có thế nhượng hắn ở bên ngoài, nội tâm mang theo hổ thẹn bên dưới, còn có thể làm một ít càng có lợi hơn sự tình đây. Gian nhưng là không nói lời nào, nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy còn đúng là cái bi kịch. Bất luận chảo không nắm lấy hung thủ đều là giống nhau bi kịch. Từ đã qua đến hiện tại, lại tới hiện tại tụ hợp đều là bi kịch. Nan nở dê cùng cổ nạn còn có mọ gì cổ gõ rổ trải qua rất nhiều vụ án, nhưng có vụ án thật sự dường như ạ ghệ mì dệt tổ nói như vậy, có chút người là thật sự rất đáng giá đồng tình, có người bị giết người đúng là rất quá đáng, nhưng pháp luật nhưng là một chiếc vong đem bọn hắn chụp vào bên trong. Nếu như vừa bắt đầu chỉ cả có không nên ích kỷ như vậy đem à sủ cổ kịch bản cướp đi có thế thì sẽ không có hiện tại sự tình. Nhìn gian ngồi ở góc giường, hơi cúi đầu, hệ ạ ghệ mì dê tổ liền biết na nở dê hội nghĩ thông suốt. Nhưng là cảm thấy na nở dê càng thêm đáng yêu. Gian là thiên sứ, điểm này không chỉ có là bèn mót, liền ngay cả hắn cu nở dê cho rằng là như vậy. Không hổ cùng hắn có như thế huyết thống, một cái trí nhân cha mà một cái đến thiên sứ. Quả nhiên là tuyệt phối thế nhưng, nếu như có thể nhượng thiên sứ trắng nõn lông chim trên nhiễm phải đọa lạc sát thái, tựa hồ là càng thêm hấp dẫn người một ít. Mà vào lúc này, môn nơi đó truyền đến căng thẳng bước chân âm thanh. Lại động viên một tí gian, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay về cái kia bước chân vội vã rời đi bóng người đồ y tơ y hắn nhĩ lực rất tô tờ, vì lẽ đó ở 5 phút đồng hồ trước liền nghe đến có người đi qua nơi đó. Hơn nữa còn ngừng lại liền đứng ở nơi đó nghe hắn nói chuyện, đây chính là một cái rất ngạc nhiên sự tình ngược lại cu nở dê đu nở dê là chẳng phải vô vị mà. Chương 18, Suzuki hệ dạ cô. Có người đứng ở ngoài cửa nghe trộm hắn cùng gian đối thoại, hơn nữa ở cuối cùng thời điểm lại còn lén lút đào tẩu, hệ ạ ghệ mì dê tổ không phải là cái gì cũng không biết, mà nếu như cái gì đều không đi làm, như vậy liền không phải là phong cách của hắn. Vì lẽ đó hắn tuần cái kia đảo tẩu người đi tới na nở dê vị trí. Nhà bếp. Ở cái này bị băng vải quái nhân nguy hiểm bao phủ tình huống dưới, còn có thể đi nhà bếp người chỉ có một cái. Suzuki Sanoko tỷ tỷ, Suzuki hệ dạ cô. Na nở dê hiện tại chính ở nấu nước gấm bên đứng, ấm nước trải qua thiêu lăn, chính phát sinh ô ô thanh âm chói tai, nhưng nàng nhưng như là mất hồn phách giống như vậy, sự chú ý hoàn toàn không ở nơi đó. Nan nở dê mãi đến tận hiện tại đều không thể tiêu hóa vừa nãy nghe được sự tình. Đều là một cái xã đoàn lý chỉ cả có lại bức tử Asuko, sau đó tạ cả hạ xỉ nhưng hay bởi vì Asuko sự tình mà giết chỉ cả cỏ, tiếp theo liền mạ xà dịch tạ cũng bị giết chết. Rõ ràng 2 năm trước đại gia đều còn năng lực sung sướng cùng nhau thương lượng điện ảnh sự tình, nhưng hiện tại, tất cả đều đổ. Nếu như mình không tổ chức lần này gặp mặt hội, có thế liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. A a, nước nóng ấm tiếp tục phát sinh thanh âm chói tai, cuối cùng cũng coi như là đưa nàng hồn kéo trở lại, đóng lại khí than. Na nở dê tìm đến rồi khăn mặt muốn tóm lấy ấm nước tay chuôi, nhưng vừa lúc đó rất là bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên. Thung thung đột nhiên xuất hiện âm thanh nhượng hệ giả cổ giật mình, trong tay ấm nước liền như vậy đi xuống rơi xuống, mà phía dưới nhưng là hai chân của nàng, tuy rằng ăn mặc dép, còn mặc vào màu trắng tất chân, nhưng thủy đổ xuống làm sao đều sẽ bị năng đến. Ở vào thời điểm này càng là cần thiết phải chú ý thời gian. Dù sao mình thường tổn chính mình đó là làm sao cũng không tìm tới có thể phát tiết cớ. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên đi tới, nhanh hơn nàng một bước nắm lấy này nước sôi ấm tay chuôi, tiếp theo thủy không có rội về na nở dê đúng là rội ở trên cánh tay của hắn. Không có việc gì chớ ta đi tìm cái hòm thuốc ghê dạ cổ hoang mang nói rằng, vội vã chạy đi trong phòng tìm kiếm. Cái hòm thuốc là mỗi lần một gia đình đều chuẩn bị, tuy nói không thường thường ở nơi này, nhưng cơ bản phương tiện vẫn có. Vì lẽ đó rất nhanh, hệ giả cổ liền tìm đến rồi cái hòm thuốc. Na nở dê hiện tại đọc như trước là điện ảnh phương diện nghiên cứu sinh, nhưng là một người trải qua hợp lệ có thể gả đi đi nữ sinh, chỉ là xử lý một ít vết thương vẫn có thể làm được. Bị phỏng phương thức tốt nhất là lập tức đi trùng nước lạnh, muốn liên tục liên tiếp không ngừng bị nước lạnh rội rửa 10 phút trở lên. Sau đó nếu như vết thương nhẹ nhàng, chỉ cần lại hồ trên bị phỏng cao để ở một bên là tốt rồi, nhưng ở cái này trước, cần trước đem bị phỏng vị trí quần áo tiến mở. Nếu như không hớt tóc mở như vậy nhiệt lượng đều sẽ lắng động ở bên trong, hội tạo thành càng thêm nghiêm trọng bị phỏng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ăn mặc chính là trường áo sơ mi, bị phỏng vị trí bị bao vây ở bên trong, vì lẽ đó hệ giả cổ tìm đến rồi kéo, đem tay áo của hắn cho tiến mở. Mà ở bên trong nhưng là chỉ đỏ một điểm. Xem ra không có quá to lớn thương dáng vẻ. Nhưng hệ dạ cổ như trước là hiện ra đến rất dáng dấp xuất sắc. Xin lỗi. Na nở dê theo bản năng đã nghĩ xin lỗi. Nếu như không phải ta tâm thần không yên, như vậy liền không sẽ xảy ra chuyện như thế, sẽ không tâm thần mình thất thủ đem ấm nước đánh đổ. Sau đó cũng sẽ không nhượng ạ kỳ sệ quân bị thương. Vừa nãy ngươi nghe được ta cùng gian đối thoại đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bất hòa na nở dê thảo luận cái đề tài này, chỉ là nhìn một chút mu bàn tay của chính mình, chỉ là hơi hơi đỏ một tí, không có thương thế, xem ra thân thể biến hóa quả nhiên là càng ngày càng mạnh, lần sau nếu như muốn sử dụng khổ nhục kế phòng trừng đều được bản thân trước đó tự tàn. Hắn càng là không đề cập tới chuyện vừa rồi, chính là vượt nhượng cô gái cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại hệ giả cổ trong lòng chứa chính là tràn đầy hổ thẹn, xin lỗi. Ta vốn là chỉ là đến gọi các ngươi, nói rõ ràng thiên lệnh chăn bày đặt vị trí, sau đó liền nghe đến những cái kia đối thoại, ta không phải cố ý, chỉ là không thể nào tiếp thu được đi, ngươi là không thể nào tiếp thu được tạ cả hạ sĩ cử động, cùng với ta phát hiện chuyện này nhưng không có và những người khác nói rõ hắn chính là hung thủ sự tình đi, bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Hoàn toàn không có cần thiết, bởi vì đây là báo thủ, vì chết đi đồng bạn ở báo thủ. Nhưng là hắn cu nở dê không thể liền như vậy giết chỉ cả có ai chỉ là hệ dạ cổ nhưng là như trước không thể gật bừa. Nhưng mà sự thực nhưng là ả sủ cổ tự sát, nếu như không phải chỉ cả có cướp đi na nở dê kịch bản như vậy na nở dê thì sẽ không như vậy làm. Nhưng là chỉ cả có cu nở dê không phải là muốn ả sủ cổ chết đi. Như vậy vừa nãy câu nói kia đâu na nở dê cướp đi ả sủ cổ kịch bản, đưa nó chiếm vì bản thân có. Tiếp theo còn nói xuất nói như vậy, cay nghiệt mà mang theo sự thù hận, nữ nhân như vậy ngươi cảm thấy na nở dê sẽ là người tốt để giả cổ không nói lời nào, na nở dê trầm mặc lại, na nở dê là cá tính cách người rất tốt, cu nở dê là cảm thấy chỉ cả có làm thực sự là quá phận quá đáng. Cướp giật à sủ cổ kịch bản, mượn chi nổi danh, sau đó còn không mãn bất kỳ đề cập à sủ cổ người. Người như vậy đúng là quá đáng có thể. Ngươi hiện tại trải qua mất đi hai vị đồng học, chẳng lẽ còn muốn mất đi người thứ ba à? Đương nhiên, muốn không cần nói cho cảnh sát, này có thể do ngươi đến quyết định, nếu như muốn ta đến làm cảnh sát diện suy lý cu nở dê là có thể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cuối cùng vô vô hệ dạ cổ vai, đem sự lựa chọn này để cho na nở dê. Na nở dê là các nàng đồng học, cu nở dê là lần này tụ hội tổ chức người, vì lẽ đó rốt cuộc muốn không nên đem Tạ Cả Hạ Sĩ chính là hung thủ cử động nói cho đại gia cũng phải làm cho Na Nở Dê tới chọn chọn. Là nhượng Tạ Cả Hạ Sĩ tự do đâu hay vẫn là cho người bị chết một câu trả lời, chỉ là chết đi à sủ cổ lại có ai cho nàng bàn giao cơ chứ, nhưng nếu như lựa chọn này một hạng, chính là vi phạm pháp luật. Ta không biết. Trên mặt của nàng có do dự vẻ mặt. Đúng, Na Nở Dê không biết, căn bản liền không biết nên làm như thế nào. Báo cảnh sát là trải qua báo cảnh sát, nhưng nếu như vạch trần Tạ Cả Hạ Sĩ chính là hung thủ Tạ Cả Hạ Sĩ cu Nở Dê là đáng thương. Đều là đồng học, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu, chỉ cần dùng tâm tuyển chọn là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau nhẹ nhàng ôm ệ giả cổ, nhưng ệ giả cổ đang đứng ở xoắn suýt bên trong, nhưng không có quá chú ý hắn cử động. Tự nhiên cu nở dê không sẽ thấy khỏe miệng hắn ý cười. Hai cái người năng lực cấp tốc quen thuộc lên, ngoại trừ có cộng đồng ghi lòng tạc dạ trải qua ở ngoài, như vậy chính là cộng đồng bảo vệ một bí mật, một cái ai cũng không thể nói, rồi lại rất trọng yếu bí mật. Mà hiện tại hắn đưa cho hệ giả cổ chính là này một phần khiêu chiến pháp luật cùng tình lý ai cũng không thể nói, nhưng nàng rồi lại hội thật lòng bảo vệ bí mật. Mà rất nhanh, phần này bí mật thủ hộ cảm sẽ làm Na Nở Dê thăng cấp trở thành đối với hắn tin cậy. Đến lúc đó sẽ không có thời điểm. Nghe Sở Nổ Cổ nói nàng vị hôn phu còn chỉ là một phương diện theo đuổi mà còn không có được đáp lại a, sau 2 giờ, cảnh sát đến rồi, trải qua hiện trường kiểm tra cùng sưu tầm. Hệ giả cổ môi động đến mấy lần, nhưng là chung quy chưa có nói ra cái khác đến. Cuối cùng được xuất cu nở dê là có băng vải quái nhân qua lại hành hung kết luận, mà lần này băng vải quái nhân sát nhân sự kiện cũng chậm chậm bị để vào chưa hoàn thành án lệ. Sau đó, ngày thứ 2 mọi người muốn lúc rời đi, bàn tử nhưng là lưu lại, đặc biệt tìm tơ ý ạ ghệ mì giải tổ. Ngươi tại sao phải giúp ta bản tử không, kỳ thực cũng không mập Tạ Cả Hạ Sĩ dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì ai cho dù là nàm mờ ở đỉnh điểm thần cu nở dê là có ti nhờ cơ lúc cao hứng, hơn nữa bởi vì ngươi người này giúp ta xử lý một cái chán ghét ra hỏa. Chán ghét ra hỏa, bản tử ánh mắt đông dưng trợ to. Chẳng lẽ nói là trùng hợp phát hiện hắn chính ở hành hung mạ sạch tạ hắn ở giết chết chỉ cả có thời điểm. Trùng hợp bị mạ sạch tạ phát hiện, vì lẽ đó nhất thời căng thẳng bên dưới, liền động thủ giết mạ sạch tạ. Mà hiện tại, cái này nguy hiểm nam sinh nhưng là biết rồi hắn là hung thủ nhưng không nói. Lẽ nào trước mặt tạ kỷ sệ à sở dĩ sẽ thả mặc hắn hành hung, kỳ thực chỉ là muốn mượn tay của hắn đến diệt trừ mạ sạch tạ người này tạ cả hạ sỉ không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại trải qua là đem chỉ cả có sát hại sau đó hung thủ. Nhưng đối đầu với cái này người thời điểm, như trước là cảm thấy không hề chống đỡ chi lực, bất kỳ trong lòng sức chịu đựng đều không có. Chương 19, quái trộm kịt cùng bờ Lex Sta. A nợ. Ngồi ở cảnh sát giao thông bên trong xe cảnh sát, hệ ạ ghệ mì giải tổ ngáp một cái. Xem ra buồn bã hiệu xịu dáng vẻ. Nhất định là tối ngày hôm qua chơi game vẩn tù thì đi, chính là nói mặc dù coi như rất có thể làm ra dáng vẻ. Nhưng bản chất cũng chỉ là một phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Bởi vì dây lưng sự kiện, mị dạ mổ tổ tỉ tỉ nhưng la lạnh nhạt ạ ghệ mị dạ tổ chừng mấy ngày, hiện tại hay vẫn là này sau đó lần thứ nhất gặp mặt. Ngữ khí bởi vì thời gian cái này thuốc chữa thương mà khá hơn một chút, nhưng khả năng là bởi vì nội tâm bị bắt nạt bóng tối diện tích quá lớn, cho nên nàng hiện tại ngữ khí như trước là không ra gì. Bất quá đề cập game cái gì? Hắn này ạ ghệ mì dạy tổ chính là đến độc thân đi chơi game à, so với chơi game hắn nhưng là càng yêu thích thành nhân game. Hơn nữa còn là cả đêm. Đương nhiên, lời nói như vậy cu nở dê là không thể để, đặc biệt ngay ở trước mặt một vị còn chưa tới trong bát của chính mình nữ tính diện nói như vậy. Dung tiểu ai lời giải thích chính là, như vậy hội không chơi được bằng hữu. Na nở dê những này thiên đúng là đã cùng thiếu niên trinh thám đoàn thành viên đánh quen, nhưng cho dù là đã biến thành ấu nữ. Nên cao lệnh vẫn như cũ là cao lệnh, nên mua đã tờ ra bản lì mỉ tịt bao bao cu nở dê vẫn như cũ hội đưa tay đòi hắn tiền đến mua. Đương nhiên, còn na nở dê là làm sao thanh toán, bởi vì hay vẫn là ấu nữ liền không cần phải nhắc tới cùng. 2 ngày trước, gặp phải một vụ án, phát hiện hung thủ cu nở dê là cái khổ bức vì giúp bằng hưu báo thù mà sát nhân, sau đó sẽ không có bắt hắn. Không có bắt người đang nói đùa chứ. làm cảnh sát nhưng là sẽ tuân thủ trảo phạm nhân lục thân không nhận định luật đây. Không, hắn nói chính là thật sự. Nhưng thế giới đều là nói thật ra không có người tin tưởng, lại như là nếu như hắn thật cùng thế giới nói mình chính là cái chân đạp N chiếc thuyền lời nói thật, nhưng thế giới QNZ sẽ cho rằng hắn đang nói dối. Nhiệm vụ của lần này là muốn tiếp viện đi bảo vệ Mét Hoa Viện Bảo tàng. Mới đến kết thúc lý, ngồi vào chỗ ngồi của mình đi, mà Sạ Tổ liền trực tiếp đem một tờ giấy phiến từ bàn của nàng này một bên đẩy lên này ạ ghệ mì giấy tổ bên này. Đây là cái kia quái trộm 1412 phân phát Suzuki tập đoàn tài chính báo trước hàm. Suzuki tập đoàn báo trước hàm hơn nữa còn là quái trộm 1412 ạ ghệ mì giấy tổ ngồi ở chỗ ngồi của mình. Tuy rằng làm cảnh sát phần lớn trong nháy mắt đều muốn chạy đi án phát hiện trận, nhưng bọn họ QNZ là có chính mình cố định vị trí, lại như là ai trong phòng làm việc văn viên giống như vậy, có bàn của chính mình, cái ghế máy vi tính các loại bố trí. Bởi vì hiện tại là Sạ Tổ ở mang theo hắn nguyên nhân, vì lẽ đó bọn hắn vị trí QNZ là bị an bài ở đối diện. Ân, quái trộm kịch là một cái rất lợi hại đạo tặc, mặc kệ là quốc tế cảnh sát hình sự hay vẫn là Nhật Bản cảnh sát đều bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, nhưng không có một lần có thể tóm lại hắn. Mà hắn ở mỗi lần trộm đồ vật trước đều sẽ trước tiên phát sinh thư mời, lại như là đang đùa bỡn người giống như vậy, nhưng mỗi một lần rồi lại đều có thể thành công. Thực sự là đáng ghét nếu như nhìn thấy hắn ta nhất định phải nắm lấy hắn Sạ Tổ nắm chặt nắm đấm. Tại sao ạ ghệ Mỹ Giới Tổ tò mò hỏi, lẽ nào Mỹ Hỏa Cổ cùng quái trộm kịt có cái gì qua lại tên kia, hắn trộm đều là quý trọng ba ho tha cờ hờ, nhượng cảnh sát không thể không rút ra cảnh lực đi phòng bị hắn, hơn nữa còn đều không có nắm lấy hắn, đây chính là nhượng cảnh sát chúng ta rất hổ thẹn sự tình đây. Hóa ra là cảm thấy tài nguyên lãng phí cùng bị vũ nhục. Vì lẽ đó, hiện tại lần này quái trộm 1412 nhìn chằm chằm Suzuki tập đoàn ba ho tha cờ hờ không nên dùng như vậy không thuần thuộc xưng hô kịch gọi là quái trộm kịch nhưng mà vào lúc này từ ngoài cửa bên nhưng là xông tới một cái ăn mặc màu xanh nhạt đâu phục người đàn ông trung niên, hắn có lượng phiết dày nặng dâu mép, bề ngoài xem ra là cái người rất chững chạc, nhưng như là như bây giờ vọt thẳng đi va ho liền môn đều không gõ người làm sao xem đều là siêu cấp kích động. Hắn xác thực là rất kích động. Các ngươi chỉ là phối hợp chúng ta là tốt rồi, tất cả nghe ta chỉ huy. Hắn là lục soát hai khoa trong sâm cảnh bộ, phụ trách chính là quái trộm kịch vụ án. Quái trộm kịch ta ạ ghệ mì giấy tổ nhớ tới quái trộm kịch tựa hồ là gọi là cụ rổ bạ cái tổ cùng kiểu đỏ xì nì trịa dung mạo rất như học sinh cấp 3, có một cái cùng gian tướng mạo tương tự độ cu nở dê là vượt quá 80% thanh mai trúc mã, gọi là ạ cổ nạ cả mọ gì. Mà ạ cổ nạ cả mọ gì chính là trước mặt cái này kích động cảnh sát con gái. Bất quá, nếu như có ạ cổ nạ cả mọ gì đến làm tiểu thâu, hắn đúng là có vô một cái tính chất, như là như bây giờ, khiết có phần thưởng hơn nữa còn cần lãng phí trí tuệ cưỡi đọc ám hiệu cách làm, hắn mới không đi làm đây. Tách tách tách nhưng mà điện thoại di động của hắn nhưng là đúng lúc chấn động chuyển động, dãy số lại là gian, thời gian này chút ít gian hẳn là đệ nhất tiết khóa tan học mới đúng. Một tí khóa liền gọi điện thoại lẽ nào là có chuyện so với cùng trong sâm cảnh sát thảo luận quái trộm kinh tám hiệu, hệ ạ ghệ mì giấy tổ đúng là đối với gian càng dám hứng thú. Ạ kỳ sẽ giúp ta đem quái trộm kịch bắt được nhưng mà chuyển tới cũng không phải gian âm thanh, trái lại là sợ nổ cổ lấm lấm liệt liệt rồi lại mang theo thanh âm hưng phấn. Hẳn là sợ nổ cổ tên kia cầm gian điện thoại di động. Lần này quái trộm kịch muốn trộm chính là ta ra chuyển ra bảo đen kịt ngôi sao ba ho tha cờ hờ. Ba ba trải qua nhượng cảnh sát đến bảo vệ, nhưng nếu như kịch bị cảnh sát môn nắm lấy như vậy chính là trực tiếp bắt đi, đến lúc đó ta liền không thể nhìn thấy hắn chân thực tướng mạo, có thể làm cho nhiều người như vậy đau đầu. Ta đoán hắn nhất định là cái đại soái ca nếu như có thể cùng hắn mặt đối mặt liếc mắt nhìn là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong đầu nhất thời xuất hiện mê gái dáng dấp. Vốn là muốn tìm gian ba ba mò gì cái kia đại thúc, nhưng hắn xem ra rất vô căn cứ. Mà tỷ tỷ lại đề cập ngươi tựa hồ có thể làm được, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nắm lấy kịp. Lúc trước nhượng ta gặp một lần hắn nếu như không phải là bởi vì nghe được ghệ giả cổ hai chữ này, như vậy ạ ghệ mì giấy tổ tuyệt đối sẽ cúp điện thoại. Nhưng hiện tại điện lời đã ngỏng rồi. Mì hoa cổ, đem vừa nãy quái trộm kịch báo trước hàm cho ta nhìn một chút. Rốt cục chăm chú lên không đúng, nhớ kỹ phải gọi tiền bối, Sato, Sato cảnh sát, Sato tỷ tỷ cũng có thể. nhưng trực tiếp thở ra danh tự, như vậy liền quá phận quá đáng. Sato một bên liền đem photocopy sau đó báo trước hàm cho đưa tới, tuy nói kịch có trộm đồ vật trước đều phát sinh báo trước hàm mạnh lưới, nhưng rất khó lý giải, căn bản là xem không hiểu hắn đặt ở báo trước hàm trên nội dung. Cho nên mới phải phục chế nhiều như vậy phân hy vọng có người có thể nhìn hiểu. Xưng hô sự tình sau đó lại nói, Mị Hoạc Cô. Tiểu tử thúi, ngươi đây là liền không để ở trong lòng như vậy trải qua nhìn ra rồi à xạ tổ nhưng là tiến đến này à ghê mì giải tổ bên người. Đối với cảnh sát giao thông tới nói, mỗi ngày đều mặc màu xanh làm cảnh sát giao thông hành trang là chế phủ, mà đối với cảnh sát hình sự khóa, ngoại trừ giam sự tình nhân viên ở ngoài, phần lớn đều là không mặc cảnh phục, liền xạ tổ cảnh sát cũng giống như vậy. Bất quá Mị Hoạc Cô nhưng thích mặc câu phục, nhựa ạ ghệ Mị Giật Tổ có chút buồn bực chính là, cho dù là na nở dê nhích lại gần cổ áo như trước là cao như vậy, căn bản là không lọt mắt cái gì. Nói chung, các ngươi cần điều một ít cảnh lực cho chúng ta kịp tên kia quá rảo hoạt rồi lần này hắn báo trước hàm nội dung, ta suy đoán là ở chén hộ quán cơm tầng cao nhất đúng không ạ ghệ Mị Giật Tổ đột nhiên ngẩng đầu nói rằng, lừa người khác chứ gì trong sâm cảnh sát nhất thời trận to hai mắt. Chương 20, người có tiền chính là quá làm ở Mỹ. Suzuki này một ra. Ngày cá tháng 4, đương mặt trăng đem hai người tách ra thì, ở đen kịt ngôi sao danh nghĩa, được yêu đến sóng lớn trên, ta tất giá lâm quái trộm kịt đây là quái trộm kịt báo trước hàm. Giải thích lên nói cách khác mặt trăng tách ra thời gian chỉ mặt trăng tham gia vệ tinh nhân tạo cùng mặt trời trong lúc đó một khắc đó. Hắn hẳn là lấy bác sĩ radio làm cơ sở điểm, thời gian là đêm khuya 12 giờ đến 4 điểm, 4 giờ trong lúc đó. Được yêu đến sóng lớn bên trên sóng biểu thị chính là sóng điện, hắn hẳn là hội từ bác sĩ radio phóng ra sóng điện phương hướng phía trước. Bác sĩ radio sóng điện là do nam hướng tây 45 độ, ngưỡng giác 42.3 độ phương hướng phóng ra tín hiệu, từ mét hoa viện bảo tàng xem. Địa điểm là hải đồ khách sạn lớn nóc nhà không nên hỏi tác giả chuyện này làm mở sao giải thích, kỳ thực tác giả cũng không biết. Chẳng lẽ nói ngươi giải thích xuất đến không phải như vậy cho tới nay vẫn ở truy kích quái trộm kịt nạ cả mò gì cảnh sát. Tuy rằng một lần đều chưa thành công quá. Hệ ạ ghệ mi dây tố lộ ra nụ cười. Mặt sau câu nói đó liền dư thừa. Nạ cả mò gì cảnh sát nhưng là có chút tín nhiệm ạ ghệ mi giải tổ. Hắn kỳ thực QNZ đoán ra là hải đồ quán cơm, nhưng đây là hắn dựa vào hắn nhiều lần theo quái trộm kịt mà đối với hắn hiểu rõ. Hải đồ quán cơm nóc nhà mặc kệ từ đâu một phương hướng xem đều thích hợp lên sàn, vì lẽ đó hắn mới suy đoán quái trộm kịt chính là từ nơi nào xuất hiện, sau đó hắn mới xin đem lục soát một khóa cảnh lực QNZ điều một ít đã qua. Mà như là như bây giờ nghe ạ ghệ mì dây tổ giải thích, đúng là cảm thấy càng thêm có thể tin. Cái tên kia chính là từ hải đổ quán cơm nóc nhà xuất hiện bất quá buổi tối hành động ta liền không đi. Nhưng mà đưa đi nạ cả mò gì cảnh sát sau đó ạ ghệ mì giải tổ nhưng là nằm nhoài trên bàn. Tại sao xạ tổ cảnh sát nhưng là sững sờ, rõ ràng đều mở ra báo trước hàm. Thân thủ của nàng rất tô tờ, nhưng đối với suy lý phương diện này nhưng là rất thiếu hụt, nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê rất sùng bái loại này người. Mà như là vừa nãy ạ ghệ mì giải tổ rõ ràng đều suy lý xuất đến rồi, này trải qua là phí đi tâm lực, nhưng không tham gia bắt lấy hành động đúng là quá đáng tiếc. Rất đơn giản à, báo trước trên chỉ nói là hắn hội từ nơi nào xuất hiện, mà lại đều báo trước chính mình từ nơi nào xuất hiện như vậy hẳn là đã sớm làm tốt bị người đoán được mà bị bày xuống thiên la địa võng người hơn nữa Nga Imun NG1 than NG4. Đây chính là ngày cá tháng 4 đây ai nói cũng có thể cho rằng là giả đây là như vậy à xạ tổ nhưng là còn có chút không tin. Nếu như vậy chúng ta đến đánh cược một chút đi. Đã cùng xạ tổ làm chừng mấy ngày đồng sự, nhưng bên này tiến độ nhưng là không có bao nhiêu, na nở dê như trước là đem chính mình xem là cần chăm sóc đệ đệ. Ân, tuy rằng nếu như lấy tỷ đệ quan hệ cũng rất tốt, nhưng đều là đệ đệ cái gì. Đối với sau đó phát triển có thể không tốt lắm. Đánh cược một tí ân, liền đánh cược quái trộm kịt chân chính động thủ thời gian, tuyệt đối không phải Nga IMUNG1 than NG4, nhưng hắn lại nhất định sẽ ở hải đồ quán cơm nóc nhà xuất hiện. Hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra thuần lương vẻ mặt, mà nếu như ta thua, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Như vậy ta thua cơ chứ xả tổ QNG không phải dễ lừa, nếu như loạn đáp ứng cái gì không thể đáp ứng yêu cầu. Này nhưng là rất khó làm. Ấn vậy thì cùng đi hẹn hò tốt. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ vốn là muốn đánh cược na nở dê hôn. Nhưng Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 4, ngày mai sẽ là Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 4, trời biết đạo xạ tổ đến lúc đó có thể hay không lợi dụng ngày này đến lỡ hẹn. Vì lẽ đó hay vẫn là lựa chọn một cái không phải quá phận quá đáng, mà na nở dê lại sẽ đồng ý mà không lỡ hẹn, như vậy chỉ có hẹn. Chỉ là hắn tựa hồ hay vẫn là tính toa nở sai lầm. Na nở dê nhẹ nhàng đánh ạ ghệ mì dê tô đầu một tí, hẹn hò đây chính là đối với dù mì bất trung nha bất quá nếu như ta thua, ân như vậy liền mang tới dù nổ đồng thời cùng ngươi hẹn hò tốt. Sạ tô tính tình có chút lấm lấm liệt liệt, nhưng cu nở dê có nhắn nhủi một mặt, trong nháy mắt đã nghĩ đến thúc đẩy ạ ghệ mì dê tô cùng bạn tốt dù mì cùng nhau. Dù sao ạ ghệ mì dê tô nhưng là trước mặt mọi người nói ra hắn chính đang đeo đuổi dù mì lời như vậy. Tuy rằng hắn xem ra tuổi cũng nhỏ một điểm, nhưng chỉ cần có yêu tuổi không cũng là không thành vấn đề à được đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa cái chán, quả nhiên là rơi vào tỷ đệ quan hệ bên trong liền rất khó nhảy ra, bởi vì các tỷ tỷ chắc là sẽ không biết bọn đệ đệ đối với các nàng ý đồ, trái lại đều là muốn đem đệ đệ đẩy ra đi. Chỉ là, hắn liền thân tỷ đều chẳng qua, chẳng lẽ còn sợ xạ tổ cảnh sát vị này nghĩa tỷ à sạn gì hẹn hò mà ở ngày thứ hai nhận được tin tức mỹ giả mổ tổ dù mỹ cảnh sát nhưng là trợn mắt ngoan mồm. Na nở dê lúc nào đáp ứng hẹn hò thực sự là xin lỗi á dù mỹ, ta cùng tên kia đánh cược sau đó đánh cược thua. Xạ tổ cảnh sát cu nở dê là có khí, cái kia quái trộm kịch thực sự là không góp sức, lại còn đúng là xuất hiện ở hái đồ quán cơm tiếp theo như là đang đùa bỡn mọi người bình thường lợi dụng tia chớp đạn đào tẩu. Nhượng tạc muộn bố trí cảnh lực tất cả đều mệt bở hơi thai. À vậy cũng tốt, thế nhưng ta cái cuối tuần không có thời gian, bị vạn ác điểm danh muốn lưu lại trách nhiệm. Yên tâm hảo, ngược lại tên kia hiện tại cu nở dê không ở nơi này. Sato thở phào nhẹ nhõm, hắn a trải qua đi bắt quái trộm kít. Chào quái trộm kít, kỳ thực là bị sở nổ cổ xin nhờ, nếu như không phải biết dễ giả cổ cũng sẽ đến, như vậy hắn liền không xuất hiện. Ngày hôm qua thời điểm quái trộm kịt ở hiện thân sau đó lại phát sinh báo trước hàm, hắn hội vào hôm nay Suzuki tập đoàn ở tổ chức xa U 10 năm ngày kỷ niệm trên đem Suzuki tập đoàn Black Star này viên chân châu đen cho cướp đi. Black Star đối với Suzuki tập đoàn tới nói là rất trọng yếu truyền gia bảo, có người nói là được viên bảo thạch này sau đó các nàng gia tộc mới quật khởi. Vì lẽ đó ý nghĩa phi phàm tuyệt đối không thể để cho người trộm đi. Vì lẽ đó cho dù là cảnh sát trải qua lên thuyền, nhưng nghệ giả cổ các nàng hay vẫn là để lại một tay, hy vọng ạ ghệ mì dạy tổ có thể giúp đỡ. Đương nhiên ở bề ngoài cu nở dê mời mò gì cổ gọ rộ. Trinh thám thêm vào cảnh sát, có thể làm cho các nàng an tâm một điểm. Chỉ là nhìn bị phân phát hạ xuống này viên bờ lách sờ ta cao hàng ngái, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là không khỏi thán một tiếng, cường hào môn ý nghĩ quả nhiên là rất lô cốt. Phụ thân của Suzuki Sanoko là cái xem ra hơi mập người trung niên, nhưng mụ mụ nhưng là phú có sức sống, tựa hồ rất có thủ đoạn dáng vẻ. Khi chiếm được quái trộm kịch muốn trộm đi các nàng truyền ra bảo thời điểm, trong nháy mắt làm ra chỉ thị. Khiến người ta hàng nhái na nở dê bờ lách sở ta phân phát cho trên hội trường mỗi người. Còn chân chính ba ho tha cờ hờ liền chứa ở trong đó. Nếu như quái trộm kịt năng lực nhìn ra cái nào một cái mới thật sự là ba ho tha cờ hờ như vậy liền để hắn trộm đi. Chương 21, bị ngụy trang cái kia người là ai? Không thể không nói Suzuki phu nhân còn đúng là rất thú vị, cùng bình thường người không giống, đang bị nổi danh đạo tặc nhìn chằm chằm sau đó không phải kinh hoàng tìm cảnh sát đến bảo vệ mình bảo bối, trái lại như là cố ý cùng quái trộm kịt đấu tranh như thế làm ra đối sách tương ứng. Toàn trường khách mời danh lưu môn ít nhất là 4,500 người, mà Black Star QNZ có 4,500 hạt, đến cùng cái nào một cái mới thật sự là chân châu đen đâu ta đã đem QNZ ta Suzuki tập đoàn tài chính đêm tối ngôi sao giao cho một vị có mị lực tuyệt đối là thích hợp đeo nhượng nó hiển lộ tài năng nữ tính trên người, mà chư vị nam tính môn, liền mời các ngươi đem này Black Star ta xem là tới tham gia chúng ta Suzuki tập đoàn tài chính xa U 10 đầy năm khánh tiểu quà tặng đi. Đây là Suzuki phu nhân nguyên văn, na nở dê đem Black Star ta hàng nhái phẩm môn truyền cho mọi người, nhưng cũng đều là bởi vì là na nở dê đến phân phát, vì lẽ đó cũng chỉ có na nở dê mới biết này viên chân chính ba ho tha cờ hở ở ai trên người. Đặt ở ai trên người đâu nam tính môn liền không nên nghĩ. cho dù là Suzuki phu nhân QNZ nói rồi giao cho chính là nữ tính, như vậy ở đây có mị lực nữ tính lại có người nào đâu ạ. Ghệ mì dệt tổ quét một vòng xung quanh đã nghị che mặt. Bên trái rác địa phương mò gì cổ gõ rổ đang có chút ngu ngốc đem Black Sở ta cho đeo ở trên y dề phục, mà gian QNZ đeo, na NZ cùng sợ nổ cổ đứng chung một chỗ. Bởi vì lần này là Suzuki tập đoàn tài chính Sa U mới đầy năm chúc mừng nguyên nhân, cho nên tới tham gia tiệc rượu gian ăn mặc QNZ là dạ phục, có người nói là sợ nổ cổ khẩu vị, màu trắng tinh bên văn, màu đỏ sâm váy, hoạt bát mà cụ có khí chất. Gian mỏ gì tiểu thư không thể nghi ngờ là nơi rất có mị lực nữ tính, mang theo bờ lách sở ta đây là rất tự nhiên. Mà bên phải chết rác địa phương đúng là cũng bị nho nhỏ vây quanh, ở đây đều là danh lưu, ở các ngành các nghề đều là nhân vật cầm đầu, nhưng cũng cùng người bình thường như thế có yêu thích mỹ lệ sự vật theo đuổi. Vì lẽ đó đang nhìn đến tao nhã nước mỹ nữ tinh sau đó lập tức như là nghe thấy tinh miêu sẽ tới, chính nhẹ nhàng uống rượu đỏ tóc vàng nữ lang tao nhã mà lạnh nhạt, nhưng người theo đuổi nàng môn vẫn như cũ nhiệt tình không ngớt. Cờ dít tiểu thư đều sẽ là cái này vũ hội hiện trường thích hợp nhất đeo Black Sở ta nữ tính. Ta nghĩ Suzuki phu nhân nhất định là đem Black Sở ta lén lút đưa cho cờ dít tiểu thư mới đúng. Quanh thân nam nhân, tuổi trẻ 20 tuổi không tới còn có hơn 30 tuổi tự nhận là kim quy tế nam nhân bắt đầu khen tạo. Không sai, vị này tóc vàng nữ lang chính là Mỹ quốc tên nữ tinh cờ dít, tiểu đỏ rủ kỳ của bạn tốt xạ rồng con gái cờ dít. Tương tự thân phận của nàng QNZ là xạ rộng, NaNZ chỉ là một cái người đảm nhiệm hai cái nhân vật. Mà NaNZ bản thân phận của thân nhưng là H.I. trong tổ chức Ben Mott, được xưng có Nga nở diện nữ nhân, có rất lớn lừa dối tính. Hệ hạ ghệ mì dây tổ không nghĩ tới NaNZ lại QNZ là tới tham gia như vậy tiệc rượu. Bất quá nói một chút cũng đúng, Ben Mott hiện nay tuyên bố là tạm thời tránh bóng, nhưng cũng ở Nhật Bản ở lại. Chỉ là muốn tạo nên thân phận của cờ dít, tự nhiên vẫn phải là ở Suzuki tập đoàn tài chính như vậy có thể ảnh hưởng đến Nhật Bản phương diện kinh tế tụ hội trên lộ diện. Suzuki tập đoàn tài chính, đó là so với hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính còn muốn có tiền cự vô bá đây, cho dù là trong tổ chức người QNZ là có rót vào. Mà vừa nhắc tới hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính, vẫn đúng là có hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính người đến. Ngày hôm nay cũng thật là náo nhiệt, bất quá điều này cũng chứng minh tài nấu nướng của ta có phát huy mức độ. Một cái khoảng 40 ăn mặc màu trắng âu phục mà giữ lại lưỡng phiết thâm hậu râu mép xem ra mang theo điểm khôn khéo nam nhân từ cửa hông nơi đó đi tới. Đây là hạ tạ mổ tổ trong gia tộc lao già hạ tạ mổ tổ gỗ rổ con thứ hai hạ tạ mổ tổ rổ gì. Đặc biệt yêu thích đương đầu bếp, vẫn bị lao già cảm thấy không có cốt khí. Nhưng ở nạt sở kế thừa gia nghiệp sau đó dành cho chống đỡ sau đó, hắn nhưng là trải qua mở rộng mở ra chính mình phòng ăn. Hiện tại lần này Suzuki tập đoàn tài chính đồ ăn còn đều là hắn phụ trách chuẩn bị. Mà nhìn thấy hạ tạ mổ tổ rổ gì ạ ghệ mì dây tổ liền biết như vậy còn có một vị tính hạ tạ mổ tổ người QNZ sẽ xuất hiện. Hạ tạ mổ tổ nạt sở. Vị này vừa ra trận liền bị chưa kết hôn nam tính vây quanh muốn truy cầu cuối cùng nhưng được ta trải qua kết hôn. Đã kết hôn thẻ hạ tạ mổ tổ gia tộc trưởng môn nhân, nắm giữ bách rước tài sản, hơn nữa còn đang không ngừng mọc thêm bên trong, nhưng mọi người nhưng là đối với nàng trượng phu cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bọn họ xưa nay không ở đồng nhất cái trường hợp xuất hiện. Hiện tại nạt sớ bởi vì nghiệp vụ cùng Suzuki tập đoàn tài chính có quan hệ nguyên nhân, cho nên mới tham gia lần này thực rượu, cùng những người khác như thế, na nở dê cu nở dê thu được một cái bờ lách sờ ta hàng ái. Nhưng dựa vào khí chất của nàng ngã xuống đất có phải là hàng nhái chính là không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Black Sở ta đối với Suzuki tập đoàn tài chính tới nói là bảo vật vô cùng quý giá. Cái này vì gia tộc mang đến may mắn cùng của cải bảo vật làm sao có khả năng dễ dàng giao cho người khác đâu nói thế nào QNZ là cùng mình có quan người đi vì lẽ đó có thể đối tượng hoài nghi có ba cái. Suzuki phu nhân bản thân mình. Còn có cùng sợ nổ cổ cái này trực hệ, đương nhiên, QNZ còn có thể là gian, bởi vì gian cùng sợ nổ cổ quan hệ tương đối tốt, điểm này liền Suzuki phu nhân đều biết. NaNZ QNZ rất tình nguyện ở con gái có thể cùng gian như vậy thiên sứ JNZ như thuần khiết người kết bạn. Vì lẽ đó hiện tại đeo chân chính bờ lách sở ta người chỉ có các nàng ba người tuyển. nhưng đến cùng là cái nào một cái, nhưng lại không tốt suy đoán. Chỉ là nhìn gian, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vi vi nhi u ma y hắn ở xem gian, cu nở dê không phải ở xem gian, mà là nhìn sợ nổ cổ bên cạnh không vị. Ngày hôm nay sợ nổ cổ đại tiểu thư mà tuy rằng thật sự không phải nuôi con nuôi đến, nhưng ăn mặc quất sắc giả phục, vẫn đúng là chỉ có thể là phổ thông cô nương. Đúng là tỷ tỷ của nàng lệ dạ cổ không ở, đây chính là khiến người ta rất kinh ngạc sự tình. Làm Suzuki tập đoàn tài chính đại tiểu thư, cha mẹ đều đã kinh đi tới đọc diễn văn, nhưng đại tiểu thư nhưng chưa tư nở dê xuất hiện bóng người thực sự là quá không lễ phép, đây tuyệt đối không phải hệ giả cổ có thể làm ra đến sự tình. Sợ nổ cổ tỉ tỉ của ngươi không có đến à, một cái da re ngăm đen có cây rẻ đầu thô thô lông mày thanh niên đi tới. Hắn ăn mặc câu phục, nhưng hiện ra không xuất ưu tú thiếu niên nên có khí thế, ngược lại là có chút cục xúc bất an. Rất khó tưởng tượng vị này chính là cùng Suzuki tập đoàn tài chính quan hệ QNZ rất tô tờ tổ mì dạ họa gia tộc bị dự định làm ệ dạ cổ vị hôn phu tam nhi tử dù rộ. Tỷ tỷ na NZ không có đến à mà vào lúc này sợ nổ cột nhưng là kinh ngạc. Lập tức vội vã gọi điện thoại lên. Cái gì có người cùng các ngươi nói muốn chi hoa nở 3 tiếng mới đến trên thuyền. Sau đó ngươi cùng ba ba liền còn ở trong nhà từ tỷ tỷ nơi đó được đáp án sở nổ cổ hầu như là kêu lên. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã có thể xác định, cái kia cố ý nhượng hệ giả cổ không người tới nơi này, kể cả cha của nàng đều bị lừa gạt ở người trong nhà, chỉ có thể là vừa trả lại đi đọc diễn văn Suzuki tập đoàn tài chính xã trưởng, cũng chính là ngụy trang quái trộm kịch rồi quái trộm kịch trải qua đến nơi này. Phi thường xin lỗi. Cái kia đang ghét tiểu thâu trải qua lẫn vào chư vị bên trong hơn nữa còn khả năng đóng vai thành chư vị bên trong một cái nào đó nơi. Như vậy rốt cuộc là người nào Suzuki xã trưởng ở đọc diễn văn sau đó liền biến mất rồi hình bóng, nay chứng minh vừa nay chính là quái trộm kịch ở đóng vai hắn. Nhưng hiện tại, hắn còn có thể đóng vai thành một người khác, một cái khác hiện trường hết thể cũng có thể năng lực người. Chương 22, ngươi thua ở không phải nữ nhân. Mọi người đều biết quái trộm kịch là cái rất hội mô phỏng theo người tiểu thâu, bất kể là âm thanh bên ngoài hay vẫn là tính cách đều có thể mô phỏng theo thiên ý lý hệ vô phùng, mà cảnh sát hoài nghi, hắn hiện tại trải qua lẫn vào chư vị bên trong, vốn là cần từng cái đến bài trừ, nhưng vì không quét hưng phấn của mọi người trí, vì lẽ đó xin mời chư vị hai cái người làm một tổ. Lựa chọn chỉ có các ngươi mới biết ám hiệu đứng ở đài chủ tịch nơi đó chính là cũng không phải nạ cả mò gì cảnh sát. Mà là hắn thủ trưởng Trạ Kỳ, bởi ngày hôm qua như trước là nhượng quái trộm kịp chạy trốn nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cấp trên rốt cục không nhịn được, chủ động ra trận chỉ huy. Hiện trường M.E. trăm hào danh lưu, nếu như từng cái xác nhận đã qua trước tiên không nói có hay không tinh lực như vậy, chính là những người này đều là đại nhân vật, chọc giận bọn hắn QNZ là một cái không có lời sự tình. Còn nếu như có thể hai cái người một tổ, tuy rằng kịt cu nở dê có thể lẫn vào trong này, nhưng bởi vì chỉ có lưỡng một nhân tài biết đến ám hiệu, hắn không có cách nào từ một cái người nhanh chóng thay đổi quần áo trở thành một người khác nghiêm phong lại hắn lần thứ hai dịch dung biến thành người khác độ khả thi. Cảnh sát cùng quái trộm kịt giao thiệp với, cho dù là cảnh sát cũng biến thành thông minh đây. Chỉ là cùng ai một tổ này nhưng thành vấn đề. Bẹt mọt hoàn toàn chính là đến đi dạo, nhưng bên cạnh nàng đều là người theo đuổi. Nếu như nhất định phải hai cái người một tổ, những người theo đuổi kia còn không là sướng đến phát rồi. Điểm này không phải là ạ ghệ mì dạy tổ muốn xem đến, tuy rằng bèn mọt chỉ là đang diễn trò, chỉ là đi hệ nở kỳ cờ hờ cu nở dê là tuyệt đối không thể để cho na nở dê cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ. Mà nà sờ nơi đó là tốt rồi xử lý một ít, bên cạnh nàng theo nạ du mì thầy thuốc, các nàng có thể tạo thành một tổ. Mà gian nhưng là có thể cùng sợ nổ cô. Vì lẽ đó hắn quả nhiên hay là nên lựa chọn bèn mọt. Mà dùng tên giả làm cờ rít nước Mỹ minh tinh giờ khả cờ na y rẻ nhỏ con người cũng vừa hay lướt qua bên này, miệng của nàng rác vi vi nhét lên, đầy hứng thú. Ẩm. Mà vào lúc này ánh đèn tối lại, có người đem nguồn điện chặt đứt, tiếp theo một cái một thân màu trắng trang sức nam tính nhất thời xuất hiện ở mái hiên nơi đó. Mang đan phiến kính mắt, thời trung cổ cao duyên mũ dạ, một thân bạch, cực kỳ mất mặt. Quái trộm kịch trong mọi người có người phát sinh kinh sợ. Tiếp theo khiến người ta kinh ngạc nhưng là Suzuki phu nhân đem súng lục nhắc hướng về quái trộm kịch bắn tới, không hề do dự chút nào, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Na nở dê ở sát nhân à không không không, có thể làm ra giả tạo xuất nhiều như vậy bờ lách sờ ta cường hào phu nhân làm sao có khả năng hội sát nhân đâu, tiền của nàng cũng không biết năng lực mua được bao nhiêu tính mạng làm sao có khả năng hội tự mình động thủ, đây chỉ là na nở dê chuẩn bị trò chơi nhỏ đến trợ hứng mà thôi. Nay cũng không phải thật sự là quái trộm kịp, chỉ là na nở dê mời tới ma thuật sư đến đóng vai quái trộm kịp mà thôi. Nếu quái trộm kịp có thể đóng vai người khác, như vậy người khác tự nhiên cu nở dê năng lực đến đóng vai hắn. Suzuki phu nhân vẫn rất có thú. Mẹ thật đúng, thậm chí ngay cả ta đều không thông báo, vừa nãy làm ta giật cả mình. Sanoko lớn tiếng nói. Bất quá ta có thể tưởng tượng hiện tại quái trộm kịch vẻ mặt nhất định rất đặc sắc đúng, rất đặc sắc. Ngươi tại sao muốn như vậy nắm lấy ta gian phát ra tiếng âm, mà Sanoko cu nở dê là trận to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy ạ ghệ mì giật tổ lại đem gian tay phải cho phản chết bắt, không để cho nàng năng động. Nay lại là diễn cái nào vừa ra này tiểu tử thúi, ngươi muốn đối với ta con gái làm cái gì mò gì cổ gò rồ nhất thời trận to hai mắt. Còn có gian, dùng cắt giải quyết hắn a gian là cắt quán quân, cho dù là cắt rất mạnh mò gì cu nở dê không thể có tuyệt đối thắng lợi chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó gian làm sao cu nở dê không thể đơn giản như vậy bị hạn chế đi ba ba gian gọi ra tiếng âm, còn có ạ kỳ sệ, ngươi đang làm gì đấy na nở dê sau một câu nhưng là nói rõ na nở dê không cần cắt đó là bởi vì bị xuất kỳ bất ý, cùng với cùng ạ ghệ mì dệt tổ quan hệ rất tô thở, cho nên mới không có sử dụng. Thế nhưng, làm cái gì tại sao không sử dụng cắt đâu bởi vì ngươi căn bản là sử không dùng được có phải là a căn bản là sẽ không cắt quái trộm kịch tiên sinh cái gì lực chú ý của chúng nhân vốn là bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ đột nhiên cử động mà tụ tập lại đây. Hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ còn điểm ra quái trộm tên kịch, này càng làm cho mọi người tới hứng thú. Chẳng lẽ nói cái này mà cáo đỏ nữ sinh xinh đẹp chính là quái trộm kịch đóng vai quái trộm kịch không phải nam sinh à làm sao liền nữ tính cu nở dê đóng vai như thế tưởng tượng bất kể là âm thanh liền đường con cu nở dê có tầm mắt của mọi người cực kỳ nóng bỏng. Đối với một cái ma thuật sư tới nói, bọn hắn khát vọng bị người nhìn kỹ, nhưng này là chính mình đang biểu diễn ma thuật thời điểm, mà không phải như là như bây giờ bị vạch trần thời điểm. Gian mỏ gì không? Quái trộm kịch vốn đang học giả căng thẳng vẻ mặt nhất thời buông lỏng, xem ra là thật sự bị ngươi phát hiện, ta liền nói tối ngày hôm qua nạ cả mò gì cái kia buồn cảnh sát cho dù là đoán được ta sẽ tới hải đồ quán cơm, cù nở dê không nên năng lực nghĩ đến ta từ nóc nhà hạ xuống, nhất định là có người nhắc nhở hắn, bây giờ nhìn lại cái kia người chính là ngươi rồi lần này hắn dùng tới nhưng là thanh âm của nam nhân, từ xinh đẹp bên ngoài trong phát sinh nam sinh âm thanh, cảm giác này còn. Đúng là quái lạ. Nhưng điều này cũng bằng hắn thừa nhận thân phận của chính mình quá tuyệt rồi nạ cả mọ gì cảnh sát thủ trưởng Trạ Kỳ lập tức mang theo cảnh sát vây quanh. Bọn hắn vẫn truy tra quái trộm kịch nhưng là bị đối phương nhiều lần đắc thủ sau đó chạy trốn thực sự là mất mặt, không nghĩ tới thật sự và hôm nay bắt được hắn chờ đã nhìn bọn cảnh sát vây lên đến sợ nổ cột nhưng là đột nhiên gọi dậy đến, gian đây nếu cái này người là quái trộm kịch. Như vậy chân chính quái trộm kịt đây na nở dê trước còn liên tiếp ồn ào muốn xem quái trộm kịt bộ mặt tờ hờ ơ tờ, nhưng hiện tại quái trộm nắm lấy na nở dê trước tiên lo lắng nhưng là bạn tốt an nguy. Trừ ra mê gái thuộc tính, Sanoko đúng là cái rất tốt bằng hữu đây. Nếu như ngươi nói chính là gian mọ gì, lời của nàng đại khái liền ở này chiếc cano nơi đó thuyền cấp cứu đi. Hơn nữa trên người ta còn ăn mặc lễ phục nói cách khác hiện tại gian là loa thể mò gì cổ gò rồ nhất thời liền muốn phun lửa, con gái của chính mình lại là giả hắn không nhìn ra, tiếp theo lại bị tuân ra chính ở loa thể ở thuyền cấp cứu nơi đó nếu như có thể ăn thịt người như vậy hắn hiện tại đã nghĩ ăn đi quái trộm kịp. Chỉ là vì con gái danh dự hắn lập tức chạy đi bên ngoài, đánh liên tục quái trộm kịp thời gian cũng không thể cho. Nhưng quái trộm kịp mặt nhưng là đột nhiên nhất. Ngươi liền không nhìn tới một tí à đang chuẩn bị giả trang gian mò gì thời điểm ta nhưng là lén lút quan sát qua na nở dê đây, ngươi cùng na nở dê quan hệ nhất định là không chỉ là như vậy đi. Hắn nói là nói như vậy, kỳ thực chính là vừa nãy ạ ghệ mì dệt tổ nắm lấy cánh tay của hắn này một tí, tay đau không được, nhất định là then chốt bị rời đi. Vì lẽ đó hắn tình nguyện đối mặt buồn buồn cảnh sát cu nở dê không muốn đối mặt cái này người. Như vậy hung ác đối với hắn không chút lưu tình người hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Là không chỉ có là như vậy, thế nhưng không cần lo lắng, Bởi vì ngươi muốn ra tay đối tượng là gian, như vậy hẳn là sớm đã có người đi xử lý chuyện này, ở ngươi còn không ra tay trước, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi mê đi người cũng chỉ là một ngụy trang người mà thôi. Đúng, Bèn Mọt, tuy rằng hiện tại vai trò chỉ là cờ dít, nhưng nàng nhưng là Bèn Mọt, là một người không lọt chỗ nào to lớn tổ chức, muốn đối phó một tí quái trộm kịt cu nở dê là dễ như ăn cháo. Từ lúc hai ngày trước, Bèn Mọt liền phát hiện có người đang theo dõi gian. Chỉ là na nở dê không có đánh rắn động cỏ, mà là khiến người ta giả trang gian đi tới nơi này, sau đó tương kế tự kế. Làm Bèn Mọt, na nở dê làm sao có khả năng nhìn mình thiên sứ bị thương tổn đâu, vì lẽ đó chỉ cần có na nở dê ở, hoàn toàn không cần cân nhắc gian vấn đề an toàn. Là như vậy à? Tuy rằng như thế hỏi do, nhưng quái trộm kịch nhưng là rất xác định, hắn mê ngất người thật sự không phải gian mọ gì. Như vậy ngươi lại là làm thế nào thấy được ta là giả trang đâu? Đây là quấy nhiều hắn phi thường nghiêm túc vấn đề. Hắn tự nhận là thiên tài, nắm giữ siêu cường mô phỏng theo năng lực, bất kể là bên ngoài tính cách hay vẫn là âm thanh đều có thể thiên ý lý vô phùng. Cho dù là làm vì phụ thân mỏ gì cổ gỏ rô đều không nhận ra. Tại sao cái này người liền nhận ra cơ chứ? Tại sao vậy chứ? Ạ ghệ mì giật tổ trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt, bởi vì ngươi thua ở không phải nữ nhân. Chương 23, muốn thương tổn thiên sứ như vậy liền bị xé nát cánh. Bởi vì ngươi không phải nữ nhân chân chính. Không phải nữ nhân, quái trộm kịch là nam nhân, vì lẽ đó đóng vai không được nữ nhân à? Hắn rõ ràng liền đường cong đều diễn dịch xuất đến, nữ nhân không thể lại nữ nhân. Ở mọi người trong mắt chính là như vậy, nhưng ạ ghệ mì giật tổ lại là như thế nào năng lực phân biệt ra được hắn chính là giả đâu? Rõ ràng liền phụ thân của gian mò gì cổ gỏ rổ đều không phân ra được, nhưng hắn nhưng là trực tiếp phân ra đến rồi. Nam nhân chính là nam nhân, cho dù là sử dụng đạo cụ đem khuôn mặt thay đổi tân trang thành hầu như cùng chân nhân giống nhau như lúc, thế nhưng quái trộm kịch tiên sinh, ngươi chỉ là tiên sinh mà không phải tiểu thư, lộ ra tay ra thịt nhưng là không có cô gái mới nắm giữ ánh sáng lộng lẫy. Nói cách khác, con trai không cách nào như là cô gái như vậy bạch này. Ngược lại là nữ tính nắm giữ thư kích thích tố sinh dục có thể để cho da thịt trơn nên càng bạch hơn nữa càng có hơn đường cong, còn con trai nhưng là hùng kích thích tố sinh dục có thể để cho bọn hắn trơn nên càng thêm khỏe mạnh. Đây là sinh lý trên nhất đi nhờ, không có cách nào hậu thiên thay đổi. Thật lòng nhìn, vẫn có thể nhìn ra được quái trộm kịch hiển lộ ra ngón tay xác thực là không bằng cô gái như vậy trắng nón. Này ngược lại là một cái phân rõ điểm. Chỉ là, nói đến con trai không cách nào so sánh được nữ sinh bạch câu nói này, từ rõ ràng liền bạch quá phân rõ ràng tú quá đáng ạ ghệ mì giải tổ trong mì hệ nở dê nói ra nhưng một điểm sức thuyết phục đều không có. Đối với tạo thành đại gia quấy nhiều chúng ta rất xin lỗi, thế nhưng dựa vào cảnh sát sẽ đem kịch chóc nã quý án. Trạ kỳ cảnh bộ cởi áo khoác chuẩn bị ném tới diễn viên gian kịch trên đầu. Mà kịch chỉ là cúi đầu, một bộ nhận mệnh dáng dấp. Lại nói, ngươi đúng là lấy tay của hắn màu da không giống cho nên mới phân biệt ra hắn không phải gian. Nhìn kịch ly khai, cũng biết gian an toàn. Sở nổ cổ mới đẩy một cái ạ ghệ mì giật tổ nói rằng, là tay. Đối với sở nổ cổ loại này người, hắn dùng giải thích chính là, dựa theo ta từ xạ tổ cảnh sát nơi đó được tư liệu đến xem. Quái trộm kịch yêu thích chơi đánh, đương nhiên bên trong không phải chân chính viên đạn, mà là bài bủ khờ mà thôi, nhưng chơi lâu một cách tự nhiên ở ngón tay bên trên hội lưu lại cái kén, ở hắn vừa nãy thân thời điểm xuất thủ ta thấy tay của hắn. Hóa ra là cái kén không không không, tình huống chân thực nhưng là ân, hệ ạ ghệ mì giật tổ sẽ không cùng người khác nói. Hắn nhưng là cái rất yêu thích ra người, thường thường lôi kéo gian đi nơi nào làm bừa một tí, nhưng liền tại vừa nãy. Hắn hứng thu đến rồi, nhưng nhìn bên cạnh gian nhưng một điểm phản ứng đều không có. Sau đó hắn liền đã hiểu cái này người chỉ có thể là quái trộm kịch, là người đàn ông. Chân chính ba hó tha cờ hờ bờ lách sờ ta khả năng ở người chỉ có Suzuki phu nhân, sờ nổ cổ còn có gian trên người, mà năng lực tiếp cận với ba người này đến xác nhận cái nào một cái là chân chính ba hó tha cờ hờ, chỉ khả năng là hắn hoặc là mọ gì cổ gọ rộ. Vốn tưởng rằng kịch sẽ chọn giả trang mò gì nhưng không nghĩ tới hắn càng thêm thông minh lựa chọn gian. Gian là sở nổ cổ bạn tốt, hơn nữa cu nở dê bởi vì nữ tính thân phận có thể tiếp xúc Suzuki phu nhân, vì lẽ đó một cách tự nhiên chính là tốt nhất trộm cắp ba ho thà cờ hở tuyển người. Chỉ là hắn sai rồi, trên thuyền nhưng là còn có một cái coi gian làm thiên sứ hắc ý trong tổ chức cao tầng Bèn Mọt đây. Không cần tự mình áp giải quái trộm kịch vào ngục lý đi ta, nhưng là nghe nói là ngươi phá giải hắn báo trước hàm, mà vừa nãy cu nở dê là ngươi nắm lấy hắn, nhưng cuối cùng nhưng là do những người khác đem hắn cho áp đi rồi. Đi tới bên trong góc, một con tóc vàng cờ rít bưng trong suốt ly cao cổ đi tới. Ngày hôm nay cờ rít son môi bôi có chút hồng, xem ra càng thêm yêu diễm. Na nở dê có thể lạnh nhạt sát nhân, cu nở dê có thể quyến rũ nói chuyện hồ đồ. Tổ chức cho nàng ngan nở diện ma nữ tên gọi có thể không chỉ là na nở dê có thể tùy ý mô phỏng theo bất kỳ người, còn có cho thấy tính cách của nàng cu nở dê là khó lường một mặt. Ta chỉ cần đem hắn ở trước mặt mọi người trước nắm lấy là tốt rồi, hiện ở cái này điểm ta cũng không muốn thăng chức loại hình. Chí ít hiện tại không biết. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tiếp nhận chén rượu của nàng nhẹ nhàng uống một hớp. Là rượu đỏ, hắn không thích rượu đỏ, trái lại là càng yêu thích sở gì rượu. Vì lẽ đó ở không phải là mình yêu thích rượu thời điểm, hắn đã bắt quá cờ rít, trực tiếp hôn na nở dê môi lại trực tiếp đem rượu trả lại na nở dê. Rút ra khăn tay nhẹ nhàng lau lau khoe mỉ hệ nở dê, ngươi nói chính là Tokyo cảnh thị thính này mấy người đi ta nhưng là tra được một cái rất thú vị tin tức. Cái gì ở 16 năm trước, cũng chính là ta phát hiện ngươi thời điểm, vào lúc ấy có một người cảnh sát bị tập kích. Hắn bị một đứa bé cướp đi súng lục. Mà này một cây súng lục nhưng là ở trên tay của ngươi. Mà hắn dòng họ cũng vừa hay là Sato. Masaoshi Sato. Masaoshi Sato, phụ thân của Mi Họa Cổ Sato. Nguyên bên trong Mi Họa Cổ cũng là bởi vì phụ thân xuất hiện ở cảnh trong quá trình bị giết, mà muốn trở thành cảnh sát đến siêu tầm phụ thân bị giết chân tướng. Trải qua thay đổi đây, không trách Mi Họa Cổ đều không có cái gì mặt trái trong lòng biểu hiện cái gì. Muốn thông qua làm cha của nàng tìm kiếm kẻ thù kế hoạch cũng theo đó chết trẻ. Xem ra chỉ có thể mặt khác tìm một cái tuyến. Hệ ạ ghệ mi dê tổ sờ sờ cằm. Bất quá ta bây giờ còn có mới ý nghĩ, ta muốn tiếp xúc một chút quái trộm kịch thuận tiện nho nhỏ trả thù một tí hắn. Trả thù tiếp xúc hiện tại quái trộm kịch nhưng là bị tóm lấy đây nhưng bẹn mọt không sẽ hỏi xuất như thế xuẩn vấn đề. Mà là ở trong góc tiếp thu ạ ghệ mi giải tổ hôn. Quả nhiên. Phảng phất là ở chứng minh ạ ghệ mì dê tổ tiên đoán như thế. Kịt kịt chạy không mấy phút, bên ngoài liền truyền đến nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng gào. Quái trộm kịt chạy trốn rồi ngay khi trạ kỳ cảnh sát muốn bỏ đi hắn dịch dung lộ ra chân chính khuôn mặt thời điểm, kịt sử dụng tia chớp đạn đào tẩu. Hiện tại quái trộm kịt trải qua chạy trốn, mà ạ ghệ mì dê tổ tự tay nắm lấy quá quái trộm kịt, mà ở giao tiếp thời điểm quái trộm kịt nhưng đào tẩu, vì đuổi bắt quái trộm kịt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có rất tô tờ một mình hành động lý do. Đúng, quái trộm kịch chân chính mê đảo chỉ là bẹn mọt đem ra một cái nào đó người qua đường mà thôi, mà quái trộm kịch nói tới bị hắn mê đảo gian không có mặc quần áo cái gì cu nở dê là lời nói dối, hắn đóng vai gian kỳ thực cu nở dê tìm một cái giống nhau như lúc lễ phục. Thế nhưng, tuy nói kết quả là nhượng bẹn mọt xử lý, bảo vệ gian. Nhưng bất kể là bẹn mọt cùng ạ ghệ mì dê tổ đều biết, sự tình sẽ không như thế nhanh bị giải quyết, nếu dám đến thương tổn thiên sứ, như vậy sẽ chờ bị xé nát cánh liền lồng chim đều không có chuẩn bị. Điểm này ạ ghệ mì dê tổ rất tình nguyện đi làm, mà bẹn mọt cu nở dê là tương đương tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng này. Đang trách trộm kịch theo dõi gian thời điểm, na nở dê liền đã chiếm được quái trộm kịch thân phận chân chính tin tức, nhưng bởi vì biết ạ ghệ mì dê tổ sẽ xuất thủ, cho nên nàng mới không lập tức xử lý quái trộm kịch. Chương 24, ta là tới dọa ngươi. Đùa giỡn rõ ràng là đến khiêu ngươi góc tưởng. Thượng, hệ cổ đạ hít cùng 2 năm bê bàn, sắp đến chuông vào học vang lên âm thanh, cú rồ bạ cái tổ nhưng là nhanh chóng từ bên ngoài xông vào. Cái tổ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra làm cho như vậy chật vật một cái ăn mặc màu lam đậm quần áo thủy thủ tóc đen nữ sinh từ chỗ ngồi của mình đi tới. Tóc đen tinh xảo mà đáng yêu dung nhan, vị này chính là ạ cổ nạ cả mọ gì. Là cụ rồ bạ cái tổ thanh mai trúc mã. Na nở dê vừa đang ngồi ở chỗ ngồi cùng mang viên viên kính mắt bằng hữu cái cổ thảo luận ngày hôm qua quái trộm kịch sự tình. Bởi phụ thân nạ cả mỏ gì cảnh sát đối với kịch rất là phẫn nộ, liên đối làm con gái ạ cổ cũng giống như vậy. Na nở dê nhưng la tương đương chán ghét cái kia đều là chạy trốn cảnh sát vây quanh mà làm cho nàng ba ba bị những người khác cười nhạo vô năng quái trộm kịch. Vì lẽ đó khi nghe đến ngày hôm qua quái trộm kịch ở trên thuyền bị người ta tóm lấy rồi lại đào tẩu tin tức sau đó, nhưng là kích chuyển động, tuy nói quái trộm kịch cuối cùng vẫn là đào tẩu, nhưng nàng như trước là kích động, bởi vì có ít nhất người năng lực nhốt lại hắn na nở dê, nhưng La vẫn luôn ngóng trông cái kia đáng ghét quái trộm kịt bị tóm lên đến rồi đây. Vì lẽ đó ngày hôm nay tâm tình tương đương không sai, na nở dê cùng trái lại là rất yêu thích quái trộm kịt, cảm thấy kịt dung mạo rất xoáy cái cổ bắt đầu trò chuyện. Tuy rằng hai cái người đứng ở không giống lập trường trên, nhưng các nàng nói sự thực nhưng sẽ không sai, ngày hôm qua quái trộm kịt là thật sự ăn quả đắng. Mà này một phần mừng rỡ cảm hóa bên dưới, vì lẽ đó đang nhìn đến thanh mai trúc mã cụ rổ bạ cái tổ từ bên ngoài đi tới một thân ướt nhẹp cu nở dê chạy tới quan tâm. Đừng nói, sáng sớm hôm nay thời điểm không biết là làm sao, đi trên đường lại bị người dùng thủy dội, sau đó còn dẫm đến vũng nước. Phải biết ngày hôm qua hắn đang chạy trốn thời điểm chính là dùng du phương thức thoát đi cano, nếu như không phải thân thể quá cường phòng trừng đều sẽ cảm mạo, mà hiện tại lại còn bị thủy dội. Hắn đúng là có chút tin tưởng bạn học cùng lớp như là ma nữ như thế tiểu tuyển hồng tử đối với lời của mình đã nói. Ngụy trang bên dưới nam nhân sẽ gặp đến thủy ma tập kích. Đổi một câu nói chính là có thể sẽ gặp phải thủy vận. Tên kia đều là thần thần bí bí, nhưng lời nói ra nhưng cũng có dũng khí khiến người ta cảm giác không rét mà run. Lại như là nắm giữ phép thuật à, điểm này hắn có thể không tin. Hắn tin tưởng chính là ma thuật ha ha. Cải tổ ngươi nhất định là bị người mắng đều nói rồi sáng sớm muốn cùng ngươi đồng thời đến ngươi còn ngủ nướng. Xoa bóp nửa ngày chung cửa đều chưa hề đi ra. À cô nhưng là nở nụ cười. Ngươi ngày hôm nay tâm tình tựa hồ tương đương không sai củ rổ bà cái tổ đương nhiên không thể nói hắn là bởi vì bơi nửa đêm dũng mà bỏ không đứng lên đi. Đương nhiên rồi, bởi vì kịch đáng ghét quái trộm kịch bị người ta tóm lấy đây ạ cổ hai tay nà mở chặt tờ, tràn ngập chờ mong. Tuy rằng không biết là ai nắm lấy kịch, nhưng này nhất định là cái đại anh hùng, nếu như có thể gặp hắn một lần là tốt rồi. Này củ rổ bà cái tổ an vị hắn cùng ạ cổ nạ cả mỏ gì là thanh mai trúc mã. Nhưng bởi vì phụ thân của ạ cổ là đuổi bắt quái trộm kịt người phụ trách nguyên nhân, làm cho nàng cu nở dê tương đương chán ghét quái trộm kịt, mà hắn không khéo vừa vặn chính là quái trộm kịt, vì lẽ đó mỗi ngày đều chỉ có thể khó chịu nghe ạ cổ nói quái trộm kịt nói xấu cái tổ người sốt sáng như vậy làm gì ngươi lại không phải cái kia vạch trần quái trộm kịt đại anh hùng. Ạ cổ hiếu kỳ nói, tiếp theo mặt vi vi hồng lên. Chẳng lẽ nói cái gì chẳng lẽ nói mà cụ rổ bạ cái tổ nhưng là nghĩ đến cái kia vạch trần người hắn. Đúng, có màu trắng bạc tóc rối, trước sắc trong suốt mà cơ trí con mắt, bạch quá đáng da dè, mà lại thanh tú quá đáng tướng mạo, này nhưng là một cái rất có thể làm cho cô gái yêu thích nam sinh. Nếu để cho ạ cổ nhìn thấy hắn như vậy ạ cổ tên ngu ngốc này nhất định sẽ hỉ, chờ chút màu trắng bạc tóc rối. Trước xác con mắt chờ chút lửa người khác chứ gì nhìn xuất hiện đang bục giảng bên cạnh bàn thiếu niên tóc bạc, cụ rồ bạ cái tổ suýt chút nữa liền muốn nhảy lên đến, đến rồi. Hắn vừa còn đang suy nghĩ cái kia vạch trần người hắn, nhưng hiện tại, tên kia liền xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi cụ rồ bạ yên tĩnh một chút cùng vào lao sư vô vô bản. Sau đó lộ ra hiền lành mặt, lớp chúng ta chuyển đến rồi một vị mới đồng học, ạ kỳ sẽ đồng học, giới thiệu một chút chính mình đi. Ạ kỳ sẽ không. Đây là ạ ghê mi giải tổ. Tâm mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, tâm mắt nhẹ nhàng đảo qua mọi người, sau đó vi mỉm cười nói, ạ kỳ xê ạ dị, ở quang thời gian này tụ hội chư vị ở chung lớp gốc. Bề ngoài thanh tú đây là hấp dẫn cô gái tư bản, nhưng nhượng con trai nhưng là rất không cao hứng. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, lại tới một người anh chàng đẹp trai chỉ có thể nhượng bọn hắn càng thêm thế thảm. Bởi vì các nữ sinh càng sẽ không đi nhìn bọn họ. Như thế giới thiệu tựa hồ là quá bình thường, như vậy ta liền đến cái kính bạo đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt rơi vào củ rổ bạ cái tổ trên người, nhượng thân thể của hắn nhất thời như là cứng ngắc ở ngày hôm qua thời điểm ta vừa vặn bắt được quái trộm kín. Tuy rằng cuối cùng nhượng hắn đào tẩu, nhưng ta nhưng lần theo hắn đến nơi này. Ngày hôm qua bắt được quái trộm kín, đúng, không phải gặp phải mà là bắt được. Không phải ở một bên xem cuộc vui mà là bắt được rồi ở mảnh này quái trộm kín hoạt động khu vực. Bọn hắn những học sinh này nhưng là rất sùng bái quái trộm kín. Đương nhiên, QNZ có chán ghét, nhưng phản ứng đều rất ma nhờ lì hệ tờ. Bọn hắn cũng nghe nói ngày hôm qua quái trộm kín bị người trước mặt mọi người nắm lấy tiếp theo bỏ chạy tin tức. Nhưng vốn tưởng rằng cái kia nắm lấy quái trộm kín người sẽ là cái rất lớn tuổi kinh nghiệm phong phú cảnh sát. Lại không nghĩ rằng không nghĩ tới thì ra là như vậy một cái tóc bạc anh chàng đẹp trai, hơn nữa còn cùng bọn hắn cùng tuổi, đây thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Nhưng cũng không chỉ là như vậy, mà là vị này tên là ạ kỷ sệ ạ bạn học mới, lại nói lên hắn là theo quái trộm kịt đến nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quái trộm kịt liền ở tại bọn hắn bên trong lừa người. Khác chứ gì, dưới đáy đồng học cu NG là như điên rồi như thế, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh cha NG thà y đều thay đổi. Nóng bỏng mà phát điên. Kịt ở chúng ta nơi này chẳng lẽ nói kịt là chúng ta đồng học gạ kỷ sẽ kịt. Kịt đến cùng ở nơi nào, đến cùng là ai? Các bạn học lập tức xuống tới, đặc biệt nữ sinh. Quái trộm kịt xoay à, nếu như rất tuấn tú là xạ gô đồng học hay vẫn là cụ rổ bạ đồng học ở cái này lớp học các nữ sinh nhưng là rất yêu thích quái trộm kịt, nhưng không có người thấy bộ mặt thật của hắn. Khi chiếm được quái trộm kịt liền ở trong bọn họ tin tức, các nữ sinh lập tức ngồi không yên. Ân, dù là ai đều hy vọng quái trộm kịt là cái anh chàng đẹp trai, mà các nàng lớp học vừa vặn có người như vậy tuyển. Xạ gô đồng học, hạ quê ạ xạ gô, đẹp trai mà văn nhã, là cái trinh thám. Mà cù rồ bạ cải tổ, khôi hải mà hội biến hóa ma thuật. Đều là người tốt tuyển đây. Chương 25, ta là tới dọa ngươi. Đùa giỡn rõ ràng là đến khiêu ngươi góc tưởng. Hạ. Tên kia cù rồ bạ cải tổ quả thực là trợn mắt ngoác mồm nhìn chạm đang bục giảng bên cạnh ạ ghệ mì giải tổ. Bạn học bên cạnh môn mỗi một người đều là nhiệt tình tăng vọt. Cho dù là thanh mai trúc mã ạ cổ nạ cả mò gì cũng giống như vậy. Mà cải tổ vào lúc này không phải là nên ghen. Mà là hắn cũng bị kinh sợ rồi. Hắn khó có thể tin cái này nhượng hắn đặc biệt kiên kỵ thiếu niên lại hội cùng đến nơi này. Lẽ nào thật sự chính là phát hiện hắn chính là quái trộm kita đang hành động hơn một năm nay đến. Hắn vẫn luôn là thành công đem cảnh sát tỏ ra xoay quanh đây. Nhưng hết thể đều ở tối ngày hôm qua bị đánh vỡ. Hắn lại dễ như ăn cháo bị người nhận ra được. Ở hắn am hiểu nhất mô phỏng theo cái này phương diện bị người trực tiếp nhận ra được. Không chỉ có như vậy. Hắn ngày hôm qua càng là thê thảm cực kỳ du dũng trở lại, trong lòng oán niệm có thể tưởng tượng được, nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi, cái kia nhận ra người hắn lại xuất hiện rồi. Hắn không có quên mình bị hắn tóm lấy thời điểm, tay bị hoàn toàn lưu đã qua cảm giác, âm lãnh cùng với làm sao cu nở dê trốn không ra cảm giác. Lại như là rơi vào rồi lao trong lòng bất lực con mồi giống như vậy, cảm giác như vậy nhượng hắn tương đương không thoải mái, vì lẽ đó hắn mới hội mượn cớ tuần hoàn bị một cái khác cảnh sát. Xem ra không có uy hiếp gì trả kỳ cảnh sát nắm lên đến, sau đó từ trên tay của hắn chạy trốn. Nếu như vẫn bị tên là ạ kỳ sệ người nắm lấy, hắn cảm thấy năng lực khả năng chạy trốn tính tựa hồ chỉ có linh dáng vẻ. Nếu như có thể hắn không muốn ở gặp phải cái kia ạ kỳ sệ, vì lẽ đó hắn về đến nơi này, về đến chính mình hàng ngày bên trong. Chỉ ít nhượng hắn trước tiên khôi phục một chút, nhưng hiện tại bị đánh vỡ rồi tên kia xuất hiện. Liền như vậy đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn điểm ra quái trộm kịch liền ở cái này lớp học là ai đó. Quái trộm kịch chính là hắn cụ rổ bạ cái tổ A, hắn trải qua bại lộ A, rõ ràng hắn vào lúc ấy còn mang mặt nạ ra người, chân thực tướng mạo hẳn là không bị nhìn thấy mới đúng. Nếu như bị hắn nhận ra, cho dù là hắn cũng không biết nên làm gì. Cù rồ bạ cái tổ trong lòng ngoại trừ lần thứ nhất đóng vai quái trộm kịch thời điểm kinh hoàng lại lần thứ hai xuất hiện. Đúng, tuy rằng hắn là bị người chú ý quái trộm kịp, vẫn cho rằng chính mình rất đáng gờm, nhưng hiện tại cũng chỉ là một sợ sệt bị vạch trần tiểu thâu thôi. Liên quan với quái trộm kịp đến cùng là ai tin tức, tạm thời ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn là trường này học sinh. Mà lấy hắn bày ra trương dương khí tức cu nở dê chỉ có thể là này một nhân tài xuất hiện lớp lớp 2 năm B ban mới có thể chứa dưới hắn. Vì lẽ đó ta hội đối với các ngươi tiến hành điều tra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm bộ không nhìn thấy cụ rồ bạ cái tổ vẻ mặt dáng vẻ tiếp tục nói, cuối cùng lấy thoáng bình thường ngữ khí làm kết thúc, mặt khác bổ sung một câu, ta là cái trinh thám, nếu như có vụ án có thể tới tìm ta. Như vậy a bất quá chí ít là biết rồi kịp ngay khi lớp chúng ta trên không chiếm được càng thêm chính xác đáp án các bạn học thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh lại hưng phấn, một cái trong đó tóc đen nữ sinh càng là đẩy ra hàng trước. Này, ạ kỳ sệ. Ngươi nói ngươi ngày hôm qua ở cano trên nắm lấy quái trộm kịp, như vậy cụ thể quá trình là như thế nào đâu? Đây là một tóc đen mắt đen rất là đáng yêu nữ sinh, hai mắt thật to rất là đáng yêu, hoàn toàn đem trong lòng đều hiển lộ ở trên mặt. Na nở dê mang theo kích động hưng phấn còn có hiếu kỳ. Xem ra chính là cái quái trộm kịp cuồng nhiệt phần tử giống như vậy, nhưng sự thực tuyệt đối không phải cái kia dáng vẻ. Là dùng còng tay thi ở tên trộm kia à, hay là dùng đạp, hay vẫn là nói cà dẹt kỳ đỏ dù ổ na nở dê nói ra hoàn toàn liền có thể được xưng là bỏ đá xuống giếng cực kỳ chán ghét quái trộm kíp. Này một vị là ạ cổ na cả mọ gì? Quái trộm kíp? Không, là cụ rổ bạ cái tổ thanh mai trúc mã, nhưng lại không biết cụ rổ bạ cái tổ thân tờ hờ ân nở thực sư mà đặc biệt chán ghét quái trộm kíp. Nhượng cụ rổ bạ cái tổ tương đương bất đắc dĩ nhưng lại thích tồn tại. Bởi vì đối phương đáng yêu khuôn mặt cùng với thuận hoạt tóc dài, nhượng hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng như vậy lâu dài xem một cái người nhưng là thất lễ. Liên ạ cô đều thoáng nhận ra được không ổn. Đây chính là sẽ làm cô gái lúng túng cùng chán ghét. Đương nhiên, ạ ghệ mi dây tổ đã sớm chuẩn bị. Xin lỗi, ngươi cùng bạn gái của ta dài đến thực sự là quá giống. Vì lẽ đó không khỏi xuất thần. Nếu như không phải biết Na Nở Dê không có chị họ cái gì, ta còn tưởng rằng Na Nở Dê liền ở ngay đây đây. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa nói đem điện thoại di động của chính mình lấy ra, nhảy ra gian bức ảnh. Chỉ là có thế là bởi vì quá mức nóng ruột nguyên nhân, không cẩn thận phiên đến không thế nào tao nhã bức ảnh. Đó là một tấm hắn ôm thiên sứ Dô Nở Dê như gian kịch hình ảnh. Tóc đen mắt đen, thanh tú khuôn mặt, vi vi thẹn thùng. Giáng dấp kia không phải là Na Nở Dê ạ ạ kỳ sệ đồng học, ngươi quá phận quá đáng gờ ép cái gì rất rõ ràng, lại là kỳ lại là như thế tướng mạo cái gì, ạ cô lập tức cảm giác mình bị đùa giỡn. Vốn đang đối với cái này nắm lấy quái trộm kịch người rất có hảo cảm, nhưng hiện tại nhưng là mất giá rất nhiều. Không không không, ngươi nhìn nở do ra nở dê một ít, này cũng không phải ngươi ngươi xem bên thai tóc rối nơi đó. Còn có cây rẻ đầu nơi đó ạ ghệ mì rẻ tổ ngón tay ở hai người không giống địa phương chỉ trỏ, hơn nữa gian già rẻ so với người muốn trắng non một ít. Thì còn đúng là thật sự thì lẽ nào ta có chị họ cái gì trải qua ạ ghệ mì rẻ tổ giải thích, nhìn gian bức ảnh, cho dù là ạ cổ cu nở dê là kinh ngạc một phen. Nếu như không cẩn thận xem, như vậy liền na nở dê cu nở dê cho rằng đó là bản thân nàng bức ảnh đây. Thực sự là xin lỗi. Na Nở Dê vì chính mình vừa nãy không phân tốt xấu liền muốn bạo phát cử động mà xin lỗi. Ở đưa điện thoại di động trả lại ạ ghệ mì dê tổ thời điểm, ạ cổ cảm giác được dị dạng, luôn cảm thấy đối phương ở tiếp quá điện thoại di động thời điểm, ngón tay ở trên tay của nàng dừng lại một tí. Sau đó lại dừng lại một tí, cái này là bị sờ soạng chứ bất quá. Có thế là không chú ý đi. Bởi vừa nãy cử động, trong lòng mang theo hổ thẹn. Ạ cổ nhưng là không có hướng về quá sâu địa phương nghĩ. Nhưng một người khác không phải là như thế nghĩ. Vậy thì là cụ rổ ba cải tổ. Tặc muộn nhượng hắn ăn quả đắng trinh thám lại tìm tới cửa đến. Vốn là đây là đủ nhượng hắn sợ sệt. Vì lẽ đó hắn nuốt ở một bên không làm ra trương dương sự tình. Nhưng không có từ bỏ tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận tìm kiếm người này nhược điểm ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Tự nhiên cũng là nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ đụng vào ạ cổ tay cử động. Ạ cổ sẽ cho rằng này không phải cố ý, nhưng ở trong mắt hắn cái này mà thuật sư đối với thời gian so với bất kỳ mọi người muốn nghiêm khắc người trong mắt, hắn nhưng lao ít nhất sờ soạng lượng giây ba thời gian, đây tuyệt đối là cố ý chiếm tiện nghi bạch mù hắn này phó tướng mạo thật được rồi lại dám chiếm ạ cổ tiện nghi các loại, người này sẽ không phải là trải qua đoán được hắn chính là kịp. Sau đó cô ý lợi dụng ạ cổ đến ép hắn hiện thân ả là như vậy ả vốn đang đối với ạ ghệ mì dây tổ lòng mang kiêng kỵ cải tổ, nhất thời não. Ả cổ lại đây hắn quyết định phải đem ạ cổ cái này đơn thuần thằng nhóc ngốc cho trước tiên nắm về. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là khẽ mỉm cười. Cụ rổ bạ cái tổ cử động hắn khu nở dê vẫn ở xem, hắn vốn tưởng rằng cụ rổ bạ cái tổ còn có thể kiên trì một tí, nhưng như thế không thể chờ đợi được nữa triển phát hiện mình, hành động như vậy. Mạo muội hơn nữa không có suy nghĩ sâu sắc, ở nhân vật chính trước mặt tuyệt đối không có quan hệ, bởi vì có nhân vật chính vầng sáng người trời sinh tìm đường chết đều sẽ không chết, nhưng cụ rồ bạ cái tổ hiện tại, chỉ là cái nam bội mà thôi a muốn tìm đường chết như vậy liền đi chê tờ hảo. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ là thật sự đến khiêu khích rồi cụ rồ bạ cái tổ người này lại muốn mô phỏng theo hắn gian, còn muốn dùng không mặc quần áo lợi như vậy lừa dối hắn, rất tốt tờ. Hắn trải qua thành công làm tức giận hắn, như vậy liền bé ngoan chờ hắn trả thù đi hắn là Gin, là ạ kỳ xe ạ dị, cu nở dê là ạ ghệ mì giải tổ, cha giải tổ. Nếu mọi người cặn bã như vậy một cách tự nhiên muốn dùng kẻ cặn bã phương pháp để giải quyết, tin tưởng hắn đỉnh đầu chính đang tiếp tục lớn lên người cặn bã vầng sáng QNZ rất tỉnh. Nguyện ở nhìn thấy điểm này. Chương 26, phép thuật. Suýt chút nữa đã quên nhị ra QNZ là cái ma pháp sư. Làm gì Akato bởi lòng mang hổ thẹn nguyên nhân, ạ cổ còn muốn cùng ạ ghệ mì giải tổ nhiều lời vài câu bổ cứu một tí, nhưng không nghĩ liền nghe đến thanh mai trúc mã âm thanh. Đưa cho ngươi. Cù rồ bạ cái tổ tay ở tay háo nơi đó giật giật, đưa ngón tay của hắn xuất hiện lần nữa ở ạ cổ trước mặt thời điểm, vốn là rông tuyết ngón tay liền giáp lên một viên đỏ tươi mân thôi. Tại sao lại là hoa không phải nói là mới ma thuật à? Cái này ta trải qua xem yếm rồi, mặc dù là nói như vậy, nhưng ạ cổ như trước là tiếp nhận cù rồ bạ cái tổ biểu diễn đoá hoa. Ha ha, đối với này cù rồ bạ cái tổ chỉ có cười khúc khích đến ứng phó, hắn gần nhất mới không có chuẩn bị cái gì mới ma thuật. Chỉ là nhìn cái kia ạ kỳ sệ ạ cảm thấy rất nguy hiểm, mà ạ cổ còn buồn bị hắn chiếm tiện nghi, cho nên mới muốn đem ạ cổ hấp dẫn lại đây. Nếu như cái này cũng là ma thuật, như vậy liền thật sự thành công. Chỉ là hắn đang chuẩn bị ngẩng đầu đến xem ạ ghệ mì giật tổ vẻ mặt thời điểm, muốn xem đến hắn khó coi vẻ mặt thời điểm, lại phát hiện đối phương đang cười. Hệ ạ ghệ mì giật tổ ở vi vi cười. Không nghĩ tới cụ rổ bạ đồng học là cái ma thuật sư. Theo ta được biết quái trộm kịt QNZ là cái rất lợi hại ma thuật sư đây. Tư đáng chết, người này trước ngay khi nói quái trộm kịt là cái rất trương dương người, mà chính mình đầu góc nóng lên liền biểu diễn ma thuật trương dương. Hay vẫn là nói cái này ạ kỳ sệ à muốn nhìn đến chính là điểm này à, hắn quả nhiên là hoài nghi mình rồi. Không không không, cải tổ không thể là quái trộm kịt, nhưng mà đứng ở bên cạnh hắn cầm hoa hồng ạ cổ nạ cả mò gì, nhưng là vì hắn biện giải. Cái tổ rõ ràng như vậy liều lĩnh hơn nữa lại không lợi hại, làm sao có khả năng là cái kia chán ghét tiểu đâu, tên trộm kia ma thuật cao hơn cái tổ một bậc không thôi. Ngạch hạ cổ như ngươi vậy vây hộ ta không có chút nào cao hứng, cụ rổ bạ cái tổ bị làm cho nói không ra lời. Thế à, cái này cũng là có thể, nếu như hắn có tâm kế, có thế vị kia trương dương quái trộm kịt cu nở dê có thể sẽ ở bình thường biểu hiện trong trơn nên yên tĩnh lại. Vì lẽ đó quái trộm kịt ở cuộc sống thực tế trong QNZ khả năng là rất biết điều. Bởi vì thế giới này trên nhưng là có rất nhiều người trong ngoài bất nhất, trong cuộc sống hiện thực rất là yên tĩnh, nhưng ở mạng lưới loại kia không nhìn thấy chân thực khuôn mặt tình huống dưới, lại bắt đầu tú các loại nín nhịn cái gì nói như vậy quái trộm kịt tên kia là tên biến thái QNZ nhất định là như vậy ạ cổ quả thực là đồng ý không thể lại đồng ý. Vì lẽ đó cùng ạ ghệ mì giải tổ đồng thời đến hắc quái trộm kịt ta ảo cổ, ngươi không nên nói nữa. Cù rồ bạ cái tổ trực tiếp nằm ở trên bàn, hắn bình thường liền biết ạ cổ đối với quái trộm kịt sóng có vi tử, mà hôm nay nghe, nhưng là đặc biệt phiền muộn. Ạ cổ người này lại ở không tự chủ thời điểm liên tục mắng hắn thật nhiều thứ, bất kể là quái trộm thân phận của kịt hay vẫn là thân phận của cù rồ bạ cái tổ đều bị mắng. Mà như là ma thuật vật như vậy ta nhưng càng yêu thích xưng hô nó làm phép thuật. Bởi vì phép thuật này nhưng là chân thực tồn tại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ từ trong túi tiền lấy ra một cành hồng, nhưng là không có mở ra mân thôi. Hơn nữa còn mang theo đâm, cũng không phải xử lý qua này một loại. Nếu như là ma thuật, muốn biến hóa xuất mân thôi phải trước tiên tại thân thể nơi nào đó đem mân thôi giấu kỹ, sau đó sử dụng tốc độ cực nhanh cùng với phép che mắt đem mân thôi lấy ra. Nhưng liền như vậy trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra, này cũng gọi là ma thuật à? Ma thuật phép thuật kỳ thực đều là giống nhau đồ vật đi. Cụ rổ bạ cái tổ đối với ạ ghệ mì giải tổ hành vi lắc lắc đầu. Ma thuật là khiến người ta cảm thấy vui sướng cùng với kinh hỉ cùng kinh ngạc đồ vật, tuyệt đối không phải như là như bây giờ trực tiếp lấy ra, sau đó đặt tại người trước mặt trừ phi hắn lấy ra này còn chưa mở ra hoa hồng, mà là nhượng nó tỏa ra. Thế nhưng loại tầng thứ này trên đồ vật, trải qua không thể nói là ma thuật đi, đương nhiên, nếu như là mặt khác chuẩn bị một đóa trải qua tỏa ra mân tôi đúng là có thể được xưng là ma thuật. Cái này là ạ cổ cu nở dê là kinh ngạc. Ạ cổ có thủy ả ta cho ngươi biểu diễn một tí chân chính phép thuật, nhượng đóa hoa hồng này mở. Đúng là nhượng mân tôi tỏa ra kỳ thực chỉ là từ chỗ khác đem đã sớm tỏa ra mân tôi lấy ra đi. Cụ rổ bạ cái tổ mặt lạnh nhìn này ạ ghệ mì giải tổ từ ạ cổ nơi đó đưa tới thủy chỉ là nhượng hắn kinh ngạc chính là, hệ ạ ghệ mì giải tổ đem thủy ly nước ngã một điểm ở lòng bàn tay có chút cảm giác ấm áp. Đây là bán ôn thủy, nếu như là dội hoa cu nở dê là thật không tiện, vừa nãy trải qua đánh qua nước nóng, ta lại đi tìm lạnh thủy. ạ cổ có chút mặt đỏ hồng tiếp nhận ý chính mình cái chén, vừa na nở dê cũng là bởi vì muốn nhìn ma thuật sau đó mới hội vội vã đi lấy thủy, nhưng hiện tại này thủy nhưng là nhiệt, tuyệt đối sẽ đem hoa hồng cho năng đến. Không, không cần, bởi vì chỉ cần là thủy, nó đều sẽ thế. Hệ ạ ghệ mì dê tột như trước là đưa tay tâm thủy tung đã qua. Bởi vì là phải thay đổi một đóa hoa hồng cho nên khi nhiên không có vấn đề. Cù rồ bạ cái tổ mặt lạnh nghĩ đến, nhưng ánh mắt nhưng là không có bất kỳ thay đổi nào. Như trước là thật lòng nhìn này ạ ghệ mì dại tổ, nói chuẩn xác là muốn nhìn hắn từ nơi nào lấy ra đồ dự bị hoa hồng. Hắn làm sao đều không muốn bại bởi người này. Nhưng ngay trong nháy mắt này, bị Thủy Lâm đi tới nụ hoa muốn thả hoa hồng liền như vậy ở trước mặt mọi người, một chút đem cánh hoa mở ra. Là thật sự tỏa ra, phóng ra hoa nở trong nháy mắt. Lừa người khác chứ gì người này cụ rổ bạ cái tổ trải qua trợn mắt ngoát mồm. Hắn nỗ lực xem con mắt đều sắp đau đớn cu nở dê không thấy ạ ghệ mì dạ tổ có đánh cháo đóa hoa cử động. Ngược lại là nhìn thấy hoa nở trong nháy mắt hoa hồng này không có bị đánh cháo. Sau đó thật sự tỏa ra, ở nhiệt dưới nước lại tỏa ra rồi này này chuyện này quả thật chính là khó có thể tin a. Đến cùng là sử dụng cái gì cơ quan làm được. Làm được, dạy tổ, ta liền biết ngươi có thể làm được. Chỉ cần chúng ta phối hợp lại, như vậy nhất định có thể trở thành là lượng mù tất cả mọi người con mắt ma pháp sư. Phấn phát hơn nữa còn ăn mặc không giống nhau đồng phục học sinh, một cái rượu trong mắt màu đỏ nữ sinh chính một bên lôi kéo môn duyên vừa nói. Thật là đáng sợ cô bé này cha nở dê tha y đi ngang qua đồng học nhưng là bị sợ rồi đi sang một bên. Phép thuật à mà ở một bên vẫn bị xem là người qua đường nữ sinh nhưng là đứng dậy. Chương 27, Qua Du Mi A Cà Cò, chân chính ma nữ. Nói là người qua đường em gái, nhưng bên ngoài cũng không phải người qua đường, có ửng đỏ sắt trong trường thẳng, trong suốt con người, ăn mặc cùng phổ thông nữ sinh như thế màu lam đậm quần áo thủy thủ, nhưng là để lộ ra một luồng thần bí mà thành thục khí chất. Na nở dê xinh đẹp nhất thời điểm là vi vi lúc cười lên. Là nhờ Leo mà khí chất thần bí khiến người ta không thể tự thoát ra được. Bất kỳ nam sinh đều không thể chống đối mị lực của nàng. Đây tuyệt đối là một cái tồn tại cảm tăng mạnh nữ sinh. Rõ ràng có nữ chủ tướng mạo, còn có các loại sức mạnh thần bí, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc chính là Na Nở Dê xác thực là đờ ơ y nữ phối vầng sáng. Chỉ là so với người qua đường khá hơn một chút, Na Nở Dê thuộc về nữ vai phụ. Ngươi là đang gọi ta ạ ạ ghệ mì dê tổ quay đầu lại, nhìn vị này vóc người cao gầy nhưng cũng mang theo một tia cao ngạo khí tức nữ sinh. Từ lúc tiến vào 2 năm B ban thời điểm hắn cũng đã chú ý tới cái kia chỉ là ngồi ở chỗ đó liền năng lực hấp dẫn vô số nam sinh tầm mắt nữ sinh. Tuy rằng ạ cổ rất giống gian, nhưng dù sao không phải gian, mà cái này ửng đỏ sắc tóc thiếu nữ mỹ lệ hầu như có thể sánh ngang chân chính gian, gian trên người ra chỉ thiên sứ khí chất. Mà vị này nữ sinh đâu khí chất thần bí. Qua Du Mi A Cà Cò, ta cho phép ngươi xưng hô tên của ta. Trên người tỏa ra làm cho nam nhân hormone dâng lên khí chất, vẻ mặt của nàng nhưng như thế cao ngạo lại như là nữ vương. Na Nở Dê Cu Nở Dê thật sự coi chính mình là thành nữ vương. Na Nở Dê ngồi xuống ở địa phương vừa nãy liền tràn ngập như là bị đùa bỡn khuyển loại như thế hảo không phản kháng nam sinh. Nếu như Na Nở Dê thật sự muốn đánh mấy roi, nói vậy những cái kia phổ thông nam sinh ngược lại sẽ rất tình nguyện. Vừa nãy ngươi sử dụng là chân chính phép thuật đi. Mà ngươi cũng vậy chân chính ma nữ đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ mỉm cười nói. Ạ cả có không lên tiếng, nhưng ánh mắt của nàng nhưng là trơn nên càng thêm sinh động. Tiếp theo ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm ở ạ ghệ mi dê tổ trên mặt cu nở dê xuất hiện mỹ thái. Ta là ma nữ vì lẽ đó, có thế là phía trên thế giới này duy hai biết ma pháp người ngươi. Hội thần phục ở dưới chân của ta đi. Tinh tế mà ngón tay trắng đoán cuối cùng rơi vào ạ ghệ mì dây tổ khoe miệng, cộng thêm trên na nở dê tới gần thân thể. Đây là khiến người ta cảm thấy cực kỳ ám muội. Các nữ sinh trợn to hai mắt vây xem, nhưng các nam sinh nhưng là không chịu nổi. Bọn hắn hoàn toàn liền đem ạ cả cỏ phủng vì nữ vương bệ hạ, mà hiện tại nữ vương bệ hạ lại đối với một cái vừa chuyển tới được nam sinh như vậy thân mật cái cảm giác này, thực sự là quá nguy rồi. Trong lòng bọn họ tràn ngập chính là FFF đoàn muốn thiêu đấu kỵ lửa giận. À cả co điện hạ ít nở ngu xuẩn các ngươi tất cả câm miệng à cả có lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Na nở dê là ma nữ điểm này không phải là giả. Xuất thân từ vu thuật thế gia, là xích phép thuật chính thống người thừa kế, nắm giữ kinh người khuôn mặt đẹp, có thể mang trên thế giới hết thảy nam nhân đều bắt được lên. Nhưng những này ngu ngốc đám gia hỏa nhưng là ở cái này mấu chốt đấu kỵ cái gì quỷ, Na Nở Dê vốn là không phải bọn hắn, Na Nở Dê chỉ là muốn chứng minh chính mình là đẹp đẽ nữ sinh mà thôi. Cho nên mới bất kể đi đến nơi nào đều cần một đống hộ hoa sứ giả mà thôi. À cả có chút quá đáng, nhưng đang kinh người mị lực bên dưới, các nam sinh nhưng không hề tức giận. Trái lại thật sự yên tĩnh lại. Quả thế, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cảm thấy cái này quả dù mì ạ cả có trên người tiết lộ một luồng ân, mơ hồ có chút quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ. Cái cảm giác này chính là phép thuật. Có thể để cho hết thảy nam sinh đều thích Na Nở Dê, lại như là trong củ địt yêu phép thuật. Nhưng lại không phải cần môi giới phép thuật, mà là Na Nở Dê bản thân mình có tướng mạo cùng ma nữ đặc biệt khí chất quanh quẩn xuất đến phép thuật lại như là lạn sở nữ nhân nhìn thấy liền không chịu được nốt rồi. Đây chính là một cái rất chuyện thần kỳ. Nơi này nhưng là cổ nạn thế giới, đầu mối chính là suy lý còn có khoa học, mà như là phép thuật loại này siêu hiện thực đồ vật là không nên tồn tại. Nhưng, đây là thật sự tồn tại, liền ở cái này phi mái tóc dài màu đỏ nữ sinh trên người. Đối với phép thuật, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có quá to lớn cảm tưởng, nhưng cũng có cảm giác quen thuộc. Hắn dung hợp tiểu nhị ra bi ai hầu như không có ma thuật đường về thân thể. Đương không trở thành sự thật chính ý nghĩa trên ma pháp sư, chỉ là tuy nói là ma lực thấp kém đến một cái hoàn cảnh nhưng cũng so với người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều, cho nên mới có thể cảm nhận được quả dù mì ạ cả có trên người cũng không cao lắm nhưng cũng coi như là có ma lực. Nếu như ngươi sinh sống ở một thế giới khác, như vậy không thể nghi ngờ có thể thành là chân chính vai nữ chính, thế nhưng nơi này là không thể. Bởi vì ma lực không đủ QNZ có thể là nguyên nhân này. Ngươi hiện tại ma lực đặt ở cái khác thế giới có chút có thể nhưng có một ít nhưng là rất xa không đủ. Còn nữa nói, muốn bắt tù binh hết thể nam nhân ý nghĩ tuyệt đối không phải vai nữ chính hội làm ra sự tình. Chân chính vai nữ chính nhưng là chỉ cần bắt tù binh vai nam chính như vậy đủ rồi. Không có xem qua Hy Lạp thần thoại à hẹ dạ chỉ là bắt tù binh rẻ ở một cái người. Sau đó phải đến bên tay phải hắn châu ngồi, được vô thượng địa vị. Cùng vinh dự. Nói như vậy. Ngươi cho là mình mới là nhân vật chính điểm này ta có thể không tin, ở ma trong gương hiển lộ còn có một người khác, sẽ không bị ta bắt tù binh một người đàn ông khác, quái trộm kịp. À cả còn là nơi ma nữ, ở Na Nở Dê hiện tại hay vẫn là tâm tính của thiếu nữ dưới, một cách tự nhiên hội hướng về ma kính hỏi ra ẩn, ai là phía trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp lời nói như vậy. Tự nhiên cũng sẽ hướng về ma kính hỏi ra ai có thể chống đối mị lực của nàng loại hình. Mà ở tối ngày hôm qua, tấm gương hiển lộ ra nhưng có hai cái người, một cái là quái trộm kịp, một cái khác nhưng là ngày hôm nay mới phải xuất hiện tên là ạ kỵ sệ ạ đã từng nắm quái trộm kịp một lần nam nhân. Cái kia ạ cả cỏ, còn có ạ kỵ sệ quân, các ngươi đối thoại chúng ta đều đã kinh nghe không hiểu. Ở một bên ạ cổ vẻ mặt trải qua muốn sở bà tạ. Miệng của nàng ngôi thoáng mở lớn, lại là phép thuật lại là rẻ ở sau đó còn bắt tù binh nam sinh cái gì. Đây rốt cuộc là đang nói gì đấy tuy rằng ạ cả có bình thường cũng sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng lần này làm sao nghe làm sao huyền diệu. Quả dù mì ạ cả có rất thần bí, hơn nữa tựa hồ còn biết thân phận của hắn, biết hắn chính là quái trộm kít. Điều này làm cho cái tổ rất là buồn phiền. Mà hiện tại trả lại một cái khác đối với mình có uy hiếp nam sinh, vừa còn ở quấn quýt lấy ạ ảo cổ, càng làm cho hắn phiền muộn. Vì lẽ đó, Kuzo bạ cái tổ trong lòng lại sinh ra, nếu cái này chán ghét ạ kỵ sệ a cùng ạ cả có chơi thân, như vậy nếu như liền để người này bị ạ cả có cho cuốn lấy như vậy là tốt rồi, như vậy liền không có thời gian đến điều tra hắn, cùng với tìm đến ạ ảo cổ. Ạ cổ tên ngu ngốc này, tên kia rõ ràng đáng sợ như vậy, nhưng nàng trái lại lấy một loại vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, thực sự là quá đáng ghét rồi mặc dù là nghĩ như thế, nhưng chẳng biết vì sao. Cú rồ bạ cái tổ nhưng trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Chương 28, đến từ ma nữ mời. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ cả có đối thoại nếu như thật sự muốn phiên dịch, còn phải từ ạ cả có cái này người nói tới. Ạ cả có ở ngày hôm qua theo thường lệ hỏi ma kính phía trên thế giới này ai không biết bị Na Nở Dê bắt tù binh thời điểm, được một cái mới đối tượng, trước đây chỉ có quái trộm kín, nhưng hiện tại nhưng là nhiều hơn một người. Tóc bạc trước mắt. Chính là trước mặt cái này người. A kỳ xe a ngày hôm qua lại bắt lấy quá quái trộm kín, rất là tuổi trẻ khiến người ta khó có thể tin người, hơn nữa ân, còn trường không sai. So với củ rồ bạ càng xoái một ít. À cả cỏ tuyệt đối không phải cái mê gái, nhưng cũng là cái ân, 100% không hơn không kém có chút tự yêu mình người. Na nở dê rất đẹp, điểm này cũng biết. Cho nên mới phải nhàn không có chuyện gì đi hỏi tấm gương ai là thế giới này xinh đẹp nhất người, cùng với ai cũng sẽ không bị Na nở dê bắt tù binh lời nói như vậy. Quái trộm kịch sẽ không bị Na nở dê bắt tù binh. Điều này làm cho Na nở dê cái này tự kiêu người tương đương căm tức. Na nở dê nhưng là thế gian hầu như là duy nhất ma nữ, nhưng lại còn không cách nào bắt tù binh một người đàn ông. Điều này làm cho Na nở dê tương đương tức giận, cảm thấy ma nữ thân phận bị khiêu khích. Vì lẽ đó đang suy đoán củ rổ bạ cái tổ chính là quái trộm kịch thời điểm, nhưng là thỉnh thoảng đi quan tâm một tí, chuẩn bị cho hắn một hạ mã huy. Nhượng hắn thành vì những thứ khác bị Na nở dê mê hoặc các nam sinh một thành viên, phổ thông một thành viên. Nhưng còn chưa bắt đầu hành động, lại phát hiện một cái biến hóa mới. Lại một cái không được chính mình mê hoặc người xuất hiện. Điều này làm cho Na nở dê tối ngày hôm qua suýt chút nữa xuất tấm gương. Những người đàn ông này đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng đều chỉ là người bình thường lại còn muốn phản kháng Na nở dê cái này đặc thù tồn tại còn từng cái xuất hiện hơn nữa rõ ràng đầu tiên nhìn tầm mắt chính là tập trung ở trên người nàng, nhưng cũng còn cái quái gì vậy đối với nàng không nhìn, kéo đến tận trước tiên gây nên náo động, tiếp theo còn cường điệu điểm đều ở ạ cổ nạ cả mò gì trên người, Na nở dê đối với ạ ảo cổ, không có cái gì ác cảm. Nhưng thấy thế nào đều là Na nở dê khá là đẹp đẽ đi. Cho nên nàng rất tức giận. Chuẩn bị tối về cho cái này gọi là ạ kỳ xệ a người chát tiểu nhân. Hắn hắn. Nhưng sự tình phát sinh ra biến hóa. Hắn biểu diễn một cái phép thuật. Đúng, là phép thuật mà không phải ma thuật. Ma thuật chỉ là sử dụng kỹ xảo đến lừa dối người con mắt. Nhưng phép thuật nhưng là chân chính tồn tại. Có thể ảnh hưởng thế giới hoa hồng tỏa ra. Đây là phép thuật. Tuyệt đối là phép thuật, sử dụng nhiệt thủy sau đó còn tỏa ra, đây là cực kỳ mỹ lệ thời gian phép thuật cái này nhân hòa Na nở dê là đồng nhất loại người, là ở thế gian này đồng dạng nắm giữ phép thuật tồn tại cho nên nói, mới hội năng lực chống. Lại mị lực của nàng đi. Hơn nữa, còn chủ động nói ra bắt được vai nam chính mới thật sự là vai nữ chính chuyện nên làm. Hắn liền như vậy cho rằng hắn là nhân vật chính à loại này trong hai ý nghĩ, à cả có không đi nhổ nước bọn. Na nở dê càng thêm lưu ý chính là đối phương một lời hai ý nghĩa, nếu như Na nở dê là cực kỳ lấp lánh vai nữ chính, như vậy liền năng lực bắt được hắn người nam này nhân vật chính chứ rất tô tở hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải có can đảm hướng về Na nở dê khiêu chiến người không hổ là đồng dạng đều là ma thuật sư người. Thế nhưng, Na nở dê cũng sẽ không bởi vì đối phương là đồng loại liền như vậy chịu thua. Vốn là muốn thừa dịp kịch lần sau hành động liền đi hù dọa hắn nhượng hắn thành làm đầy tớ, nhưng hiện tại, Na nở dê có càng tốt hơn mục tiêu. Buổi tối, 12 giờ, ta hội chờ ngươi. Nhẹ nhàng xoa xoa đẹp đẽ phi mái tóc dài màu đỏ, ạ cạ có bước ra ung dung bước tiến, trực tiếp rời phòng học. Na nở dê trải qua quyết định đêm nay hảo hảo mà giáo huấn một tí cái này không biết trời cao đất rộng đồng loại, cho hắn biết hoa nhi tại sao như thế hồng. Chấm đã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đột nhiên đè lại bờ vai của nàng. Làm sao ạ cạ cỏ quay lại? Lập tức liền muốn lên khóa, lẽ nào ngươi còn muốn trốn học ngạch tên là quả dù mì ạ cạ cỏ ma nữ nhất thời nói không ra lời. Na nở dê thật vất vả hiển lộ ra rơi xuống khiêu chiến thư uy thế nhất thời bị đánh tan. Tên ghê tởm sau một khắc, trên người nàng bô cờ lên khí tức nguy hiểm, người sống chớ gần. Hơn nữa còn làm ra nguy hiểm vẽ ra tiểu nhân ngẫu liều mạng viết đến giết giết giết chữ. Người đắc tội rồi ạ cả cọ nhưng là người rất lợi hại, tuy rằng không có thật sự xem qua, nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại cái kia 12 giờ ước định, luôn cảm thấy rất đáng sợ dáng vẻ. Đơn thuần ạ cổ đương nhiên không có hiểu nhầm ạ cả cọ nói ra buổi tối gặp gỡ là cái gọi là hẹn hò, đúng là cảm thấy ạ cả cọ đang tìm cớ. Yên tâm hảo, cảm ơn ngươi lo lắng. Ta cũng có thể nắm lấy kịch làm sao còn xe sơ một cái bạn học cùng lớp, hơn nữa ta đều có cùng ngươi tướng mạo như vậy tương tự gian tồn tại, ở ngươi cái này đồng dạng tướng mạo gian trước mặt, ta làm sao có khả năng hoa tâm đâu ta không phải ý này. Đỏ mặt ạ cố lại là nhanh chóng đưa lên tờ giấy. Bất quá bạn gái của ngươi, gian mọ gì, thật sự không ở nơi này một mảnh khu vực à? Nếu như có thể ở cùng một mảnh khu vực như vậy năng lực gặp gỡ, nhất định chơi rất vui. Trước đây không biết thiên hạ hội có cùng mình như vậy giống nhau nữ sinh, vì lẽ đó không có cái gì, nhưng hiện tại biết rồi, sau đó trái lại là có chút không thể chờ đợi được nữa muốn gặp mặt đây. Ấn A, lần sau ta mang ngươi cùng đi xem gian đi. Na nở dê cu nở dê nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thì thật sự ạ, cổ kinh hỉ. Này, các ngươi đến cùng xong chưa? Hiện tại nhưng là giờ đi học, còn chuyện tờ giấy như vậy bài cũ cụ rổ bạ cái tổ cũng nhìn không được nữa. Ạ cổ cái này đơn thuần ngu ngốc, rõ ràng ạ kỳ sẽ đều bị ạ cả cỏ cho cô lấy, làm cho nàng thu được tự do, nhưng nàng lại còn ngây ngốc cho dù là cách lưỡng chắc trả lại ạ kỳ sẽ chuyện tờ giấy đặc biệt ạ cổ. Ngươi tự dưng mặt đỏ làm cái gì? Cụ rổ bạ cái tổ trong lòng quính lên nhất thời chạm căm tức nói rằng. Chỉ là hắn ở đứng lên đến tức giận trong nháy mắt, lớp học đồng học thậm chí lao sư nhưng đều ở nhìn hắn. Cụ rổ bạ muốn nói chuyện đến bên ngoài đi, lão sư không khách khi nói. Một bên là chính ở chuyện tờ giấy ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ ảo cổ, mà một bên nhưng là cụ rổ bạ cải tổ. Một bên là thành tích hảo học sinh, một bên là thành tích bình thường thôi, thậm chí là có chút kém học sinh. Hay hoặc là một bên chính là đờ ơ y nhân vật chính vầng sáng ạ ghệ mì dạy tổ, mà một mặt khác chỉ là cái nam bội vầng sáng á cụ rổ bạ cái tổ nhất thời ăn quả đắng. Quả dù mì ạ cả có dương mắt liếc mắt nhìn cụ rổ bạ cái tổ, trong lòng nhưng là hơi hơi nghi hoặc, ma kính nói cho thế giới của nàng trên duy nhất một cái sẽ không bị na nở dê bắt tù binh quái trộm kịp, thật sự chính là cái này như là ngu ngốc như thế nam sinh. Chương 29, ạ cả cỏ tiểu thư. Có muốn tới hay không cái bù ma? Nói là 12 giờ khuya gặp mặt, nhưng ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực liền quả dù mì ạ cả có vị trí cũng không biết ở nơi nào. Liên địa điểm đều không nói cho như vậy, còn làm sao cưỡng cầu chủ nhân năng lực đúng giờ đi? Các khách nhân rất nhiều tình huống đều là sẽ không đi chứ, nhưng này đối với ma nữ tới nói cũng không phải như vậy. Ở ạ cả có màu trắng tinh quý tộc lâu trong phòng một cái nào đó âm u nhưng thoáng hiện khủng bố sắc thái gian phòng. Long huyết, thụ bì, còn có bị triệu hoán người tóc. Bất luận đến nơi nào luôn có phương hướng, bất luận thân nơi nơi nào luôn có dừng lại, bất kể là ai, đều phải xuất hiện ở trước mặt ta. Một cái người mặc tử hát sắc ngoại bào mà lại mang cao cao phù thủy sừng nhọn mũ ửng đỏ sắc tóc nữ lang chính hai tay tạo thành chữ thập ở nhắc tới cái gì. Na nở dê dùng vết máu hóa thành tác, vì lẽ đó đi ra đi, chịu đến ta triệu hoán người ạ kỷ sệ ạ dạ cả có con ngươi trong nháy mắt trận to. Mà bị na nở dê dùng có người nói là long huyết vẽ ra ma pháp trận nhưng là ở này trong chớp mắt đã biến thành chói mắt màu đỏ, nhưng vốn nên sẽ xuất hiện ở ma pháp trận bên trong người nhưng chưa từ nở dê xuất hiện chuyện này không khoa học. Ga đây là na nở dê y đi theo tổ mẫu lưu lại bản chép tay mà họa xuất ma pháp trận, chỉ là họa pháp không có sai, mà long huyết cu nở dê là thật sự. Nhưng vì sao lại không thành công đâu? Chịu đến ta triệu hoán người ạ kỷ sệ ạ xuất hiện ở trước mặt ta na nở dê chính một cái tay trực tiếp đặt ở đỏ tươi ma pháp trận trên, mà ở bên cạnh cọc gỗ trên nhưng là đinh một cái tướng mạo cùng ạ ghệ mì dạy tổ giống nhau đến 7 phần tiểu con rối. Cây búa cùng cái đinh đều ở trên tay của nàng, chỉ cần sử dụng cây búa như vậy liền năng lực thông qua trọng thương con rối còn chân chính xúc phạm tới người. Na nở dê đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu như cái này cùng tộc gạ kỵ sệ à nếu như không bị chỉ là lần thứ hai sử dụng một lần thần chú, ma pháp trận tỏa hào quang rực rỡ nhưng trung tâm địa phương nhưng vẫn như cũ là một mảnh trống không ạ ghệ mì dây tổ cũng không có bị triệu hoán lại đây quá kỳ quái rồi đến cùng là nơi nào sai lầm không không không, nhất định là bởi vì hắn quá giàu hoạt, pháp thuật của ta là không có vấn đề, nhất định là bởi vì hắn cu nở dê nắm giữ phép thuật nguyên nhân. Ả cả có lại thí nghiệm một lần sau đó vì chính mình tìm tơ y cớ. Na nở dê ma pháp trận này ngoại trừ có thể mang người triệu hoán lại đây ở ngoài, còn có thể làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Đến lúc đó na nở dê muốn làm cái gì cũng có thể. Ân, Ả cả có tuyệt đối không nghĩ vật kỳ quái. Na nở dê chỉ là muốn nhượng ma kính nói tới cái này sẽ không bị na nở dê mê hoặc nam nhân trở thành na nở dê tù binh mà thôi. Na nở dê là cái kiêu căng tự mãn người. Sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình thất bại. Nếu như ngươi nói chính là phép thuật, như vậy liền sai rồi, bởi vì này không phải phép thuật mà là thần sức mạnh. Là một cái trải qua bị chém giết thần sức mạnh. Thanh âm đột ngột từ ạ cả cỏ phía sau phát sinh, nhựa ở một bên phụng dưỡng mập mạp quản gia nhưng là trợn to hai mắt. Hắn là các đời đều phụng dưỡng ma nữ bộ tộc lão quản gia, phụ trách thỏa mãn đương đại người thừa kế bất kỳ yêu cầu gì, bất luận ạ cả có cần muốn ma pháp gì vật liệu đều là hắn đi chọn mua. Ở lần này ạ cả có tiểu thư muốn đối phó một cái khả năng QNZ nắm giữ phép thuật nam nhân thời điểm, hắn nhưng là hết chính mình nỗ lực làm ra ạ cả có đại nhân cần vật liệu, hắn không có phép thuật, nhưng cũng trung thành tuyệt đối cùng ở một bên, sau đó lại phát hiện có người xuất hiện ở ạ cả có tiểu thư phía sau. Rất là đột nhiên sản sinh khiết có bất kỳ dấu hiệu. Di động trong nháy mắt cái này cũng là phép thuật đi vốn đang đối với ạ cả có tiểu thư theo như lời nói nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại quản gia tin, phía trên thế giới này vẫn có mặt khác ma pháp sư. Thần sức mạnh hừ, vậy cũng là phép thuật một loại đi, ủng có người kha cờ không có sức mạnh là đáng giá kiêu ngạo, nhưng liền xưng hô như vậy sức mạnh của chính mình làm thần sức mạnh, như vậy cũng quá trương dương rồi ạ cả có nghe được ạ ghệ mì giật tổ âm thanh cu nở dê là sợ hết hồn. Na nở dê vừa nãy nghĩ chính là chính mình cưỡng chế triệu hóa này ạ ghệ mì giật tổ cử động thất bại. Lại không nghĩ rằng đối phương lại là chính mình xuất hiện. Hơn nữa còn là ở tại hắn địa điểm chính mình không có vẽ ma pháp trận mà không cách nào hạn chế hắn địa phương xuất hiện. Chỉ là ạ cả có hay vẫn là rất không cao hứng. Đây là ta yêu mời ngươi tới, mà ngươi nhưng mang theo cô gái chuyện gì thế này chẳng lẽ nói ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện ma pháp tầm mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm chính một bên ôm ạ ghệ mì dưới tổ cánh tay phân phát nữ sinh. Tóc của nàng màu sắc muốn thâm. Là hưởng đỏ sắc, mà nữ sinh kia nhưng là màu hồng nhạt, tương tự đều là hồng nhạt tóc dài, nhưng luôn cảm thấy trên người của đối phương cho mình thật không tốt khí tức. Cái kia thiếu nữ rõ ràng chính là tú lệ mà đáng yêu, là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng cũng cho ạ cả có lấy cảnh giác, trong lòng không tự nhiên có dũng khí sợ hãi cảm giác. Na nở dê là ma nữ giác quan thứ 6 rất mạnh, trực giác nói cho na nở dê, muốn rời khỏi cô bé kia. Nhưng thấy thế nào cu nở dê là không có uy hiếp lực đi. Tú lệ hai tay trắng nón mà non nớt, cu nở dê không giống như là có rất lớn khí lực dáng vẻ, mà trên người càng là không có bất kỳ phép thuật gợn sóng cảm giác, nhưng hay vẫn là nguy hiểm, cô bé này rất nguy hiểm ạ cả có đúng là có chút hối hận như vậy tùy tiện muốn mời ạ kỳ sệ ạ lại đây. Vốn tưởng rằng có thể dùng ma pháp trận nhốt lại ạ kỳ sệ ạ, đến lúc đó liền để na nở dê muốn làm gì thì làm. Chỉ là hiện tại bước thứ nhất đều còn chưa thành công ngược lại là trong lòng mình sinh ra cảnh giác. Chỉ là tranh cường háo thắng tính cách không để cho nàng chứa lùi bước, vì lẽ đó duy trì cao ngạo như là chỉ trích bình thường nói. Này rất tự nhiên mà. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhún vai một cái, là ma pháp sư, người đương nhiên biết chúng ta ma lực thiếu thốn thời điểm cần người đến bù ma đi. Mà bên cạnh ta nữ hải vừa vặn có thể cung cấp cho ta đầy đủ ma lực. Bản thân hắn là cái bay hơi ma pháp sư, mà dù nộp nhưng là chân chính thần, nắm giữ trưởng khống thời gian cùng không gian năng lực, từ do dù nộ đến chống đỡ hắn giả tạo ma pháp sư cử động hành vi đến xem, dù nộ chính là ạ ghệ mì dễ tổ ma lực, vì lẽ đó gọi là bù ma cu nở dê không phải quá mức. Bù ma ạ cả có con mắt màu đỏ lóe lóe, đây chính là na nở dê chưa từng nghe nói tin tức, dù sao gia tộc của nàng vẫn luôn là đương đại chỉ có một cái ma nữ. Vì lẽ đó không có đồng loại cu nở dê là bình thường. Bất quá từ cảm giác của nàng đến xem, cái này ạ kỳ sệ ạ trên người tỏa ra ma lực khí tức tuy rằng so với thường nhân muốn cao, nhưng cu nở dê không cao bao nhiêu, chỉ là na nở dê 1/10 cũng chưa tới, nhưng này nhưng là cần phải cố gắng bổ một chút. Chỉ là bù ma cái đề tài này mà, thế nào cảm giác chính là có chút cảm giác không ổn đâu đúng. Ma pháp sư có thể thông qua mỗi ngày nghỉ ngơi mà khôi phục nhất định lượng ma lực, nhưng có lúc ma lực thiếu thốn quá lớn, vì lẽ đó cần nhưng là càng thêm bổ sung phương pháp, mà đây chính là bù ma, từ nắm giữ ma lực người nơi đó được các nàng ma lực đến bổ sung chính mình. Như vậy QNZ có thể như vậy nếu như bản thân ma lực không thiếu thốn đâu rất hiển nhiên, tự giác ma lực không thiếu thốn ạ cả có tiểu thư muốn thu được càng nhiều ma lực. Đương nhiên cũng được. Ngược lại tổng kết lên bù ma chính là ma lực cướp đoạt mà. Các loại, hay vẫn là nói ạ ghệ mì dạy tổ dừng một chút, ngươi muốn bù ma không có ma nữ hội không thích chính mình trơn nên mạnh mẽ. Ạ cả có nhưng là có vẻ rất tin tưởng. Thật là một đơn thuần ma nữ. Như vậy liền nhắm mắt lại đi. Ta dạy cho ngươi đơn giản nhất bù ma phương pháp. Hãy ạ ghệ mì dạy tổ lộ ra tinh khiết nụ cười. Hoàng ạ cả có không khỏi nhắm mắt lại, chỉ là này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Na nở dê đột nhiên nhớ tới đến, người này QNZ là cái ma pháp sư, cho nên khi đúng vậy có pháp thuật của chính mình, nếu như bị hắn sử dụng cái khác phép thuật như vậy liền gây go. Nhưng cũng là ở cái này kinh ngạc trong nháy mắt NaNZ mở choáng mắt, sau đó liền nhìn thấy một tấm thanh tú quá đáng mặt chính ở gần kề NaNZ. Khó đến nói là cũng bị hôn đây chính là tuyệt đối không thể tiếp thu đây NaNZ là muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ trở thành NaNZ nô lệ, nhưng đó chỉ là chứng minh NaNZ rất có mị lực mà thôi, mới chưa hề nghĩ tới muốn trả giá cái gì. Chỉ là ạ cả cỏ vai trải qua bị ạ ghệ mì dạy tổ cho đẻ lại tránh thoa tờ không được. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu ngửa ra sau, muốn dịch ra môi. Chỉ là đầu mới một sau này liền chạm được mềm mại địa phương, một cái nữ hài xuất hiện ở phía sau nàng, phong bô chặn lại đầu của nàng, không để cho nàng năng lực lùi về sau, mà đầu của nàng cũng bị cô bé này hai tay cho cố định lại. Hệ ạ ghê mi dạy tổ thân đi. Chất lòng trao đổi. Có thể được đến dạy tổ kỳ này chính là ngươi cả đời ân sủng. Phấn phát nữ hài nhẹ nhàng túi đầu ở đang bị hôn ạ cả có bên thai nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, cô bé này khủng bố cùng đáng sợ cực kỳ đây. Chương 30, ma nữ phép thuật VS nhân vật chính vâng sáng. Thượng, chất lỏng trao đổi hoàn thành. Mà bị rú nổ thả ra quả rủ mì ạ cả cọt nhưng là hoàn toàn hai chân gập lại song xoài trên mặt đất. Mà vừa còn dùng lực hạn chế quả dù mì ạ cả có phân phát nữ hại nhưng là một lần nữa về đến này ạ ghệ mì dạy tổ bên người, đốt mũi chân cùng hắn nhợt nhạt thân. Này rất có ta làm được rồi nên cho ta khen thưởng ý tứ. Hơi thở hổn hển mở mắt ra quả dù mì ạ cả có không biết nên dùng vẻ mặt gì nhìn tình cảnh này. Thực sự là xin lỗi ạ cả có tiểu thư, ta chỉ là theo ý nghĩ của ngươi đến nói cho ngươi bù ma nội dung mà thôi. Lại không nghĩ rằng phản ứng của ngươi sẽ như vậy kịch liệt. Mà ngươi bây giờ cu nở dê nhận ra được không giống nhau địa phương đi. Này rõ ràng chính là lừa người na nở dê nếu như biết bù ma cần kỳ nhất định sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Mà không giống nhau địa phương na nở dê một điểm cảm giác cu nở dê không có, ma lực phương diện không có bất kỳ cảm giác gì, không có tăng cường cu nở dê không có hạ thấp. Không, cu nở dê không phải hoàn toàn không có cảm giác, môi nhiệt nhiệt. Tim đập cu nở dê không tự chủ được gia tốc. Thế nhưng này hoàn toàn chính là bị kỳ sau đó tối cơ sở nhất biểu hiện a khốn nạn nói cẩn thận bù ma đâu ma lực trên thăng đâu rất tô tờ ta tức rồi ngươi nhượng ạ cả có tiểu thư tức rồi. Ạ cả có một cái tay duy trì đứng thẳng tư thái, sau đó trực tiếp cắm ở cái tay còn lại trưởng lòng bàn tay. Móng tay đâm tiến vào. Tràn ra vài giọt máu tươi. Xem ra lại như là bị vứt bỏ khuê phòng oán phụ oán nghiệm tư thái. Chỉ là chẳng biết vì sao, loại này khuê phòng oán phụ răng dấp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào gặp dáng vẻ, gặp ma nữ tự tàn cử động. Đúng ạ cả có đem do nở dê ma u của chính mình hất tới một bên bày đặt xem ra rất là quái lạ phép thuật lô bên trong, mà vốn là chỉ có một chút hỏa diễm nhất thời như là gặp phải dầu bình thường trực tiếp nhiên, vọt lên đến cao hơn một người, mà hỏa diễm màu sắc cu nở dê rất kỳ quái, là màu lam nhạt. Bồi hồi ở Minh Phủ Ma Đạo Trong, mang đến chẳng lành vong linh nghe lệnh, vâng theo Hồng Chi Minh ước, đem hình hài hóa thành liệt viêm, đi tới bên cạnh ta xuất hiện đi lũ sở na nở dê đang tiến hành triệu hoán. Giải tổ dù nộp nhưng là ở ạ ghệ mì giải tổ bên người nhẹ nhàng tê trực giác của nàng cảm thấy lần này ạ cả còn là thật có thể cho gọi ra cái gì. Na nở dê là cực kỳ thông minh một con dù nộ, ở một đống dù nộ đều chạy đến Skundes đi thời điểm. Na nở dê nhưng là lại dọc theo đường cũ chạy về cổ nạn thế giới, bởi vì trải qua đưa quá một con ba vòng mục đích na nở dê lại đây quá, cho nên nàng trải qua làm tốt đường tiêu, có thể nhanh chóng về tới đây. Chỉ có na nở dê một cái là được, không cần cùng mình cạnh tranh, nhưng nếu như là chính mình không có cách nào bảo vệ ạ ghệ mì giải tổ, như vậy liền không có ý nghĩa. Không sao ta cu nở dê muốn nhìn một chút năng lực của nàng hơn nữa hắn đều lấy ra hắc bì thư. Có chân lý chi thư ở, tự vệ là không có vấn đề. Là ai lại dám triệu hoán thân là ma quân ta lũ sẽ ở hỏa diễm bên trên đột nhiên dần hiện ra một cái tương tự với vận đục linh hồn rôn nở dê như bóng người, âm thanh từ bên trong bồ cờ lên. Lũ sai ở, giết chết cho ta tên kia ạ cả có không chút do dự hạ lệnh. Như vậy liền đi chê tờ đi nhân loại bị gọi là lũ sai ở linh hồn đoàn bay thẳng đến này ạ ghệ mì dễ tổ phi bắn tới. Ngân ánh sáng màu trắng lấp lóe. Trước một bước đứng ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt gã xài dù nổ tay trái đao võ sĩ trực tiếp thiểm hiện ra, ở trong hư không vẽ ra một đạo lóe sáng mà tia sáng chói mắt, lập tức đao lại lần nữa về đến trong vỏ đao. Đây là bạt đao thuật trực tiếp đem linh hồn hình thể lũ xả ở chém thành hai khúc, nhượng nó liền kêu thảm thiết đều không có trực tiếp xóa bỏ. Làm sao có khả năng lũ xả ở, nhưng La Ma Vương tuy rằng hiện tại chỉ là linh thể, nhưng bình thường đao là chặt không phá. À cả có con ngươi kinh ngạc mà kinh ngạc. Mà đứng ở rú nổ phía sau đều dơ lên hắc bì thư chuẩn bị ném đi ạ ghệ mì giật tổ, nhưng là lắc lắc đầu đem sách vở cho thả xuống. Hắn nhượng rú nổ đối với lũ xa ở rút đao là muốn nhìn một chút cái này ác ma sức mạnh, nếu như rú nổ thất bại, như vậy chính mình sử dụng nữa chân lý chi thư. Dù sao chân lý chi thư nhưng là thần khí không đạo lý hội thương không được một cái liền bản thể đều không có mà chỉ có linh hồn ác ma. Mà sở dĩ yên tâm nhượng rú nổ lên trước. Nguyên nhân rất đơn giản, này con ác ma trên đầu QNZ có vầng sáng, hơn nữa còn là loại kia màu xám đến cực hạn bia đỡ đạn vầng sáng, thuộc về vừa ra trận liền bị giết chết loại hình dù nổ không đạo lý sẽ bị nó thương tổn được. Có thể nghĩ đến nó sẽ bị giải quyết, nhưng không nghĩ tới lại bị đơn giản như vậy cũng dễ dàng giải quyết nếu như ác ma đều như thế yếu, như vậy ai cũng có thể trở thành thí thần giả đi xem ra sức mạnh của ngươi QNZ là nhược đáng thương đang bình thường thế giới còn sót lại ma nữ chính là như vậy bi ai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong mắt thương xót nhượng ạ cả có tương đương căm tức, na nở dê còn rất xa không có sau đó thận trọng, nàng bây giờ nhưng là năng lực một cái hôn muốn giết người, mà vì một câu nói mà tức giận đây. Vốn là không muốn giết người, thế nhưng hiện tại, nhưng xin ngươi đi chê tờ đi trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen lưới hái của tử thần. Dù nộ nhưng là nắm đao về phía trước, ạ cả có liêm đao đang phát sáng. Đây là sử dụng phép thuật điểm báo. Bất luận cái nào ma pháp sư đều sẽ không đơn giản như vậy dùng thân thể cùng người liều mạng. Na nở dê cầm lấy liêm đao chỉ là phép che mắt, tình huống chân thực nhưng là lợi dụng liêm đao đến sử dụng phép thuật thiêu đốt hỏa diễm tập kích. Lôi điện. Cho gọi ra lôi điện công kích xì xì xì nóng rực hỏa long bay về phía một bên, mà mãnh liệt lôi điện nhưng là vọt đến một bên. Không có bất kỳ một điểm nhắm vào dù nổ. Lừa người bất kể là thiêu đốt phép thuật hay vẫn là lôi điện làm sao chính xác đều chật nhiều như vậy mà chờ nàng luôn cuống tay chân muốn lại triệu hoán thời điểm. Lạ nhờ le ho lưới đao nhưng là trải qua dán na nở dê trắng non trên cổ. Kỳ thực đây là một hồi tất thắng quyết đấu, bởi vì mặc kệ thấy thế nào. À cả co đều là thắng không được vai nữ chính mà. Giải tô, muốn xử trí như thế nào na nở dê giết chết sao dù nổ ngẩng mặt dò hỏi. Nhưng cũng nhượng à cả co sợ hết hồn, na nở dê vừa lại là tức giận lại là triệu hoán ác ma, nhưng nghĩ thật sự tình huống nhưng là hảo hảo mà giáo huấn một tí giam cầm một tí cái này không biết trời cao đất rộng tên vô lại, có thể không nghĩ tới thật sự muốn giết hắn nhượng hắn máu phun ra năm bước. Nhưng cái này phấn phát nữ hải. Nhưng là không chút do dự không có bất kỳ dừng lại nói ra muốn giết na nở dê câu hỏi. Cô nữ sinh này sẽ không phải là thường thường ở sát nhân đi. Đưa nàng vạch trần, sau đó treo lên đi, tắm một chút tiếp theo cầm nổ đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ sờ sờ cầm nói rằng, tuy rằng sức mạnh của nàng rất yếu, nhưng năng lực ở thế giới này còn có sức mạnh tồn tại, vẫn có như vậy một điểm tác dụng. Chờ đã chờ chút vừa nghĩ tới mình bị như vậy cảnh tượng. Ả cả có nhất thời lông tơ lạnh thụ, bị vạch trần treo liền rất đáng sợ, mà cũng bị nổ chuyện này hàng này tuyệt đối là cái kia thần bí tộc ma pháp sư. Dư A Va Ho chính là ăn thịt người á Ả cả có sợ hết hồn, liền vội vàng nói, ta là ma nữ, tuyệt đối so với bị ăn đi còn muốn hữu dụng. Chương 31, ma nữ phép thuật VSC nhân vật chính vầng sáng. Trung. Ngày thứ 2. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng quả rủ mì ạ cả có hầu như là cũng trong lúc đó đồng thời tiến vào phòng học. Hai người các ngươi làm sao ạ cả có sắc mặt như vậy khô tàn, chẳng lẽ nói tối ngày hôm qua ạ cổ lộ ra rất là vẻ mặt kinh ngạc, mà gò má cu nở dê là đỏ lên, na nở dê tuyệt đối là nghĩ đến không nên là học sinh tốt nghĩ tới phương diện đó đi tới. Đừng nói a ảo cô, như vậy sẽ làm trong lòng ta càng thêm không thoải mái. Ngược lại lại không phải yêu thích ạ cả có cái gì, tuy rằng ạ cả có tương đương đẹp đẽ, nhưng so với ạ cả có kỳ thực người ta yêu là cụ rổ bạ cái tổ không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ạ ảo cô. Ạ cô lại như là cái thuần khiết thiên sứ. Làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem ạ cô hiếm thấy mặt đỏ lên, đây là một vị rất dễ dàng thẹn thùng nữ sinh, ở nào đó chút thời gian là như vậy. Chẳng lẽ nói ạ cổ quả nhiên cu nở dê đối với ta cụ rổ bạ cái tổ tim đập nhanh hơn. Đáng ghét quái trộm kít lại còn dám nhô ra, lẽ nào bị tóm một lần còn chưa đủ rất tô tờ ạ kỵ sĩ quân. Quái trộm kít lại làm ra báo trước hàm đây, lần này xin ngươi cần phải đem hắn bắt lại, nhìn hắn còn có thể hay không thể chạy trốn đi. Ngạch cụ rổ bà cái tổ nói không ra lời. Nguyên lai ạ cổ là nhận được ạ ghệ mì dây tổ đưa cho na nở dê báo chí, sau đó nhìn thấy báo chí đăng xuất đến quái trộm kít chuẩn bị trộm lấy Suzuki bà ho thà cờ hở tin tức. Ạ cổ bởi vì quái trộm kít tin tức mới mặt đỏ, ạ cụ rổ bà cái tổ tâm nhất thời thất rơi xuống. Chỉ là ạ cô lại đưa ra nhượng ạ kỳ sẽ trở lại chào quái trộm kịt cũng chính là bắt hắn một lần xin nhờ, hắn nhưng la tương đương căm tức đây, người này, lại không biết lúc nào cùng ạ cổ quan hệ trơn nên như vậy tốt, ạ cô sự chú ý đều không ở trên người hắn. Không chỉ có là như vậy, người này lại còn khiêu khích hắn sử dụng cái kia hoa hồng mở ma thuật tới khiêu chiến hắn, lần này quái trộm kịt báo trước hàm cu nở dê là hắn phát ra, hắn muốn tìm về sự tự tin của chính mình thuận tiện. Lại cho mình tẩy thoát hiểm nghi, tốt nhất có thể đem cái này ạ kỳ sẽ ạ cho lấy đi. Lần này hắn nhưng là muốn liên tục hai cái buổi tối mới nghĩ đến phương pháp đây. Đúng, hắn bị ạ ghệ mì dây tổ bày ra hoa hồng tỏa ra ma thuật mà kinh ngạc, ở chính mình nhất ở hành ma thuật phương diện bị siêu việt, điều này làm cho hắn tương đương sinh khí. Hắn nhất định là dùng cái gì càng thêm vào hơn kỹ thuật chiêu số đến rời đi hoa hồng mới đúng. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ hữu dụng nước nóng đến nhượng hoa hồng mở ma thuật, vì lẽ đó lần này hắn quyết định triển khai một cái nhượng thế giới chú ý ma thuật, tiếp theo lại vì chính mình chế tạo không có mặt chứng minh. Quái trộm kịt lần này trộm cắp chính là Suzuki dị dỗ kỳ chia họ xỉ nét mỹ giả cờ đá quý màu xanh lam. Hắn sở dĩ muốn đóng vai quái trộm kịt đi trộm cắp châu đáo cũng là bởi vì hắn đã từng gặp phải một tổ chức. Đó là một không ngừng tìm tòi có người nói có thể trường sinh ba ho tha cờ hờ tổ chức, phụ thân khả năng là bị cái tổ chức kia hãm hại, hắn muốn vì phụ thân báo thù cho nên mới cố ý đi trộm ba ho tha cờ hờ đến quấy rầy cái tổ chức kia bước tiến. Đoạt được ba ho tha cờ hờ, bày ra kinh người ma thuật, còn có vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi đem ạ kỳ sệ ạ cho lấy đi, thực sự là nhất tiễn nhiều điều xin lỗi đây, tối hôm nay ta còn có nhiệm vụ. Còn đối với ạ cổ chờ đợi ánh mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lộ ra lời xin lỗi ý nụ cười. Như vậy ạ ạ cổ có chút mất mát. Cù rồ bạ cái tổ nhưng là quay đầu đi chỗ khác, nếu như ạ kỷ sệ người này không đi, như vậy chính mình bày ra ma thuật cảnh tượng hắn liền không nhìn thấy, mà hắn cũng sẽ không thể chế nhạo hắn, thực sự là khó chịu. Bất quá ngươi yên tâm. Lập tức ạ ghệ mì dây tổ nhưng là gậy gậy ạ cổ cái chán. Làm cho nàng lập tức hai tay che cái chán. Quái trộm kịt lần này là sẽ không thành công. Tiếp theo quay đầu lại hướng về phía vừa tiến đến liền sắc mặt không tốt lắm ạ cả cò cười cợt. Đúng không ạ cả cò hừ ạ cả cò sau khi từ biệt mặt đi, đây chính là rất hiếm thấy vẻ mặt. Ma nữ chính là ma nữ, là sẽ không như vậy dễ dàng liền bị dạy dỗ tốt đẹp. Đương nhiên, hắn cu nở dê còn không có đối với nàng làm cái gì chính là... Đừng quên ước định của chúng ta ạ cả cò đứng lên đến, xoay người đi ra ngoài, lưu cái kế tiếp cảm động bóng lưng. Ước định ạ cổ nháy mắt một cái ân, một cái đối với ạ cả cò tới nói là cực kỳ trọng yếu ước định. Đúng, rất trọng yếu ước định đây, liên quan với na nở dê có thể hay không bị nổ nồi chảo ước định. Ở ngày hôm qua bị dù nổ cho sau khi nắm được, na nở dê lập tức đầu hàng, tuy nói là đầu hàng kỳ thực là cùng ạ ghệ mì dê tô biểu diễn năng lực của nàng. Na nở dê tự tin chính mình có thể so với bị ăn đi mà quan trọng hơn. Vì lẽ đó đề nghị của nàng chính là đem quái trộm kịt nắm lấy để chứng minh chính mình. Mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đồng ý điểm này. Dù sao không có cái gì so với nhượng đã từng mơ hồ động tâm nữ hài đến thương tổn tới mình càng thú vị. Cho tới ạ cả có nói ra giả sử na nở dê thành công, như vậy ạ ghệ mì dê tổ liền thả na nở dê loại hình. Điều này cũng làm cho là đem ra lửa gạt lửa nàng mà thôi. Qua dù mì ạ cả cỏ, bên trong thế giới này duy nhất may mắn còn sống sót ma pháp sư huyết mạch, này đối với bởi vì kế thừa tiểu nhị ra khổ bức mà hầu như không có ma lực thân thể ạ ghệ mì dây tổ tới nói nhưng là rất trọng yếu, lại làm sao có khả năng làm cho nàng có thể thu được tự do đâu. Hắn là bề ngoài xem ra là người tốt cảnh sát ạ kỳ sệ, nhưng ở thế giới này tiền thân nhưng là sát thủ đại biến thái kinh đây. Đối với Gin tới nói nữ nhân chỉ có hai cái khác nhau, người đàn bà của ta, cùng với dài đến quá xấu không muốn trên nữ nhân mà thôi. Đúng là ạ ảo cổ, quái trộm kịch hành động ngày đó buổi tối ta muốn mời ngươi một tí. Hẹn hò củ rồ bạ cái tổ cũng lại an mại không được. Là hẹn hò, bất quá không phải chúng ta, mà là ta gian na nở dê cũng sẽ đến. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lộ ra nhất là ôn hòa nụ cười. Nói cách khác bởi vì đã sớm vào trước là chủ ạ ghệ mì dê tổ có cùng mình rất giống nhau bạn gái sự tình, vì lẽ đó ạ cổ mới sẽ không hiểu sai. Ấn A, ngươi có thể cùng na nở dê gặp mặt. Na nở dê đúng là đối với ngươi cù nở dê cảm thấy rất hứng thú đây. Đúng, vì sao không có liên hệ máu mủ người, có thể trở lên như thế như, ta cù nở dê thật tò mò đây. Lại không phải tất cả mọi người đều là sát vách lao vương gia. Chương 32, ma nữ phép thuật VS nhân vật chính vâng sáng. Hạ, bệ cả đường phố. Buổi tối 7:30 phân. Ngày hôm nay có tuyên truyền rất lâu điện ảnh thượng ánh, nhưng chân chính đi dạp chiếu bóng người nhưng không có bao nhiêu. Đúng là có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi môn tụ tập ở dạp chiếu bóng ngoại trên đường phố, ngẩng đầu nhìn phía trên nhà cao tầng. Đây là thuộc về Suzuki tập đoàn một chỗ cao lầu, mà ở tầng trệt địa phương nhưng là hướng về bên ngoài dựng nên một cái màu vàng hình người như. Này chính là quái trộm kịch báo trước hàm trong nói muốn ăn cắp ba ho tha cờ hờ. Nó trước hết làm bị lắp đặt ở trên thuyền, nhưng bởi vì thuyền nhiều lần thoát hiểm vì lẽ đó bị nói là có thể mang đến may mắn ba ho tha cờ hờ. Thời gian lưu chuyển, trải qua vài lần xoay chuyển cuối cùng rơi vào rồi Suzuki tập đoàn tài chính trong sở nổ cổ đại bá Suzuki Jizokichiya. Trong tay, Suzuki Jizokichiya là cái tranh cường háo thắng người, hiện nay trải qua hơn 50 tuổi, vẫn như cũ là không chịu nhận mình già, quanh năm đến triển khai đủ loại khiêu chiến, mà hắn QNZ thu được người thứ nhất, nhưng chỉ có một kiện sự tình không có khiêu chiến thành công. Vậy thì là khiêu chiến danh tiếng rất thắng quái trộm kịch. Vì lẽ đó ở lần này quái trộm kịch phát sinh báo trước hàm sau đó, hắn nhưng là làm hoàn toàn an bài, không chỉ có là đem ba ho tha cờ hờ dùng cửa lệ cố định rơi xuống bên ngoài, còn ở tầng trệt trên bố trí nhân thủ, mà ở trên không càng là an bài vài giá máy bay trực thăng, có thể ở bên trong quan chắc đến ba ho tha cờ hờ tất cả xung quanh tình huống hắn cũng không tin quái trộm kịch năng lực ở tình huống như vậy còn trộm cắp thành công, còn nữa nói, cho dù là quái trộm kịch thật sự thành công xuất hiện. Nhưng trên tay của hắn còn có hộp điều khiển TV, hắn ở điều khiển ba ho tha cờ hờ bản trên động tay động chân, chỉ cần ấn vào hộp điều khiển TV, như vậy ba ho tha cờ hờ sẽ hướng về gian nhà phương hướng di động. Lần này bị trộm cắp Suzuki ra như trước là tràn ngập dâng trào đấu trí. Thế nhưng, những thứ này đều là muốn trách trộm kịch đi đau đầu cùng với nhượng ạ cả có đi buồn phiền. Những chuyện này đều không có quan hệ gì với ạ ghệ mì giải tổ. Bởi Suzuki dị dổ kỷ triệt là sợ nổ cô đại bá, vì lẽ đó ở na nở dê đại bá ba ho tha cờ hờ bị nhìn chằm chằm. Na nở dê xuất hiện ở đây tự nhiên là cu nở dê muốn đi vào đến nội bộ chí ít cùng na nở dê đại bá chào hỏi. Đồng thời na nở dê cái này mê gái cu nở dê đối với quái trộm kịch cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó cùng đại bá cùng đi kiểm tra quản chế. Kịch chân chính xuất hiện thời gian là 8 giờ rưỡi, bây giờ còn có một canh giờ, nhưng mọi người dậy sóng nhưng là không làm lạnh, rất chờ mong năng lực tận mắt đến kịch đến. Bởi vì hắn báo trước hàm nhưng là viết, ta hội đi tới phương thức đến cướp đoạt ba ho tha cờ hở. Đi như thế nào tới đây chứ chẳng lẽ là không chung đi tới đi thế nhưng, khả năng này à khán giả tâm bị nhắc tới, nhắc lên. Thật sự à cùng ta giống nhau như lúc được ạ ghệ mì dạy tổ tin tức gian tinh xảo khuôn mặt dần hiện ra kinh ngạc sắc thái. Lại như là ạ cổ đối với nàng cảm thấy rất hứng thú như thế, mà gian đối với cùng mình thật sự như vậy giống nhau người cu nở dê là cảm thấy rất hứng thú đây. Ở trong đám người ạ cổ giơ tay lên hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này giơ giơ, khiến người ta lập tức liền nhìn thấy na nở dê. Đương nhiên, còn có bên người nàng cụ rồ bạ cải tổ. An mặc tê được đem hai tay cắm ở trong túi tiền, có vẻ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Cù dồ bạ cải tổ, tướng mạo cùng kiểu đỏ xin y chia rất là giống nhau nam sinh. Rất dễ dàng khiến người ta nhận sai. Xin y chia ạ cổ đương ạ ghệ mì dây tổ mang theo gian cùng bọn hắn gặp gỡ thời điểm, cù dồ bạ cải tổ cùng gian nhưng là đồng thời kinh ngạc. Nhưng rất hiển nhiên, cù dồ bạ cải tổ nhưng là đang làm bộ. Hắn nhưng la theo dõi quá ạ ghệ mì dây tổ cùng gian đã sớm biết gian cùng ạ cổ dung mạo rất là tương tự, chỉ là bởi vì hắn bây giờ là cụ rồ bạ cải tổ, hẳn là không biết chuyện này, vì lẽ đó hắn mới cố ý nói như vậy. bất quá rất hiển nhiên các nàng đều nhận lầm người đây. Ta liền ở bên người A ạ cổ có vẻ hơi không dáng vẻ cao hứng, lập tức hứng thú lại nâng lên, ngươi chính là gian mỏ gì chứ chúng ta quả nhiên trường hảo như, nếu như kiểu tóc nơi này thay đổi một tí liền chính ta đều phân biệt không được đây. Mà gian đang gọi ra kiểu đỏ xin nghỉ trịa thời điểm, nhưng là giật mình tỉnh lại, na nở dê cùng kiểu đỏ xin nghỉ trịa đã sớm xong, hiện tại là cùng với ạ ghệ mì giải tổ, không thể lại đi muốn chuyện của hắn. Hơn nữa xin nghỉ trịa có người nói cu nở dê ở nước ngoài, sẽ không trở lại. Na nở dê nhận lầm người, nhưng trong lòng có mơ hồ căng thẳng cảm giác. Bên người nàng này một vị tiền thân nhưng là tên sát thủ đây, lòng dạ thấy thế nào đều không phải cái rộng rãi người. Nếu để cho hắn ghen, như vậy xin nghỉ trịa mặc kệ là ở nơi nào đều sẽ bị đuổi giết đi. Xin lỗi gian nói xin lỗi. Nhưng cũng bị ạ ghệ mì giật tổ làm nổi lên cảm, trực tiếp hôn lên. Na nở dê rõ ràng, người này là muốn cho na nở dê dùng hành động đến xin lỗi. Cái này ạ cổ cùng cụ rồ bạ cái tổ ở một bên nhìn có chút mặt đỏ. Hai người cu nở dê là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không phải tình nhân, lại càng không có động tác này, vì lẽ đó nhìn người khác ở kỳ đúng là nhượng bọn hắn có chút cả người tỏa nhiệt cảm giác. Mà cụ rồ bạ cái tổ nhưng là ở mặt đỏ ở ngoài còn vi vi thả một tí tâm. Vốn là biết được ạ ghệ mì dê tổ lại muốn mời ạ cổ cùng đi ra tới chơi tin tức thời điểm, hắn còn căng thẳng không được, ạ cổ cái kia thằng nhóc ngốc không biết người khác đối với nàng ý đồ, nhưng hắn nhưng la biết ta, mà ạ cổ lại còn đáp ứng muốn cùng ạ ghệ mì dê tổ cùng đi ra đến, này có thể càng thêm không được. Ở cu rồ bạ cái tổ trong lòng, rõ ràng cũng đã có gian mò gì này một vị bạn gái ạ ghệ mì dê tổ. Lại như vậy nhanh rồi cùng quả dù mì ạ cả có quan hệ tựa hồ gần rồi nhiều như vậy, vì lẽ đó nhất định là cái cực kỳ ít đại sát ma, tuyệt đối không thể để cho buồn buồn ạ cổ rơi vào trong tay hắn. Vì lẽ đó hắn mới mạnh mẽ theo lại đây. Cho tới từ ạ cổ nơi nào nghe tới ạ ghệ mì dệt tổ có một cái cùng ạ cổ dung mạo rất như bạn gái sự tình, hắn liền biết vậy thì là gian mò gì. Trải qua hắn mấy ngày quan sát, gian mỏ gì là cá tính cách rất tô tờ nữ sinh, hơn nữa nhìn lên cu nở dê không giống như là loại kia hội cho phép bạn trai hoa tâm người. Vì lẽ đó có na nở dê ở, như vậy hắn đúng là năng lực yên tâm một điểm. Chỉ là vì để người vắng nhất, hắn hay vẫn là theo lại đây, bây giờ nhìn đến gian, trên mặt của đối phương mang theo dễ dàng cùng phân chấn, nhượng hắn tâm để xuống, ở như vậy bạn gái trước mặt, ạ kỳ xệ ạ liền không thể lại đối với ạ cổ thế nào rồi đi. Hắn sở dĩ như thế muốn là bởi vì hắn chính là quái trộm kíp, sau đó còn phải đi thực hiện tiện thể biểu diễn kinh thiên đại ma thuật, không chung bước chậm tới lấy ba ho tha cờ hờ một cách tự nhiên không thể vẫn ở tại ạ cổ bên người, đến ly khai một lúc. Ở như vậy ngăn ngắn thời gian một tiếng, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện khác chứ hắn nghĩ như thế, nhưng đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có một chút rất là trầm trọng không thoải mái. Trái tim lại như là bị món đồ gì tầng tầng đập một cái. Cái tổ ngươi không sao chứ ạ cổ phát hiện cụ rồ bạ cái tổ trong nháy mắt biến hóa bạch vẻ mặt thống khổ. Không hẳn là ăn hỏng rồi cái bụng cụ rồ bạ cái tổ trong nháy mắt thống khổ đột nhiên biến mất rồi lên, nhượng hắn có thể chạm. Thân thể của hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh, thế nhưng vừa nãy trái tim làm sao đau chẳng lẽ nói là tim đau thắt nếu không phải đi bệnh viện nhìn mặc dù là nghĩ như thế, nhưng hắn ngày hôm nay cũng không thể vắng chỗ. Tuy nói cái này ạ kỷ sệ ạ dự không có tham dự quan sát hắn không chung bước chậm đại ma thuật, chỉ là hắn nhất định phải thành công mặc kệ hắn có nhìn hay không đều muốn thành công mặc kệ là vì cho mình rửa sạch hiểm nghi vẫn để cho người này rời xa ạ cổ nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ mang theo gian. Mời ạ cổ đồng thời đi xem phim, điện ảnh kéo dài thời gian 2 giờ, đầy đủ hắn hoàn thành ma thuật mà trở về. Đến đây đi, cu dồ bạ cải tô không, quái trộm kín. Tuy rằng thế giới này vẫn tính ôn hòa, nhưng cũng sẽ ẩn giấu đi nguy cơ cùng một mất một còn, vì để cho ta không bị nổ, cho nên nói, cải tổ đồng học ngươi liền hy sinh một chút đi. Ai kêu ngươi là ma trong gương một cái khác sẽ không bị ta bắt được người, như vậy liền cho ta tiếp thu ma nữ trừng phạt đi ở mặt khác một đống cao lầu nóc nhà, một cái người chính ở tự lẩm bẩm. Một thân màu đen ngoại bào xem ra vô cùng thần bí liền mặt đều không lộ ra, có vẻ càng thêm quỷ dị. Nhưng nàng nhưng là đột nhiên đem mũ lấy xuống lộ ra bản thân cảm động gò má, nhìn đứng ở một bên không nhúc nhích phấn phát nữ sinh. Lại nói như ngươi vậy nhìn ta, căn bản không có cách nào hảo hảo mà sử dụng ma lực. A ạ cả có biết cái này phấn phát nữ sinh là tới làm chi, là ạ kỷ sẽ a tên khốn kia phái tới giám thị na nở dê. Nếu như không giám thị, ngươi nếu như nghĩ ra cái gì phản bội giới tổ yêu thiêu thân làm sao bây giờ, hay vẫn là nói ngươi muốn hiện tại liền bị ta phân thây, sau đó biến thành từng khối, yên tâm, ta có sát nhân kinh nghiệm, nếu như máu thịt của ngươi thật sự có thể nhượng giới tổ cố ý địa phương, như vậy ta sẽ đem ngươi luộc dễ ăn một chút, hơn nữa QNZ sẽ không để cho giới tổ biết ăn được ngã xuống đất là một bộ nào phân. Ngươi ạ cả có quay đầu đúng là cảm giác mình không hề giống trong truyền thuyết loại kia nhẫn tâm tuyệt ý ma nữ, cái kia gã xài du nổ mới đúng không? Chương 33, đúng, ngươi bị nở tờ giờ rồi. Thượng, dạp chiếu bóng, không bằng chúng ta xem mới nhất ái tình điện ảnh hảo. Hài kịch điện ảnh cu nở dê không sai. Gian cùng ạ cổ có ý nghĩ khác nhau, nhưng đều là các nữ hải tử bình thường khẩu vị. Không không không. Vào lúc này nên đến xem phim kinh dị nhưng mà cụ rổ bạ cái tổ nhưng là đưa ra hoàn toàn khác nhau kiến giải. Hì hì hì, phim kinh dị gian theo bản năng kêu, xuất đến, na nở dê cà rất mạnh, nhưng đối với loại kia không phải người quái vật loại hình đồ vật nhưng là tương đương sợ sệt. Cho nên nói phim kinh dị đối với lời của nàng, thì có điểm cái kia xe sơ a này cái tổ ạ cổ cu nở dê là cô nương tốt, nhìn thấy gian dáng dấp lập tức cảnh cáo cụ rổ bạ cái tổ. Không không không, ạ cổ cụ rồ bạ cái tổ âm thanh vi vi đẻ thấp, ngươi không hiểu hắn lập tức bắt đầu rồi giải thích. Lời giải thích của hắn rất hợp lý, hệ ạ gệ mì dạy tổ cùng gian là tình nhân, hơn nữa nhìn lại là phim kinh dị, nói như vậy phim kinh dị thứ này, chính là xấu xa bạn trai mang bạn gái tới được, bởi vì các nữ hài tử trời sinh nhát gan, lại nhìn tới đáng sợ như vậy hình ảnh một cách tự nhiên sẽ chui vào con trai trong lồng ngực tới nơi này. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn phim kinh dị, đây chính là ở xúc tiến nhân gia tình nhân quan hệ đây. Nói như vậy tựa hồ QNZ có đạo lý, cải tổ ngươi lúc nào trơn nên thông minh như vậy ạ, cổ không ngừng gật đầu đạo. Cù rổ bạ cái tổ nhưng là không nói lời nào. Cảm tình hắn ở trong mắt ạ cổ vẫn luôn là cái ngu ngốc ga, mà ở cù rổ bạ cái tổ cùng ạ cổ đại lực dưới sự đề cử. Gian QNZ là gật đầu, chuẩn bị mua phim kinh dị điện ảnh phiếu. Gian là cái người rất tốt, nếu ạ cổ cùng cụ rổ bạ cái tổ như thế muốn xem khủng bố điện ảnh, như vậy na nở dê cũng là hoa nước một tí chính mình hảo, đến lúc đó chỉ phải bắt được bên người ạ gệ mì dạy tổ là tốt rồi. Chí ít ở những phương diện này, người này ở bên người nếu như không biến thái lên như vậy vẫn rất có cảm giác an toàn. Cho tới hắc lịch sử, nhưng là bị gian trước tiên phong ấn. Hệ ạ gệ mì dạy tổ bốn người bọn họ mua xong điện ảnh phiếu, phân thứ ngồi xuống. Cù rổ bạ cái tổ cố ý nhượng ạ cổ mua thấp điện ảnh phiếu. Bất hỏa ạ ghệ mì dạy tổ cùng với gian ngồi cùng một chỗ. Mà ạ cổ nhưng là cho rằng cù rổ bạ cái tổ đây là đang vì ạ ghệ mì dạy tổ cùng gian tranh thủ cơ hội. Cái tổ thực sự là đứa trẻ tốt. Nhưng cù rổ bạ cái tổ trong lòng nhưng là hoàn toàn để xuống. Điện ảnh diễn ra 2 giờ, nhưng hắn sau đó đi ra ngoài biểu diễn không chung vũ bước. Từ trang sức lại tới rời khỏi sàn diễn chuẩn bị công tác kế tính ra chỉ cần một canh giờ, sau một tiếng hắn sau khi trở về điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Nói cách khác này một canh giờ, ạ cổ chính là an toàn mặc kệ ạ kỵ sệ ạ đến cùng là người tốt hay là người xấu hay vẫn là đại sắc ma cũng không thể chia sẻ ạ cổ hừ hừ hừ cụ rổ bạ cái tổ nghĩ như thế trong lòng nhất thời khoan khoái, sau đó dựa vào liệu độn trước tiên chạy ra ngoài đổi quái trộm kịch phúc sức. Nhượng ạ cô nhất thời cảm thấy vô vị. Na nở dê là cụ rồ bạ cái tổ thanh mai trúc mã, cu nở dê rất yêu thích hắn, chỉ là người này nhưng chưa từng có mời na nở dê đến xem phim cái gì làm một ít tình nhân trong lúc đó mới hội có cử động, lần này thật vất vả đến rồi, nhưng tên kia rồi lại tổng chạy vê đút cờ hắn đặt ở điện thoại di động trong túi chấn động một chút, thu được một cái tin nhắn. Bất quá hắn nhưng không có đến xem tin nhắn, hắn đã sớm biết hội thu được ra sao tin nhắn. Cù rổ bạ cái tổ này điểm chỉ có thể gọi là tâm tư của một đứa trẻ, hắn như thế nào hội không biết cố ý mua phim kinh dị phiếu xem ra là cho hắn cùng gian sáng tạo cơ hội, kỳ thực là muốn cho ạ cổ thoát ly trong tay hắn đi. Hệ ạ gệ mì dạy tổ đã sớm thông qua chân lý chi thư đã khống chế một tên người qua đường, đem người qua đường kia xếp vào ở ạ cổ cùng cù rổ bạ cái tổ phía sau, chờ hắn vừa rời đi như vậy người qua đường sẽ đem tin tức phát lại đây. Hiện tại thu được tin tức. Thời gian quả nhiên là đến đây. ta đi một tí vê đút cờ mà ngay khi cụ rổ bả cái tổ ly khai chỗ ngồi sau đó không tới một phút, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là chạm, điện ảnh trải qua bắt đầu, nhưng đáng sợ hình ảnh còn chưa có xuất hiện, mà nhát gan gian vào lúc này tinh thần trải qua độ cao căng thẳng. Nhanh nhanh một chút trở lại nếu như bên cạnh không có người, na nở dê quả thực không dám nhìn trên màn ảnh đến cùng phát sinh cái gì. Cho nên nói quỷ quỷ quái quái cái gì đáng sợ nhất. Ân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật gù, dùng sức cầm gian trắng mịn ngón tay, tuy nói gian rất ngon miệng, hơn nữa còn năng lực có mang theo con gái ở dạp chiếu bóng trong mạc mạc chào chào kích thích, nhưng so với trải qua ở hắn trong bát thịt, hắn nhưng là cu nở dê không muốn thả ra còn ở chiếc đũa trên thịt đây. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tiên sinh. Ở hắn đi tới hành lang thời điểm, ở trong góc đứng một người đàn ông nhưng là từ trong bóng tối đi ra, hắn mang theo màu đen mũ khiến người ta không thấy rõ tướng mạo, nhưng khi hắn phát ra âm thanh thời điểm, nhưng bất ngờ chính là ạ ghệ mì dê tổ âm thanh. Mà chờ tia sáng lại đây một điểm rơi vào trên người hắn thời điểm, này vành nón dưới đáy nhưng là cùng ạ ghệ mì dê tổ giống nhau như đúc tướng mạo. Như thế tướng mạo như thế phục sức, nếu như không phải biết nơi này thật sự có hai cái người, có thế còn sẽ cho người cho rằng đây là đang soi gương đây. Dù kỳ có trình độ cũng thực không tồi, không có lùi bước. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tán thưởng nói rằng, đứng ở trước mặt hắn cùng hắn hầu như là như thế, liên thanh âm đều giống nhau người là ạ sổ nạ dù mì, phía trên thế giới này ngoại trừ tiểu ai, bèn mật còn có nạ sờ ở ngoài nhất làm cho hắn tín nhiệm người. Na nở dê hóa trang là nhượng dù kỳ có đến xử lý, mà âm thanh nhưng là lợi dụng biến hóa tiếng khí. Điều đến hắn âm sắc sau đó nói xuất cùng bản thân của hắn nói tới hầu như không có khác nhau. Lại như là ở đóng vai hắn như thế, không, hệ ạ ghệ mì dê tổ muốn chính là na nở dê đến đóng vai hắn. Khắp mọi mặt đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ một điểm. Chỉ là vi vi đến gần rồi nạ dù mì thầy thuốc, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là phát hiện một cái không đủ. Hạ nạ dù mì trên mặt xuất hiện không rõ sắc thái, xem ra rất kỳ quái. Lại như là nhìn thấy mình làm ra như thế vẻ mặt như thế. Là mùi trên người ngươi thiếu hụt mùi của ta, gian nhưng la cái rất mẫn cả người. Đương nhiên na nở dê đang nhìn đến khủng bố điện ảnh thời điểm có lẽ sẽ phân tâm mà không chú ý tới điểm này. Nhưng tóm lại là muốn đóng vai khá hơn một chút tốt. Nói cách khác, xin mời nhiễm phải mùi của ta. Hai tay hắn tạo thành chữ thập giống như là muốn xin nhờ giống như vậy, sau đó ngẩng đầu lên, có thể chứ ân. Nạ dù mỉ thầy thuốc chỉ là do dự như vậy lập tức, sau đó liền bị ạ ghệ mỉ dạy tổ kéo đến trong cầu tiêu. Chương 34, đúng, ngươi bị nở tờ giờ rồi. Trung. Nạ dù mỉ thầy thuốc bị ạ ghệ mỉ dạy tổ kéo đến trong cầu tiêu đương nhiên không có làm một ít chuyện kỳ quái, hắn chỉ là đem y lý phục của chính mình cởi ra sau đó cùng nạ dù mỉ mặc trên người trao đổi. Nếu như thời gian đầy đủ hắn đương nhiên càng muốn dùng bạch tít đến đem thanh tú mà thông tuệ nạ dù mì thầy thuốc trên người đều nhiễm phải hơi thở của chính mình. Nhưng thời gian quý giá, hắn chỉ lựa chọn tốt chung sách nhượng nạ dù mì thầy thuốc đổi y phục của chính mình. Ân, tốt nhất lì hệ nở bên trong áo sơ mì cu nở dê đổi. Tiếp theo chí ít làm cho nàng môi di nhờ lên hơi thở của chính mình. Chỉ tiếc hiện tại nạ dù mì thầy thuốc là tướng mạo của hắn, chính mình tự mình kỳ thân mã. Hắn lại không phải biến thái làm sao có thể tự công tự được vì lẽ đó chỉ là lén lút sờ soạng na nở dê hai lần liền buông tha na nở dê. Mà chính hắn nhưng là cu nở dê đổi một bộ khác quần áo, một bộ khác mét màu trắng tê được cùng với bó sát người quần jean. Đây là vừa đi ra ngoài cụ rổ bả cái tổ ăn mặc quần áo. Như vậy liền bắt đầu hành động đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ra lệnh, mà hắn đối diện này ạ ghệ mì giải tổ không. Hẳn là nạ dù mì thầy thuốc nhưng là gật gù. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cho nàng đến đóng vai hắn, mà chính hắn nhưng là đóng vai thành một người khác, thấy thế nào đều giống như là muốn đi làm chuyện xấu dáng vẻ, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là cái 100% không hơn không kém người xấu, thế nhưng thực sự là có lỗi với. Ta là không thể ngăn cản người hắn. Khi hắn ở đem ta trưởng cứu sau khi đi ra, ta liền không còn là vì chính mình mà sống người. Ôm như vậy do dự lại hào hiệp tâm tư, đóng vai ạ ghệ mì dạy tổ nạ dù mì thầy thuốc từ hành lang chạy đi đâu xuất đến, sau đó đến dựa vào lối ra, mở miệng vị trí ạ cổ trước mặt, vô vô bờ vai của nàng, nhượng chính ở oán niệm cụ rổ bạ cái tổ làm sao vẫn chưa xuất hiện ạ cổ sợ hết hồn. Lập tức phát hiện là ạ ghệ mì dạy tổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Na Nở Dê tuy rằng trong lòng có không chuyên tâm, hơn nữa còn ngồi ở dựa vào môn vị trí, nhưng con mắt cu Nở Dê là nhìn chằm chằm màn hình, tuy nói không phải quá sợ sệt những thứ đồ này, nhưng bốn phía đều là bị khuyết đại âm thanh khủng bố, lại bị người đột nhiên vỗ một cái, dù là ai đều sẽ giật mình. Cù Dồ Bạ Quân còn chưa có trở lại à nạ dù mỉ thầy thuốc giả vờ kinh ngạc hỏi. Đồng thời trong lòng cũng đang thở dài, chính là này một thiếu nữ phải tao ương đi, bất quá cùng gian mỏ gì dài đến cũng thật là tương tự. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ tiên sinh có tâm tư như thế cu nở dê là có lý do. Đã nghĩ ngủ thu thập phích, nếu như phát hiện cùng mình đồ cất giữ bên trong rất tương tự vật, như vậy nhà siêu tập cu nở dê nhất định sẽ đưa nó được. Càng không cần phải nói ý muốn sở hữu càng cường thịnh ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh. Cái tổ tên kia hắn đi tới vê đúc cờ, nhưng tên kia hì, không nói, ạ kỳ sẽ quân, ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút đến phía trước đi thôi, ta nghĩ mỏ gì tiểu thư nhất định không chịu được, na nở dê rõ ràng như vậy sợ sệt, ngươi còn không ở như vậy na nở dê nhất định không chịu được thật là một làm người suy nghĩ con ngoan. Xin lỗi. Nạ dù mì thầy thuốc nhẹ nhàng nói khiểm. Hà nơi này âm thanh quá to lớn không hề nghe rõ. À cô nhưng là xoa xoa lỗ tai. Không có gì. Thở dài một hơi, nạ dù mỉ thầy thuốc lập tức hướng về gian vị trí đi đến. Gian đang chỗ ngồi trên chính nhắm mắt lại sau đó dụng lực cầm lấy tay vị, hoàn toàn chính là siêu cấp sợ sệt dáng vẻ. Thấy ạ ghệ mỉ dạy tổ dáng dấp nạ dù mỉ thầy thuốc vừa đến suýt chút nữa thì đưa nàng toàn bộ mọi người muốn ôm chặt. Như vậy bất lực dáng vẻ cũng làm cho người thương tiếc. Gian là vì không quét củ rổ bạ cái tổ cùng với ạ cổ tâm tình cho nên mới cu nở dê lựa chọn sợ nhất khủng bố điện ảnh đến xem. Gian cu nở dê đúng là người tốt. Đúng là chính mình, như là cái người xấu đây. Bất quá người xấu liền người xấu đi. Na nở dê nhẹ nhàng sờ sờ chính mình ngôi, nếu như là lấy tướng mạo của chính mình, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh sẽ thật sự thân tới đi. Nạ dù mỉ thầy thuốc nhất thời cảm thán hoàn toàn sẽ không có đưa nàng từ lạc lối trong trường cứu ra, trái lại là bị đồng hóa càng thêm sâu hơn đây. Một mặt khác, lấy củ rồ bạ cái tổ dáng dấp xuất hiện này ạ ghệ mỉ dạy tổ chạy chậm đến ạ cổ bên người. Cái tổ ngươi người này ạ cổ nhất thời không trở nên cao hứng, na nở dê nhưng la vẫn đang đợi người này đây. Rõ ràng lại như là hẹn hò như thế xem phim. Nhưng người này nhưng là không rõ phong tình đi lâu như vậy vê đút cờ xin lỗi vì lấy biểu ấy náy như vậy đóa hoa này đưa cho ngươi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng loáng một cái, một đóa màu đỏ hoa hồng lập tức thoáng hiện ở khe hở trong lúc đó, mà cánh hoa vị trí nhưng là quay về ạ ảo cô. Tiểu diễm vô tát, đưa cho nữ sinh lễ vật mặc kệ lúc nào đều không có biểu đạt tái tình hoa hồng khiến người ta vui mừng. Hư ạ cô mặc dù là đang giận, nhưng cũng bị đánh động. À ảo cô, chúng ta không xem phim thế nào mà vào lúc này một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi cái tổ nhưng là nhẹ nhàng gần kề à ảo cô. Tuy nói là thanh mai trúc mã, nhưng quan hệ của bọn họ hiển nhiên không có như vậy tốt, chỉ là mới dán lên đi à ảo cô mặt liền đỏ. Nhưng nàng cũng không bài xích như vậy tiếp xúc, chỉ là đỏ mặt nói rằng, thế nhưng ta đều đáp ứng rồi à kỳ sẽ quân cùng hắn đồng thời tới gặp mò gì đồng học không sao, ngược lại bọn hắn cu nở dê là tình nhân. Nếu như chúng ta cùng ở phía sau của bọn họ đây mới thực sự là không tốt đây. Hơn nữa à ảo cô, ngươi vừa cu nở dê nhìn thấy bọn hắn kịch chứ cái tổ đồng học tay trải qua bám vào nữ hài đặt ở tay vịn trên tay, không có cẩn thận chậm rãi ma sa mà là trực tiếp tóm lấy, xem ra rất là kích động dáng vẻ. Cái này đương nhiên là nhìn thấy rồi chẳng lẽ nói cái tổ hắn ảo cô nhất thời nghĩ đến một cái làm cho nàng mặt đỏ ý nghĩ. Nhưng cú rồ bạ cái tổ nhưng là đem ý nghĩ của nàng trực tiếp nói ra, à ảo cô, chúng ta cũng tới thử một chút kiss đi thế nhưng chúng ta lại không phải tình nhân quan hệ na nở dê không có phản đối ý tứ, bị cái tổ nà mở trả tờ tâm ầm ầm nhảy lên, chỉ là cái tổ người này nhưng đều không có hướng về na nở dê thông báo cái gì, vì lẽ đó ạ cổ mới không muốn liền như vậy bị hắn thân. Vì lẽ đó lập tức ngạo kiểu, ai nói nhưng mà cú rồ bạ cái tổ nhưng là rất kích động. Ta rõ ràng là yêu thích ngươi, mà ngươi cu nở dê yêu thích ta cái này là thông báo cái tổ thằng ngố kia lại hướng về na nở dê thông báo rồi na nở dê cu nở dê không phải ngu ngốc, đã sớm biết tâm ý của chính mình, chỉ là cái tổ quá mục đầu, vẫn luôn không có nói, mà hiện tại hắn lại nói ra. Quả nhiên là bởi vì nhìn thấy ạ kỷ sệ quân đều kết bạn gái, mà trong lòng có cảm giác nguy hiểm à mà ạ cổ đầu góc cu nở dê không có tiếp tục suy nghĩ, na nở dê chống không. Bởi vì na nở dê bị hôn, bị cu rồ bạ cái tổ trực tiếp cưỡng hôn, nói là cưỡng hôn nhưng cũng không phải, bởi vì na nở dê căn bản là quên chống lại, vốn là nên có sinh lý chống lại cu nở dê bởi vì trong lòng biết cái này người là na nở dê vẫn luôn yêu thích thanh mai trúc mã mà từ bỏ. Trong lòng cũng của nàng là chờ mong như vậy. Đặc biệt đang nhìn đến ạ kỷ sẽ cùng mọ gì tiểu thư hôn môi thời điểm. Chỉ là, môi đụng vào, cần đầu lưỡi quấn quanh ạ vừa mọ gì tiểu thư cùng ạ kỷ sẽ cũng không có làm như thế. Ạ cổ mơ mơ màng màng, tư duy hoàn toàn bị hạn chế. Nhưng cú rồ bạ cái tổ nhưng là đột nhiên đưa nàng kéo, trực tiếp hướng về dạp chiếu bóng ngoại đi. Cái tổ chúng ta muốn đi nơi nào đương nhiên là khâm phục lữ sự tình. Ạ cổ ngươi không cảm thấy chúng ta rõ ràng đã sớm nên tình nhân. Nhưng cũng bại bởi rất nhiều người ả cụ rồ bà cái tổ chuyện đương nhiên nói rằng. Thế nhưng cái tổ như vậy có thể hay không quá nhanh. Đầu óc có chút mơ mơ màng màng ả cổ nhưng là nghe hiểu cụ rồ bà cái tổ nội hàm. Tình nhân chuyện, nhất định là so với vừa kịch càng thêm chuyện quá đáng đi chỉ là na nở dê từ chối là vô lực như vậy. Bởi vì, na nở dê yêu thích chính mình cái này thanh mai trúc mã đây ngày hôm nay cái tổ từ đi vẽ đút cờ sau khi trở về liền trơ nên rất quả cảm, nói ra làm cho nàng yêu thích lại thẹn thùng, nhưng con trai, cái tổ cu nở dê là con trai, hẳn là ở chịu đến kích thích sau đó cu nở dê là hội biến hóa đi liền, vốn nên tính khí nóng nảy, vốn nên từ chối ạ ảo cổ, liền như vậy bị ạ ghệ mì dệt tổ hướng về đường phố bên quán trọ kéo đi. Chương 35, đúng. Ngươi bị nở tờ giờ rồi. Hạ. Mà đoàn người nhưng là vào lúc này náo nhiệt. Bởi vì theo thời gian đẩy mạnh, cự ly quái trộm kịch muốn biểu diễn không chung bước chậm thời gian chỉ còn dư lại nửa giờ rồi liền ngay cả ba o tha cờ hở phía trên máy bay trực thăng đều có chút sao động đây. Trong đó bảy hào cơ trước cửa sổ vi hơi có điểm tia chớp, đó là có người ở sử dụng kính viễn vọng, hắn ở trên máy bay nhìn phía dưới cảnh tượng. Đến người vây xem rất nhiều. Nhượng quái trộm kịch cũng chính là cụ rổ bạ cái tổ rất là thỏa mãn, càng nhiều người liền để ma thuật sư càng cao hứng, hắn cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên ma thuật sư, nhưng cũng có một thế giới cấp bậc đại ma thuật phụ thần, vì lẽ đó hắn cu nở dê rất yêu thích ma thuật, hắn tin tưởng hắn sắp sử dụng cái này ma thuật, cu nở dê như thế hoàn mỹ, chấn động nhãn cầu, làm người ta kinh ngạc. Chỉ là ngồi ở máy bay trực thăng trên hắn cầm kính viễn vọng nhìn phía dưới đám người thời điểm. Nhưng là đột nhiên kinh ngạc. Hắn cũng không có cẩn thận ở nhìn ai, chỉ là tùy tiện quét quét qua thôi. Hắn chính lấy một cái đại ma thuật sư tâm thái nhìn đến vây xem chính mình ma thuật khán giả, nhưng ở này tùy tiện quét qua trong nhìn thấy ghê gớm người. Cái kia là trên mặt của hắn xuất hiện rất là kinh ngạc sát thái. Bởi vì hắn lại nhìn thấy ả ảo cổ, thanh mai trúc mã ả cổ nạ cả mọ gì, lại cu nở dê ở trong đám người, nếu như chỉ là như vậy cũng coi như... Nhưng hắn nhưng là biết ạ cổ ở trong dạp chiếu bóng nhìn khủng bố điện ảnh đây na nở dê hẳn là không thể biết xuất đến đi hay vẫn là nói là bởi vì hắn quái trộm kịt biểu diễn muốn bắt đầu rồi, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa xuất đến nhìn tuy rằng bởi vì cha của nàng nạ cả mò gì cảnh sát nguyên nhân, na nở dê rất đáng ghét quái trộm kịt, vì lẽ đó đang trách trộm kịt xuất. Hiện địa phương nàng đều không vui đến. Lẽ nào lần này là kích động không không không củ rổ bạ cái tổ rất nhanh từ bỏ ý nghĩ của chính mình, ạ cổ không phải là loại kia sẽ bị to lớn ma thuật biểu diễn mà đánh động cô gái. Hơn nữa vừa hắn từ kính viễn vọng mà nhìn thấy ạ ảo cổ, thấy thế nào đều không giống như là hắn nhận thức ạ ảo cổ. Kính viễn vọng trong ạ cổ bị người lôi kéo tay, hơn nữa đến đỏ mặt, thấy thế nào đều là thẹn thùng dáng dấp. Ạ cổ nạ cả mọ gì? Thẹn thùng hơn nữa còn đỏ mặt khả năng này à ạ cổ cái kia táo bạo bất cứ lúc nào đều có thể tức giận tính khí làm sao có khả năng làm được xuất biểu hiện như vậy mà. Nếu như muốn làm cu nở dê phải là quả dù mì ạ cả cỏ, nhắc tới ạ cả cỏ, hắn vội vã lắc lắc đầu, ạ cả cỏ là rất đẹp, nhưng hắn đối với nàng có thể không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy đẹp đẽ mà thôi, hắn yêu thích nhưng là ạ ảo cổ. Hơn nữa ạ cổ củ rồ bạ cái tổ không khỏi lại sẽ kính viễn vọng nhất. Đây là lần này cùng ạ cổ dung mạo rất như người nhưng không ở nơi đó. Đúng là nhượng hắn bắt lấy cùng ạ cổ dung mạo rất như người bóng lưng cùng với bên người nàng nam sinh mặt. Đó là một tấm gò má, cùng hắn hầu như là giống nhau như lúc. Sau đó, yên tâm. Đúng rồi. Nếu phía trên thế giới này đều có gian mò gì như vậy cùng ạ cổ dài đến như vậy giống nhau người, như vậy tự nhiên cũng sẽ còn có những người khác cùng ạ cổ hình dạng giống, mà QNZ có người cùng mình hình dạng giống, lại như là trước gian mò gì đưa ra cựu đỏ xin nghỉ trịa như thế, không phải vậy na NZ sẽ không lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc. Nói cách khác phía trên thế giới này có cùng ạ cổ dung mạo rất như người, mà QNZ có cùng mình dung mạo rất như người. Nếu như đều là rất giống ân, cùng mình hình dáng giống hơn nữa còn cùng ạ cổ hình dáng giống nam nữ cùng nhau cũng chính là này nhất đi nhờ muốn cho hắn cùng với ạ cổ đi nghĩ như thế, hắn lại như là bị cổ vũ. Chỉ là hắn nhưng không có chú ý tới, khi hắn để ống dòm xuống thời điểm, cái kia gò má cùng hắn cực kỳ tương tự thiếu niên nhưng là chuyển qua đến khỏe miệng tiểu một tí, tựa hồ là cho hắn một cái tràn ngập ý trào phúng cười gàn. Quái trộm kịch tiên sinh, ta muốn đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi hội thỏa mãn à? Cái tổ ngươi đang nói cái gì quái trộm kịch? Chẳng lẽ nói ngươi nói cái gọi là tiến thêm một bước chính là đến xem quái trộm kịch? Vừa nghĩ tới chán ghét quái trộm kịch tạ cổ mặt cũng sẽ không tiếp tục đỏ, sẽ liền muốn từ vừa thiếu nữ cha nở dê tha y cho nhảy ra. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là trước một bước nắm lấy tay của nàng. Mới không phải, quái trộm kịch đó chỉ là lừa người ma thuật mà thôi, nhìn hắn có ý gì so với hắn đến. Chúng ta có chuyện quan trọng hơn bất quá ta không có kinh nghiệm gì. Ân ạ cổ lần thứ hai biến trở về nhiệt luyến trong thiếu nữ. Kinh nghiệm cái gì, na nở dê tuy nhiên không có đây. Bất quá nếu như là yêu thích cải tổ, như vậy đồng thời cu nở dê là có thể đi. Thiếu gia đã đến giờ. Ở phía trước chính lái bảy hào máy bay người điều khiển đột nhiên xoay đầu lại nói rằng. Hắn có hoa dâm dâu mép thấy thế nào đều không phải tuổi trẻ người điều khiển. Mà này khung máy bay tuổi trẻ người điều khiển đang bị mê ngất ở trong nhà cầu đây. Đúng, Suzuki tập đoàn tài chính người rất yêu thích khiêu khích hắn, lần này càng là thiết trí tầng tầng cản trở. Nếu như hắn muốn thu được ba ho tha cờ hờ như vậy vẫn đúng là chỉ có thể từ không trung đi tới đi tới. Nhưng này không làm khó được hắn, hắn nghi tờ ý dô ý chính là không trung bước chậm ma thuật. Trước đó đem Suzuki tập đoàn máy bay đen, sau đó để cho mình quản gia ở bên cạnh lái. Tiếp theo sẽ ở trên người chính mình treo dây thép là đặc chất, cho dù là bị đèn flash vô tới cũng không cách nào bị phát hiện. Hắn nhượng máy bay từ phía trên treo chính mình, sau đó mượn do đặc biệt bình hành cảm trên không trung làm ra dáng dấp đi bộ, chấn định mà tự tin. Tiếp theo còn ở trong túi tiền bày đặt trước đó lục hảo tiếng bước chân, như vậy ở người phía dưới đều sẽ cho rằng hắn trên không trung bước chậm. Đây chính là thế giới cấp bậc ma thuật. Quái trộm kịch đến rồi lừa người khác chứ gì không chung bước chậm phía dưới khán giả phát sinh kinh hại âm thanh, liền ngay cả ở một bên duy trì trật tự nạ cả mọ gì cảnh sát đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nhất định là tại hai bên điếu dây thép nhất định là như vậy nạ cả mọ gì cảnh sát như thế suy đoán. Thế nhưng rất xin lỗi, sai rồi, treo hắn tuyến ở 7 hào trên phi cơ đây dù là ai cũng không nghĩ đến Suzuki tập đoàn 7 hào cơ trải qua phản bội Suzuki tập đoàn mà trở thành hắn phép che mắt đây là đi rèn một thân hợp thể màu trắng quái trộm kịch đặc biệt trang phục, Kuzo bạ cái tô bộ hành trên không trung có vẻ du dương tự tại. Áo choàng ở trong gió hào hào vang vọng, mà đồng dạng có âm thanh nhưng là hắn trong túi tiền ghi lại tiếng bước chân, ba tháp đánh vào chúng trong lòng của người ta. Hắn đã thấy Suzuki dị dỗ kỳ chia đặt ở tầng 15 nhà lớn mái nhà ba ho tha cờ hờ, từ nơi này đi tới đó chỉ cần 15 phút liền có thể làm được. Nhưng Suzuki dị dỗ kỳ chia trải qua ở ba ho tha cờ hờ trên làm chuẩn bị, cho dù là hắn đi tới như vậy Suzuki dị dỗ kỳ chia cũng sẽ đem ba ho tha cờ hờ cho thu hồi đến. Đến lúc đó nhưng là phải ăn quả đắng. Vì lẽ đó hắn cũng không tính ở tối hôm nay liền trộm đi ba ho tha cờ hờ, mà là chờ ngày mai lại trộm, bởi ngày hôm nay biểu diễn, ngày mai tới nữa thời điểm tầm mắt của mọi người đều sẽ trên không trung bước chậm trên. Tiếp theo chính mình liền năng lực thừa dịp tầm mắt của bọn họ rời đi thời điểm dịch dung làm Suzuki dị dỗ kỳ chia đến trộm đi ba ho tha cờ hờ. Mà hiện tại chỉ là phải làm tốt không trung bước chậm biểu diễn mà thôi. Hết thể đều rất thành công đáng tiếc duy nhất chính là chán ghét ạ kỳ sẽ chưa hề đi ra xem. Hắn vừa mới nghĩ như thế thời điểm, đột nhiên một luồng trái tim như là xé rách rôn nở dê như đâm nhói phun trào lại đây. Người thất bại. Mà ở đệ tam đống nhà lớn trên mặc áo bào đen tử ma nữ nhưng là lộ ra mặt của mình. Na nở dê thần bí con mắt màu đỏ ở nguyệt quang chiếu rọi dưới, có vẻ đặc biệt lênh khốc. Giết chóc ma nữ. Chương 36, hoa nước đương nhiên là do Sini chia bối. Thượng, một viên quái trộm kịt con rối đang bị chăm chú vào một bên hàng rào trên, đó là tùy ý có thể thấy được quái trộm kịt con rối. Quái trộm kịt rất được người trẻ tuổi hoan nghênh, vì lẽ đó một cách tự nhiên QNZ kéo dài ra quái trộm kịt hình tượng con rối, nhưng đó chỉ là bình thường con rối. Cái này con rối nhưng là do ạ cả cỏ vị này duy nhất ma nữ chế tác, tuyệt đối không phải đem ra hướng về thuần túy con rối, mà là có thể chiếu rọi đến quái trộm kịch bản thân con rối. Đang bị giám thị trong, NaNZ chính cầm tương tự với cây búa thứ tầm thường chính đang không ngừng gõ con rối kịch trái tim. Đối với trái tim thẳng kích, nếu như trái tim bị đập xuyên, như vậy quái trộm kịch cũng sẽ liền như vậy trái tim đình ngảy. Đây là phổ thông thế giới tuyệt đối không thể tồn tại sát nhân phương pháp, bất kể là cổ nạn hay vẫn là cựu đỏ xì nỉ chìa thậm chí là hạ tổ gì hời gì những này tin cậy khoa học sức mạnh cũng không thể nghĩ đến sát nhân phương pháp. Thế nhưng, đây là tồn tại. Xác xác thực thực tồn tại. Muốn trách thì trách ngươi lại là không bị ta hấp dẫn người đi, khác loại chính là cũng bị hủy diệt tạ cả cỏ trong tay cây búa đột nhiên hướng phía dưới. Chỉ cần trở lại một tí liền năng lực trực tiếp xuyên thủng con rối trái tim. Nhưng vừa lúc đó tay của nàng hoảng bị người mạnh mẽ lôi kéo ở chờ đã phát ra âm thanh chính là lại đây giám thị na nở dê phấn phát nữ sinh, so với ma nữ còn đáng sợ hơn nữ sinh. Là các ngươi nhượng ta làm như vậy, mà hiện tại lại tới ngăn cản, chẳng lẽ nói ta quả dù mì ạ cả có liền như vậy hừ, ngươi tự tiện đi ạ cả có vốn còn muốn nói tiếp. Lại bị đối phương màu đỏ so với nàng càng thêm đỏ tươi con mắt cho chừng ở. Như vậy trong nháy mắt na nở dê cảm giác được sắc ý, không phải giả cu nở dê không phải như chính mình vừa nay như vậy sử dụng con rối đến sát nhân khiến người ta cảm thấy không tới, mà là chân thực cũng bị giết. Mặc dù là trong lòng có ý lui, nhưng ạ cả có thân là ma nữ lòng tự ái nhưng không cho phép na nở dê biểu hiện như vậy rõ ràng, vì lẽ đó chuyển hướng một bên. Đúng là một tay đem chính mình màu đen áo choàng cho kéo xuống. Na nở dê có chính mình một bộ ma nữ trang phục, đơn giản mà khiêu gợi ma nữ hóa trang, trên đầu mang hình rắn trang sức, xem ra vô cùng thần bí. Ai có thể nghĩ đến ở này một thân màu đen áo choàng bên dưới ẩn giấu đi nhưng là như vậy cảm động thân thể đâu khuyết điểm duy nhất, chính là ân, có một chút lạnh. À cả có giả vờ bình tĩnh đứng ở một bên. Mà bên thai nhưng cũng nghe được cái kia tên là gạ xài dù nổ đáng sợ giọng của nữ nhân. Có can đảm cùng giải tổ đánh nữ nhân nam nhân tuyệt đối không thể lưu. Bất quá ngược lại giải tổ hiện tại trải qua đắc thủ, nếu như lưu lại người đàn ông này, như vậy kết quả tựa hồ hội càng thú vị một điểm. À cả cỏ vẻ mặt hay vẫn là biến hóa, cái gì gọi là cùng hắn đánh nữ nhân nam nhân không thể lưu quái trộm kịt chính là củ rổ bạ cải tổ. Mà ạ cổ nạ cả mò gì chính là củ rổ bạ cái tổ thanh mai trúc mã, đến cùng là ai đánh nữ nhân đây bất quá. Nan nở dê đề cập kết quả càng thêm thú vị một điểm lại là chuyện ra sao ạ cả có đi tới biên giới nơi đó, nhìn bởi vì trái tim đau đớn mà đột nhiên duy trì không được cân bằng trực tiếp lay động thân thể, mà càng thêm không may bởi vì hắn lộn xộn trên người mang theo. Dây thép cu nở dê trong nháy mắt này chẳng biết vì sao gãy vỡ ra, hắn trực tiếp từ cao lầu rơi xuống. Chỉ là lại có thế là may mắn không có trực tiếp ngã xuống đất mà là ở trên xe hơi lăn hai vòng mới rơi xuống đất. Này lập tức gây nên to lớn gây rối. Quái trộm kịt rơi xuống rồi mà nạ cả mọ gì cảnh sát bọn hắn nhưng là nhanh chóng đi đem kịt cho vây. Rốt cục bắt được kịt tuy nói là hắn ma thuật thất bại, nhưng QNZ rốt cục bắt được hắn thời khắc này tự tay đưa tay khảo ở quái trộm kịt trên người nạ cả mọ gì cảnh sát suýt chút nữa liền muốn khóc lên. Bởi vì vẫn truy bắt không tới kịp, hắn ở đồng sự trước mặt vẫn luôn nhấc không nổi mặt đến. Còn vẫn bị thủ trưởng mắng, QNZ không có thăng chức cơ hội, hôm nay, các loại đã qua đều chiếm được báo thủ chỉ là. Quái trộm kịp lại đúng là người này nhớ tới bởi vì từ phía trên té xuống, tuy nói là có xe đương bước đệm, nhưng hắn vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vì lẽ đó nạ cả mỏ gì cảnh sát rất dễ dàng hái đến hắn mũ nhìn thấy mặt mũi hắn. Cùng ạ cổ đi rất gần cái tiểu tử thúi kia, hắn trước một quãng thời gian liền đang hoài nghi tên tiểu tử này, hiện tại quả nhiên là như vậy đi nhanh lên một chút đem kịt đưa đến trong xe đi nhìn quần chúng vây quanh, nạ cả mỏ gì cảnh sát liền vội vàng nói. Ngày thứ hai, ạ cả có cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi tối ngày hôm qua gã xài rủ nổ trong mì hệ nở dê kết quả hội càng thêm thú vị một điếm là có ý gì. Ba ba, nghe nói các ngươi tạc muộn bắt được quái trộm kịt đây ạ. Cổ sáng sớm thời điểm mới về đến ra, tuy nói cha mẹ nàng cu nở dê vẫn tính là văn minh, nhưng liền như vậy đêm không về cái gì sự tình, na nở dê hay vẫn là hội mặt đỏ. Vì lẽ đó ở đi lúc tiến vào trái tim của nàng hay vẫn là rất hồi hộp, sinh sợ sớm đã là người từng trải cha mẹ nhìn ra một chút gì, cố ý đẩy ra đề tài nói rằng, ba ba vẫn ở đuổi bắt kịt, vì lẽ đó chỉ cần nhắc lên kịt đề tài, như vậy ba ba sẽ cái gì cũng không biết. Chỉ là na nở dê sai rồi. Kịt ta nghĩ ngươi còn không biết đi, kịt chính là ngươi biết cái tiểu tử thúi kia cụ rổ bạ cái tổ đây phụ thân kéo kéo cả vạt có vẻ rất là dáng dấp đắc ý. Hắn mấy lần ở kịt nơi này ăn quả đắng, nhưng kịt cu nở dê là cái lệnh quốc tế bọn hình cảnh đều ăn quả đắng người, mà lần này, hắn vẫn không bị tóm trái lại trêu đùa cảnh sát thần thoại bị hắn đánh vỡ rồi cho nên nói nạ cả mỏ gì cảnh sát liên quan tinh thần cu nở dê tốt lên hỉ hỉ hỉ cái này không thể nào đi một cái tay nhẹ nhàng che miệng lại, à ảo cô, không che giấu nổi chính mình kinh hãi. Cái tổ chính là kịt tuy rằng bọn hắn đều sẽ ma thuật, nhưng thấy thế nào đều là chuyện không thể nào đi là ta tự mình mở ra hắn ngũ, hắn chính là cụ rồ bạ cải tổ, tạc muộn đang biểu diễn thời điểm từ không trung rơi dụng, cư chẩn đoán bệnh chỉ là nhẹ nhàng náo rung động, hiện tại trải qua bị giải đến bên trong cục. Nạ cả mò gì cảnh sát có thể lý giải con gái vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn nhưng là không cho nghi vấn. Tạc muộn không thể tuy rằng rất thật không tiện nói ra khỏi miệng, nhưng này nhưng là vì cứu cải tổ. Tối ngày hôm qua chúng ta cùng nhau hắn nhất định là trên đường đảo tàu đi hiện tại hắn nhưng là ở trong cục cảnh sát đây nạ cả mò gì cảnh sát lắc lắc đầu nói rằng. Không không không, không phải mà ạ cổ nhưng là không thèm đếm xỉa, không phải như vậy, tối ngày hôm qua cái tổ hắn vẫn luôn cùng với ta. Cùng nhau không, các loại, các ngươi làm cái gì chẳng lẽ nói nạ cả mò gì cảnh sát vẻ mặt thay đổi. Hắn tuyệt đối là nghĩ tới điều gì. Ân là như vậy vì lẽ đó ba ba. Cải tổ hắn là bị hoan uổng. Nặn nặn ngón tay ạ cổ cu nở dê là không thèm đếm xỉa. Không có cái gì so với ngay ở trước mặt cha mẹ diện nói ra bản thân tạc muộn cùng nam nhân đi ra ngoài còn mướn phòng sự tình càng thêm lung túng. Lại nạ cả mọ gì cảnh sát trong nháy mắt liền nổ tung. Cu rồ bạ cái tổ tên tiểu tử kia cái tiểu tử thúi kia lại dám đối với ta con gái ra tay ngươi còn ở đến trường A không đúng ở cục cảnh sát tên kia chính là cái tiểu tử thúi kia A ạ cổ ngươi liền không nên làm tên kia biện giải rồi hắn thông minh một hồi. Ạ cổ na nở dê nhưng mà mẫu thân của ạ cổ nhưng là tiến đến bên thai của hắn nhẹ nhàng nói rồi chút gì. Na nở dê đối với con gái biến hóa nhưng là so với hắn người phụ thân này muốn tới rõ ràng hơn. Ở ạ cổ vào trong nháy mắt. Na nở dê liền phát hiện ạ cổ trải qua không đúng. Sản gì nạ cả mò gì cảnh sát rốt cục ở này quái trộm kịch vụ án trong ngã xuống, khí ngã xuống. Bởi vì, hắn tạc muộn cả đêm đều ở tại đáng ghét quái trộm kịch bên người, cái kia quái trộm thân phận của kịch trải qua xác định chính là cụ rồ bạ cải tổ, con gái đồng học hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Thế nhưng, con gái lại cùng nam nhân đi mở phòng. Vẫn là cùng cụ rổ bạ cái tổ đi mở phòng rồi cụ rổ bạ cái tổ có hai cái người à quái trộm kịt có thể chia ra làm hai cái người à. Chương 37, hoa nước đương nhiên do Sini chia đến bối. Chung. Cuối cùng nạ cả mò gì cảnh sát vẫn không có bị đánh đổ, hắn lập tức thay đổi quản chế video, sau đó tìm tơ y con gái ạ cổ cùng cụ rổ bạ cái tổ cùng đi mướn phòng hình ảnh. Tóc đen mà lại mang theo điểm e thẹn. Đó là ạ ảo cổ. Con gái của hắn làm sao đều sẽ không nhận sai, mà ở một bên cực kỳ quá đáng ôm con gái của hắn vòng eo tóc đen thiếu niên, chính là hắn phi thường chán ghét cụ rồ bạ cải tổ. Gương mặt đó hắn là làm sao đều sẽ không nhận sai, dù sao tối ngày hôm qua còn thân hơn tự gặp rồi cái kia quái trộm kịch chờ chút hắn vừa cẩn thận nhìn một chút thời gian, đúng, thời gian 20:35 phân. Này không phải là quái trộm kịch xuất hiện trên không trung biểu diễn không trung bước chậm ma thuật thời điểm à hắn lại làm sao có khả năng sẽ ở khách sạn mướn phòng lẽ nào bị tóm lấy cái kia người không phải hắn mà là tìm đến thế thân nhưng cái tiểu tử thúi kia rõ ràng là như vậy yêu thích ra ảo cổ. Làm sao có khả năng nhượng những khác con trai cùng ạ cổ chẳng lẽ nói tên kia là vì tự do cho nên mới cố ý tìm người đến giúp hắn làm ra không có mặt chứng minh mặc kệ là cái nào một cái hắn đều là tương đương căm tức. Hiện tại nạ cả mò gì cảnh sát trải qua tiếp cận với muốn nổi khủng cha nở dê tha y hắn tương đương căm tức. Đem quái trộm kịch cho ta thẩm vấn tới là hắn bắt được quái trộm kịch cu nở dê một cách tự nhiên thu được thẩm vấn hắn quyền lực. vì lẽ đó nạ cả mỏ gì cảnh sát cũng không nhịn được nữa phải đem cụ rổ bạ cái tổ cho thẩm vấn xuất đến. Bởi vì mặc kệ là quái trộm kịch phân thân cu nở dê được, hay tìm người giả mạo cu nở dê được, thậm chí là chính mình tự mình đi bắt nạt con gái của hắn ạ cổ cu nở dê được, hắn đều phải biết chân tướng mà nhất có thể thu được đáp án con đường chỉ có một cái, vậy thì là trực tiếp tìm bản thân của hắn tới hỏi quái trộm kịch, cũng chính là cụ rổ bạ cái tổ bị hai cái cảnh viên ép tới. Trên mặt của hắn mang theo thả lỏng vẻ mặt, tuy nói thất bại hiểu rõ sau còn bị tóm, nhưng tội của hắn cu nở dê không phải rất lớn. Nếu để cho lão quản gia cùng với mẹ đi đo sư cờ, như vậy nên nhẹ phán, nhiều nhất hơn một năm liền xuất đến rồi. Vì lẽ đó không cần quá lo lắng, càng làm cho hắn lưu ý chính là tại sao tối ngày hôm qua đang sử dụng không trung bước chậm ma thuật thời điểm trái tim nhưng là giống như là muốn bị bóp nát đau đớn, thân thể của hắn rất khỏe mạnh. Nhưng chẳng biết vì sao hội như vậy. Nạ cả mò gì cảnh sát, chúc mừng ngươi rốt cục bắt được ta. Nhìn nạ cả mò gì cảnh sát ngồi ở bên trong, cụ rồ bạ cái tổ còn có vẻ rất thả lỏng, đối với ạ cổ ba ba hắn còn là còn rất có hảo cảm. Dù sao cùng hắn chơi lâu như vậy mèo và chuột game mà. Đừng cợt nhả nhưng mà nhượng cụ rồ bạ cái tổ ngạc nhiên chính là nạ cả mò gì cảnh sát mặt nhưng là hắc nói chuyện hồ đồ. Phải biết nạ cả mò gì cảnh sát cũng từng hoài nghi hắn. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là không có lộ tướng, hiện tại hắn bị bắt được như vậy nạ cả mỏ gì cảnh sát hẳn là thật cao hứng mới đúng. Nói, ngươi tối ngày hôm qua 8:35 phân đến cùng ở nơi nào có hay không đi khách sạn, đi tới khách sạn cái kia người đến cùng là ai? Nạ cả mỏ gì cảnh sát an nén trụ chính mình muốn bạo phát tâm tình nói rằng, cái gì tối ngày hôm qua ta không có chút nào nhớ tới, bỗng nhiên trái tim đau đớn sau đó liền từ trời cao rơi xuống tiếp theo bị ngươi nắm lấy. Cú rồ bạ cái tổ trải qua thu hồi chính mình cất nhà, hắn cũng cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm là lạ. Ngươi lại còn cùng ta giả ngu nhưng mà nạ cả mò gì cảnh sát nhất thời đem phim âm bản bức ảnh ngã tại trên bàn. Tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết ngay khi tối ngày hôm qua ngươi cùng ạ cổ đi mở phòng rồi ta là không thích ngươi. Nhưng ngươi cái này xú gia hỏa đang làm việc trên trêu đùa ta còn chưa đủ. Lại còn đến gieo vạ ta con gái chờ đã, ngươi đang nói cái gì? Mướn phòng cụ rổ bạ cái tổ lập tức chạm, hai tay của hắn trên còng tay để phòng bị hắn đào tẩu, nhưng loại này đồ chơi nhỏ hắn hoàn toàn không để vào mắt, trong nháy mắt liền cởi ra, nhượng nạ cả mò gì cảnh sát càng là căm tức. Cụ rổ bạ cái tổ nhìn trên bàn bức ảnh, đó là hắn bức ảnh, hắn cùng ạ cổ bức ảnh, trong hình biểu hiện hắn cùng ạ cổ cùng đi tiến vào thang máy cảnh tượng, ở trong thang máy hắn chính ôm ạ ảo cổ kỳ. Điều này làm cho hắn sửng sốt, hắn cùng ạ cổ tư nở dê làm hành động như vậy à? Bởi vì là thanh mai trúc mã, tuy nói còn không thông báo, nhưng hắn nhưng la liền tay đều còn không cùng ạ cổ kéo qua, chớ đừng nói chi là làm ra loại này như là người yêu dô nở dê như cử động. Tờ S bức ảnh cũng thật là như. Cuối cùng hắn đến suốt kết luận như vậy. Mới không phải tờ S cải tổ, ngươi tạc muộn rõ ràng liền cùng với ta ở bên ngoài ạ cổ cũng lại nghe không vô. Na nở dê rất tức tối, ta không phải nên vì ngươi làm ngụy chứng, mà là chúng ta tối ngày hôm qua vốn là liền ở cùng nhau, vì lẽ đó ngươi là vô tội, ngươi không phải quái trộm kịt, ngươi là bị oan uổng. Không tạc muộn, ta không có cùng ngươi đi khách sạn A cụ rổ bạ cái tổ, nhưng là lắc đầu, hắn hoàn toàn không có phương diện này ký ức. Chẳng lẽ nói tạc muộn phát sinh cái gì hắn không biết sự tình đùng, nhưng mà vào lúc này trên gương mặt của hắn nhưng là rát một mảnh đau. Hắn bị ạ cổ quăng một cái tát. Cái tổ ngươi tên khốn kiếp này rõ ràng tạc muộn như vậy đối xử ta, mà ta cu nở dê chạy đi tất cả đến vì ngươi làm chứng ngươi, nhưng không thừa nhận ngươi thực sự là quá kém cỏi rồi. Ạ cổ trong mắt trải qua có phẫn nộ nước mắt. Na nở dê làm sao cũng không nghĩ ra thanh mai trúc mã cái tổ thì ra là như vậy không chịu trách nhiệm nam sinh. Na nở dê đúng là mắt mù rồi, như vậy đối với ngươi nói như vậy cụ rổ bạ cái tổ không khỏi che bị đánh gò má. Chẳng lẽ nói ạ cổ na nở dê tạc muộn thật cùng cụ rồ bạ cái tổ không đúng, này không phải hắn ở cục cảnh sát ra nói cách khác cùng một cái ngụy trang người hắn lên giường rồi. Không phải như vậy ạ cổ, ngươi bị lừa, ngươi yên tĩnh một chút, cụ rồ bạ cái tổ vội vã lớn tiếng. Nói, ạ kỳ sệ ạ nhất định là ạ kỳ sệ ạ vấn đề, hắn nói ra một cái trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an người danh tự. Đúng. Nhất định là người này, thời khắc này cụ rổ bạ cái tổ cu nở dê chỉ có thể như thế nghĩ đến, nhất định là cái này để cho mình sợ hãi ra hỏa làm tên ghê tởm cái tổ người đúng là quá kém cỏi rồi. Nhưng mà ạ cổ lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn ngày xưa Thanh Mai Trúc Mã, tối ngày hôm qua xem phim thời điểm ngươi đi nhà cầu, mà ạ kỳ sệ quân cu nở dê đi tới, lúc hắn trở lại còn hướng về ta chào hỏi, tiếp theo đi tìm gian mỏ gì tiểu thư, đúng là ngươi, phiền phiền nhiễu nhiễu trở lại, sau đó mới tìm đến ta. Sau đó lời chót lưỡi đầu môi, hiện tại vừa nghĩ quả nhiên là lời chót lưỡi đầu môi, ta làm sao cũng không nghĩ đến ngươi là người như vậy, nếu như sớm một chút biết như vậy ta mới sẽ không cùng ngươi, ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi. Vừa nói ạ cổ trải qua khóc lóc chạy ra ngoài, lại như là một con bị thương đáng thương chim nhỏ giống như vậy, bất lực mà gào khóc. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, củ rổ bạ cái tổ than ở cái ghế lý. Chương 38, hoa nước đương nhiên do Shinny chia đến bối. Hạ, củ rổ bạ cái tổ than ở cùng nhau bên trong. Cái này không thể nào a, rõ ràng ta vẫn đều ở nơi này, đến cùng là ai, đến cùng là ai giả mạo ta, hắn lẩm bẩm. Mà nạ cả mọ gì cảnh sát trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Còn trao phúng cùng vừa nãy ạ cổ suy hắn thời điểm là cùng một nơi. Thế nhưng trên gương mặt đau đớn lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn nhớ lại tối ngày hôm qua chính mình ngồi ở máy bay trực thăng tất cả những gì chứng kiến. Hắn nhìn thấy nghi tự ạ cổ nữ hài, sau đó lại nhìn thấy cùng mình dung nhan cực kỳ tương tự người. Hiện ở hồi tưởng lại, này không phải nghi tự ạ ảo cầu người, này không phải trùng hợp mà là đúng là ạ cổ, mà ở ạ cổ bên người nam nhân. Người đàn ông kia dài đến giống như hắn, là giả mạo người hắn ạ cổ bị lừa ai như vậy, cái kia người đến cùng là ai, chờ chút ta biết rồi, nhất định là ạ kỳ sệ à, nhất định là cái kia người cu nở dê, chỉ có thể là cái kia người hắn đột nhiên như là bắt được hy vọng bình thường đứng lên đến, căn cứ ạ cổ lời giải thích, tên kia lại cu nở dê trên đường đi về đúc cờ, nhất định là thừa dịp vào lúc ấy ngụy trang thành ta, đúng rồi. Ả kỳ sệ à, rõ ràng chính là vì điều tra quái trộm kịch mà đến, nhưng cuối cùng nhưng ở hắn cái này quái trộm kịch muốn tiến hành trộm cắp thời điểm nói là có việc mà không đến rồi, này không khoa học, tuyệt đối không khoa học, nhất định là có mưu đồ khác. Ngươi thằng ngu này, ngươi nói cái kia Ả kỳ sệ quân vẫn bô y tiếp bạn gái của hắn xem xong cả tràng điện ảnh, nắm giữ đầy đủ không có mặt chứng minh, huống hồ hắn hay vẫn là lục soát một khóa cảnh bộ bù. Là cảnh sát đội ngũ của chúng ta bên trong mới sẽ không có bại hoại, ta càng tin tưởng hắn đúng là ngươi, quái trộm kịch tên ghê tởm đều là bởi vì ngươi, mặc kệ có phải là ngươi, cho dù là thật sự không phải ngươi, như vậy cu nở dê nhất định là bởi vì ngươi, ta ạ cổ mới sẽ bị người khác nạ cả mò gì cảnh. Bộ suýt chút nữa liền nói không ra lời. Xin nhờ nạ cả mọ gì cảnh sát, ta thật sự thật là có người giả mạo ta, hơn nữa còn là cái kia ạ kỳ sệ ạ, hầu như là phải lệ hạ xuống. Cú rồ bạ cái tổ ôm lấy nạ cả mọ gì cảnh sát chân lớn tiếng nói. Hắn đã sắp điên rồi, hắn rất yêu thích gà ảo cổ, rất yêu thích gà ảo cổ, yêu thích cái này đều là ở bên người liễu ra liễu díu, hắn luôn nói là như tiểu ma tước bình thường thiếu nữ, nhưng trong lòng là cực kỳ thoải mái. Hắn yêu thích gà cổ a, thế nhưng ngày hôm qua, cái kia người thật sự không phải hắn, hắn tuyệt đối không cách nào cho phép ạ cổ bị người khác chuyện như vậy. Vì lẽ đó đang nghĩ đến có thể đối tượng hoài nghi thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ tới ạ kỳ sệ ạ dự, cái kia so với hắn còn đẹp trai hơn lại làm cho hắn sợ sệt nam sinh. Mà hắn làm tiểu thâu sự tình, tuy rằng đắc tội quá rất nhiều phú hào, cu nở dê có thể là những phú hào kia đến trả thù hắn, nhưng những người này thực sự là quá hơn nhiều, nhượng đầu óc của hắn loạn tung lên. Vì lẽ đó hiện tại to lớn nhất hoài nghi người hay vẫn là hắn sợ nhất ạ kỳ sệ ạ dị. Cái này ở cano trên lập tức liền phát hiện hắn là giả mạo gian người. Xin nhờ ngươi nhanh lên một chút đi điều tra một chút gian mò gì na nở dê chính là ạ kỳ sệ ạ bạn gái. Xin mời nhất định phải được na nở dê lời chứng. Cù dồ bạ cái tổ đúng là còn không có quên gian là một cái người rất tốt, nhưng nàng nhưng cũng là ghét cái ác như kẻ thù, cho nên nàng là sẽ không giả bộ chứng minh. Hiện tại, hắn đã sắp muốn điên rồi, ngươi trải qua điên rồi đến cùng là ai, ta đến hy vọng là ngươi người này, sau đó ta liền giết ngươi, nạ cả mỏ gì cảnh sát cũng phải điên rồi. Nhưng hắn hay vẫn là bấm hạ cấp cảnh bộ điện thoại, muốn tới gian mỏ gì điện thoại. Tuy nói trước bởi vì phá giải quái trộm kịch báo trước hàm sự tình, hơn nữa ở cano trên tự tay nắm lấy quái trộm kịch, vì lẽ đó nạ cả mỏ gì cảnh sát đối với hắn hay vẫn là rất xem tốt đẹp. Nhưng một liên lụy đến con gái của chính mình ạ ảo cổ, Nạ cả mỏ gì cảnh sát QNZ là ngồi không yên. Kết quả rất hiển nhiên, tối ngày hôm qua bọn hắn đồng thời xem xong điện ảnh, các nàng xem chiếu bóng xong sau đó ạ kỳ sẽ đưa na NG về nhà, mà ạ cổ cùng dài đến giống như người nam sinh đi mở phòng, thời gian điểm nhưng ở xem phim trên đường, mà dạp chiếu bóng lối ra, mở miệng giám thị nơi đó QNZ vô tới tan cuộc sau đó, bọn hắn cùng đi ra ngoài hình ảnh, không có mặt chứng minh rất sung túc. Hắn không thể giả mạo ngươi tại sao lại như vậy, chẳng lẽ nói gian mò gì tiểu thư đang nói dối không? Nan nở dê không phải người như vậy đến cùng là ai giả trang ta, rõ ràng ta ở trên máy bay nhìn thấy hắn cùng ta trưởng đến cơ hồ giống nhau như lúc. Cù dồ bạ cái tố đều sắp muốn điên rồi, nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, hắn nghi tơ y dô y một điểm. Nếu như không phải dịch dung, nhưng vẫn cùng ta giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói hắn hồi tưởng lại gian mò gì đang nhìn đến hắn thời điểm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xin nghỉ chia. Tiểu đỏ xin nghỉ chia. Nửa năm trước có người nói rất tên học sinh cấp 3 trình thám, cùng gian mò gì là thanh mai trúc mã, sau đó không biết tại sao mà đổi học, hành tung cũng không cách nào thu được. Nhưng hắn xác thực là dài đến cùng hắn rất giống, liền cùng tiểu đỏ xin nghỉ chia thanh mai trúc mã gian mò gì đều là đem hắn nhận sai thành tiểu đỏ xin nghỉ chia. Như vậy ạ cổ QNZ có thể đem cựu đỏ xì nì chia nhận thành hắn. Mà có người nói tên kia trải qua tiếng tiêu mặc tịch, như vậy bộ dạng khả nghi, càng lại như vậy người liền vượt có phạm án hiểm nghi. Tên lê tẩm hắn hoàn toàn liền không biết đến cùng là lúc nào chọc tới hắn, nếu như là bởi vì hắn đóng vai gian mò gì sự tình mà bất mãn hắn, như vậy liền trực tiếp tìm đến hắn a đi bắt nạt ạ cổ tính là gì nam nhân huống hồ. Hiện tại là ạ kỷ sệ à mới là gian mò gì bạn trai a nếu như không cam lòng liền đi tìm ạ kỷ sệ à ra đáng ghét cựu đỏ xì nỉ chỉa ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi ngươi có manh mối rồi nạ cả mò gì cảnh sát chí ít hiện tại trải qua biết thật là có người giả mạo. Cù dồ bạ cái tổ đi bắt nạt con gái của hắn, điều này làm cho hắn muốn phong. Không nhưng mà cù dồ bạ cái tổ quay đầu đi, hắn muốn chính mình đến báo thủ. Tên ghê tẩm cựu đỏ xin y chia ta hận ngươi. Chương 39, thích nhất chính là cạp váy quan hệ. Uchida Asami học tỷ. Thượng, ạ cô nạ cả mỏ gì hầu như là khóc lóc chạy ra cục cảnh sát, nhưng ở cửa địa phương lại bị người ngăn lại. Ạ cô đụng vào trên người hắn, vừa định nói xin lỗi, lại phát hiện một cái thiếu niên tóc bạc đang đứng nhìn na nở dê, khoe miệng trồi lên nụ cười sán lạn khiến người ta trong lòng cũng chậm chậm ấm lên. Đây là ạ kỳ sẽ ạ dị, nắm lấy qua quái trộm kịch bạn học của nàng, khiến người ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn thiếu niên. So với chỉ có thể một mực trốn tránh cái tổ tới nói đây mới là một cái chân chính nam sinh đi. Mà cái tổ kém cỏi như vậy người lại còn vu na nở dê tạc muộn là cùng ạ kỳ sẽ quân cùng nhau. Chuyện như vậy na nở dê đối với cụ rổ bạ cái tổ trải qua tuyệt vọng. Đúng là ạ kỳ sẽ quân trên người, làm cho nàng có dũng khí cảm giác quen thuộc. Chỉ là vì sao lại như thế muốn rồi lại không nghĩ ra được. Khóc tay của hắn nhẹ nhàng xúc đụng một cái gò má của nàng, nào còn có nước mắt. Lập tức từ trong túi tiền lấy ra một cái khăn tay lau chùi nổi lên khỏe mắt của nàng. Cử động rất là trôi chảy, chờ ạ cổ phản ứng lại thời điểm nhưng là trải qua làm cho đối phương đem lệ cho lau. Xin lỗi, ta không có cách nào tiếp thu cô gái ở trước mặt ta gào khóc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, nhưng trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như là một số cảnh tượng đến gào khóc, như vậy QNZ không phải là không thể. Mà ạ cô mặt nhưng là đỏ lên. Na NZ bỗng nhiên nghĩ đến cái kia cùng mình nắm giữ cực kỳ tương tự dung nhan nữ hài gian mọ gì, ạ kỳ sệ quân nói như vậy cũng không biết là ôn nhu hay vẫn là nghĩ đến gian mọ gì tiểu thư. Cho nên mới phải biểu hiện ra như thế ôn nhu đi. Nếu như cái tổ năng lực có một nửa không thể muốn tên kia. Tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. À ảo cô, chuyện cụ thể ta trải qua nghe nói, thế nhưng, ta phải trước tiên mang theo ngươi đi một chỗ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói một bên nhưng là không nói lời gì đem ạ cổ kéo đến bể cả đường phố. Bể cả đường phố. Ạ cổ trận to hai mắt nhìn trước mặt tòa này trải qua nhiều năm rồi gian nhà, mà biển số nhà biểu thị nhưng là kiểu đỏ chữ. Kiểu đỏ na nở dê nhưng là không quen biết nơi này. Chẳng lẽ nói là ạ kỳ sẽ quân người quen biết ta đây là cựu đỏ nhà, cựu đỏ xin ý chia danh xưng này ngươi hẳn phải biết, hắn là gian thanh mai trúc mã, hơn nữa QNZ là có tiếng học sinh cấp 3 trình thám, nhưng ngay khi nửa năm trước, không rõ nguyên nhân biến mất rồi hình bóng, mà đây là hắn bức ảnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói từ trong túi tiền móc ra một tấm hình. Ạ cổ vây quanh. Cái này là hắn bức ảnh này không phải cái tổ không ạ cổ vẻ mặt vi khẽ biến hóa. Nhìn này mặt mũi quen thuộc na nở dê trong nháy mắt liền nhận lầm người, nhưng rất nhanh cu nở dê phát hiện mơ hồ không đúng. Vậy thì là kiểu tóc cùng mặt mô hình hơi hơi có một tí kẹo như thế khác nhau. Đây chính là kiểu đỏ xì nỉ chia, ta trải qua từ nạ cả mỏ gì cảnh sát nơi đó nghe nói chuyện tối ngày hôm qua, phi thường xin lỗi, nhưng từ tổng hợp hạ xuống tình báo đến xem, cụ rồ bạ cái tô đồng học chính là quái trộm kín. Hắn tạc muộn 8 giờ 45 phân thời điểm từ trong hư không rơi xuống, sau đó liền bị người ba nạ cả mò gì cảnh sát nắm lấy. Hắn buổi tối là không thể xuất hiện ở bên trong quán rượu, cho nên nói ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm cụ rồ bạ đồng học. Tạc muộn cùng với ngươi cái kia người thật sự không phải hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn ạ cổ vi khẽ biến bạch khuôn mặt tiếp tục nói, nếu như không cân nhắc như là quái trộm kịch mới nắm giữ mạnh mẽ như vậy biến hóa hành trang bản lĩnh ở ngoài. Hay là có người có thể đem cụ rổ bạ cái tổ mô phỏng theo rất tô tờ, vậy thì là kiểu đỏ xì nỉ chia, chỉ là hắn như trước là không có về quốc dáng vẻ, hơn nữa cu nở dê không có gây AN động cơ. Mà tin tức liền tới đây đứt đoán mất, mà duy nhất còn năng lực có tin tức, chỉ có thể là ạ cô đồng học ngươi, tắc muộn, người nam sinh kia hẳn là ở trong cơ thể ngươi lưu lại vết tích đi. A mới vừa rồi còn kinh hãi gần chết ạ cô nhất thời hồng nổi lên mặt. Na nở dê đương nhiên biết lưu lại chính là món đồ gì. Chỉ là ạ kỷ sệ quân cũng không phải là muốn đích thân vật hái những thứ đó đi. Nếu như cô gái bị cường, là có thể thông qua chất lỏng đến thu được phạm nhân tin tức, nhưng nói như thế nào đây? Trong lòng nàng rất loạn. Nếu như sáng sớm không biết quái trộm kịt cùng với cụ rổ bạ cái tổ sự tình, như vậy tâm tình của nàng nói tóm lại hay vẫn là rất sung sướng. Dù sao tạc muộn quá trình đó, na nở dê cũng là quá đáng ghét. Trái lại có dũng khí nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Vì lẽ đó cu nở dê là cực kỳ hưởng thụ, mà hiện tại bỗng nhiên cùng na nở dê nói, cùng với nàng cũng không phải na nở dê cho rằng cụ rổ bạ cái tổ mà là những người khác. Cảm giác này làm cho nàng hoảng loạn không nớt. Mà ở một phương diện khác, thanh mai trúc mã cụ rổ bạ cái tổ rồi lại là như vậy làm cho nàng thất vọng. Trong lúc nhất thời, na nở dê cũng không phải biết nên làm gì hảo. Nhượng ạ kỷ sệ quân lấy ra vật chứng loại chuyện kia thấy thế nào đều sẽ không thể tiếp thu đi. Na nở dê đối với củ rổ bạ cái tổ trải qua thất vọng rồi, hiện tại muốn làm chính là truy tra tạc muộn cùng với nàng người đàn ông kia bộ mặt tờ hờ ơ tờ, tiếp theo triển khai trả thù ạ cổ xưa nay đều không phải cái gì người xấu. Tâm tư đơn thuần như một. Không cần ạ kỷ sệ quân, ta nghĩ cứ như thế trôi qua, đương làm cái gì cũng chưa từng xảy ra là tốt rồi. Mặc kệ là cái tổ tên kia để cho mình chuyện thương tâm hay vẫn là chuyện tối ngày hôm qua. Na nở dê cùng cái tổ trải qua xong, cái tổ thằng nố kia cu nở dê là, nếu như thật sự yêu thích lời của nàng như vậy đã sớm nên cùng na nở dê thông báo A cho nên nói tên kia quên là tốt rồi. Đúng là tối ngày hôm qua, nếu như là mộng là tốt rồi, ở trong mơ cái kia cái tổ đối với nàng thông báo, na nở dê trải qua thỏa mãn. Thế nhưng ạ ghệ mì dê tổ kinh ngạc. Vị này cùng gian có như thế khuôn mặt nữ sinh, sẽ không phải cũng vậy một cái khác khiến người ta muốn vô hạn phạm tội thiên sứ đi. Cảm ơn ngươi, ạ kỳ sệ quân nhưng ạ cổ gò má mang theo điểm ửng đỏ sát thái. Liền tại vừa nãy này một giây đồng hồ, nan nở dê ở ạ ghệ mì dê tổ trên mặt đến rồi cái như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt đụng vào. Này bao hàm kích động cảm tạ, nhượng ạ ghệ mì dây tổ toàn bộ người tựa hồ là lại trở nên ánh mặt trời một chu tờ đừng quên trên đầu hắn nhưng la đờ ơ y kẻ cặn bã vầng sáng đây, nhượng một cái bị chính mình lừa dối nữ sinh tự nhủ xuất cảm kích lời của mình, quả thực cùng trong truyền thuyết bị lừa còn giúp nhân số tiền không có quá to lớn khác biệt. Này trải qua là lừa gạt thuật đại thành đi. Vốn nên liền muốn thành thục người cặn bã vầng sáng vào đúng lúc này càng như là được chất dinh dưỡng bình thường phát sinh óng ánh mà lóa mắt cũng chỉ coi ạ ghệ mì dệt tổ nhất nhân có thể nhìn thấy ánh sáng. Liền kém một chút, nay đỉnh kẻ cặn bã vầng sáng sẽ thành thục, tiếp theo nhượng hồi lâu không cách nào thăng cấp hắn có thể đi tới một bước dài. Chương 40, thích nhất chính là cạp váy quan hệ. Uchida ạ sa mì học tỷ. Hạ. Hảo, người cu nở dê có thể rời khỏi sàn diễn. Giải tổ tạm thời không cần ngươi. Nhớ kỹ tháng sau đúng giờ chuẩn bị kỹ càng hút máu. Mà ở cứu đỏ trạch viện bên cạnh cái hẻm nhỏ, nhìn bên này phát triển phấn phát nữ sinh nhưng là đột nhiên nói rằng. Mà Na NG muốn nói rất đúng tượng chính là chính đứng ở một bên vẻ mặt quái lạ quả dù mì ạ cả cò. Cái gì người mà bị vừa nói như thế, ạ cả cò tiểu thư lập tức não, chỉ là nghĩ lại tới phấn phát thiếu nữ này giống như là muốn ăn thịt người ánh mắt, lại không khỏi im miệng. Đang trách trộm kịch bị bắt được sau đó, Na NG không có bị cầm dầu nổ mà được ăn cái gì, nhưng bây giờ lại bị vẫn như cũ xem là huyết bao. Đây là ạ ghệ mì dệt tổ từ chân lý chi thư nơi đó được có thể tăng cường trong cơ thể mình ma lực phương thức. Lại như là hắn vừa mới vừa được chân lý chi thư thời điểm, chính mình chỉ là một con pháo thí, còn cảm hóa lên ạ bổ cả lịch vi rút cần rủ gì hạ ỉ nọ gì dòng máu đến ức chế. Mà chính mình dung hợp tiểu nhị ra thể chất, hầu như không có ma lực thân thể trải qua là phép thuật biên giới liền muốn thành là người bình thường. Nhưng nếu như dung hợp ạ cả cỏ dòng máu, nhưng có bổ sung ma lực công hiệu, đem bởi vì khí hậu không phục mà đã bị nhược hóa ma thuật đường về một lần nữa dùng thấm vào ma lực dòng máu kích hoạt. Mà ạ cả cỏ dòng máu, chỉ cần từ ma lực phương diện đến xem, Na NG cũng không phải rất mạnh, chỉ là năng lực ở cái này lý luận hóa vô thần luận thế giới trong còn sinh tồn, trong đó kiên nhận tính nhưng cường lớn đến đáng sợ, là phù hợp nhất ạ ghệ mì dệt tổ chất dinh dưỡng. Đổi một câu nói, hiện tại quả dù mì ạ cả có chính là hắn bất cứ lúc nào ma thuật đường về dinh dưỡng bao, bất cứ lúc nào có thể từ Na NG nơi đó thu được huyết dịch. Hừ ta hay vẫn là ta, quả dù mì ạ cả có nhẹ nhàng vung một cái thuận hoạt phi mái tóc dài màu đỏ, ạ cả có ma nữ khí chất như trước. Chỉ là mới đi rồi hai bước nhưng là bước chân có chút phù phiếm, Na NG ngày hôm qua bị giật quá nhiều huyết, xem ra thật sự đến hảo hảo mà bổ một chút. Phấn phát rủ nổ lần này sẽ không có tiếp tục theo Na NG, ạ cả có trải qua bị ạ ghệ mì dệt tổ dùng chân lý chi thư thu phục, không cần lo lắng Na NG sẽ làm phản hay không phản. Hơn nữa Na NG cu NG không thể phản loạn cho dù chân lý chi thư mất đi hiệu lực, như vậy Na NG cũng sẽ xuyên qua từng tới đi đưa nàng giết chết vô số lần. Len ken nhưng mà vào lúc này trải qua đi qua một bên này ạ ghệ mì dệt tổ cùng ạ cổ bên thai nhưng là vang lên chuông cửa âm thanh. Đó là một cái có yên tĩnh mà tao nhã khí chất loại hình nữ tính, tuổi cũng không lớn, nhưng hóa trang nhưng cực kỳ thuộc nữ. Tao nhã, đoan trang, thanh tú, một loại thiên nhiên thần vận cùng phi phàm mỹ lệ. Hai chân đứng yên, Na NG đang đứng ở kiệu đỏ ra cửa nơi đó, án vang lên chuông cửa. Tựa hồ là phải đợi chờ bên trong người đáp lại như thế. Hảo như là ở nơi nào xem qua cái này người. À cổ nước mắt trải qua lau khô, Na NG trải qua hoán lại đây. Nhưng nhìn cái kia chính ở nhấn chuông cửa nữ sinh, nhưng là lộ ra vi thoáng nghi hoặc vẻ mặt. Đúng, ở nơi nào từng thấy. Chờ đã cái kia không phải là ta nghĩ tới bởi vì à cổ âm thanh, nhượng cái kia tóc đen nữ sinh cu NG quay lại, nhìn Na NG chính mặt. Ả cổ rốt cục phản ứng lại, này không phải là thu được người mới thưởng thủ vinh bên trong điền đủ chỉ đạ ạ xả mì ả ta nhớ tới Na NG còn thu được đông đều tiểu thư tên gọi. U chỉ đạ ạ xả mì ạ ghệ mì dệt tổ tựa hồ cu NG có ấn tượng, bất quá so với Ả cổ nói tới đông đều tiểu thư cùng người mới thưởng thủ vinh, hệ ạ ghệ mì dệt tổ đúng là nhớ tới cổ nạn bên trong một đoạn nội dung vở kịch. Đã biến thành cổ nạn xì nì chỉ gặp phải trước đây hướng về hắn thông báo học tỷ. Mà cái kia học tỷ chính là Uchida Asami, cũng chính là hiện tại vị này tức giận chất đại tỷ tỷ. Na NG còn nói quá mọi người là như vậy, mối tình đầu vốn là cũng rất dễ dàng phai màu nếu như vậy, lại là một cái bị kiểu đỏ xì nì chịa từ chối nữ sinh. Bất quá hắn từ chối nguyên nhân cũng là bởi vì gian mò gì đi. Mà hiện tại, rõ ràng chỉ là muốn lừa gạt ta ảo cổ, cho nên mới đến kiểu đỏ trạch viện nơi này. Đúng là gặp phải kiểu đỏ xì nì chỉa thẳng xuôi xẻo này học tỷ. Ngươi là gian mỏ gì mà ạ xả mì học tỷ nhưng là đi tới. Na NG nhìn ạ cổ dáng dấp ánh mắt vì thay đổi. Tuy rằng chỉ là một sát na, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ hay vẫn là bắt lấy. Na NG thầm mến quá kiểu đỏ xì nì chỉa càng là nói cho biết quá bạch. Nếu thất bại đương nhiên sẽ không biết tình địch của chính mình thân phận. Cho nên nàng từng thấy gian. Chỉ là bởi vì bôn nở năm không có liên hệ mà có hơi hơi không xác định mà thôi. Chỉ là hiện tại ạ cổ cùng gian dung mạo rất như, Na NG là làm sao đều không phân ra được. Ngạch kỳ thực ta là ạ cổ đã nghĩ lắc đầu, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ bụng miệng nàng lại. Đưa nàng kéo qua một bên, ạ ảo cổ, không nên vạch trần, ngươi hiện tại liền coi mình là gian hảo. Thì tại sao ạ ghệ mì dây tổ dựa vào nàng có chút gần, nhưng không biết là tính tình quá lấm lấm liệt liệt hay vẫn là cái khác, na nở dê nhưng không có phản cảm cảm giác. Chỉ là đối với ạ ghệ mì dây tổ lời giải thích cảm thấy giật mình. Ạ xạ mì học tỷ là gian học tỷ, trước đây hướng về cựu đỏ xì nỉ chỉ nói cho biết quá bạch, mà cựu đỏ xì nỉ chỉ lấy yêu thích gian cơ phái na nở dê. Nhưng gian hiện tại cùng với ta, nếu như gặp phải vị này học tỷ có lẽ sẽ bị na nở dê nói một chút gì không tốt, vì lẽ đó kính xin ngươi giúp ta một tí, giả trang một tí gian ứng phó một tí cái này học tỷ, đưa nàng đuổi đi, đến lúc đó không cần nói cho gian là tốt rồi như vậy a ân. À cô gật gù, thì ra là như vậy, ạ kỳ sệ quân quả nhiên là một người đàn ông tốt. Mà ạ xạ mi học tỷ ạ cổ có chút không xác định kêu học tên tỷ. Xem ra rất xa lạ dáng vẻ. Nhưng thực tế tình huống dưới gian cùng ạ xạ mì trong lúc đó còn thật không có cái gì trao đổi qua. Ân đủ chỉ đạ ạ xạ mì nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Gian, này một vị là ánh mắt của nàng nhìn chúng rồi ạ ghệ mì giải tổ. Thấy thế nào gian mỏ gì cùng bên người nàng thiếu niên tóc bạc quan hệ cũng không quá giữa lúc dáng vẻ. Ạ kỳ sệ ạ hiện nay là cái trinh thám. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tự giới thiệu mình, tiện thể lôi kéo ạ ảo cổ tay. Hơn nữa hiện tại là gian bạn trai. Ạ cổ cũng phối hợp có chút ngượng ngùng gật gù. Kỳ thực cu NG là thật sự thật không tiện, na NG hôm qua mới bị cáo bạch, hơn nữa còn là không biết là bị ai thông báo. Mà hiện tại nhưng muốn lấy bạn gái tự xưng, luôn cảm thấy là lạ. Bạn trai như vậy cựu đỏ xin ý chia đâu học tỷ trong mắt lập lòe kinh ngạc. Trinh thám à đúng rồi, na NG vốn là tìm đến cựu đỏ xin ý chia. Hy vọng hắn cái này tên trinh thám có thể tham gia na nở dê đại học văn học bộ suy lý nghiên cứu hội tụ hội, tiện thể nhìn cái này mối tình đầu. Nhưng không nghĩ tới nhưng gặp phải chuyện như vậy. Có muốn tới hay không tham gia một tí chúng ta tụ hội đâu, cho nên nàng đưa ra mời. Na nở dê rất muốn biết, gian mò gì cùng cựu đỏ xì nỉ chỉ trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước cựu đỏ xì nỉ chỉ từ chối na nở dê cũng là bởi vì gian. Mà hiện tại gian nhưng cùng nam sinh khác cùng nhau. Đây là chỉ cựu đỏ lúc trước chỉ là bởi vì không thích na nở dê mà tùy tiện tìm cái lý do đến từ chối à học tỷ tâm tình không khỏi trầm thấp một chút. Tờ này một vị nói nhân vật chính không nên lại kẻ cặn bã thiếu niên, ngươi thắng, kẻ cặn bã nội dung bị cắt bỏ. Sau đó hẳn là thuần khiết gây hiệu tịp dạo, lại nói có người nói tên thật ở lúc còn rất nhỏ liền không phải chỗ hơn nữa còn là cùng nhai nở tờ giờ quan quả nhiên là mỗi giờ mỗi khắc không khiêu chiến người sức chịu đựng.